Quỷ Tam Quốc chương 1311 tới chương 1329. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mùa thu lặng lẽ ghé đến, và đợt lương thực đầu tiên cũng đã được thu nộp. Viên Thiệu, người đã mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều ngày, lập tức cho phân phát lương thảo đến tiền tuyến. Ông còn cho sắp xếp các điểm vận chuyển dọc đường, đảm bảo lương thực sẽ đến tay binh sĩ trong thời gian nhanh nhất. Không chỉ vậy, ông còn thông báo rằng nhiều đợt lương thực khác sẽ tiếp tục được gửi tới, giúp quân sĩ ở tiền tuyến yên lòng. Viên Thiệu còn điều động thêm một lô binh sĩ mới tới chiến trường Dịch Kinh, thể hiện rõ quyết tâm giải quyết dứt điểm ván cờ với Công Tôn Toản. Với lương thực dồi dào và sự tiếp viện của binh lính mới, tinh thần quân Ký Châu cũng tăng lên đáng kể. Nhan Lương và Cúc Nghĩa chia nhau chỉ huy, mỗi người lãnh một nửa binh lực, phong tỏa chặt chẽ thành Dịch Kinh. Ở hậu phương, Văn Xú đảm nhiệm việc bảo vệ Viên Thiệu và ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào từ bên sườn nhắm vào hai cánh quân của Nhan Lương và Cúc Nghĩa. Đại quân đã ra trận, không thể có bất kỳ sự lơ là nào. Sáng sớm, sương mờ còn chưa tan hết, các sĩ quan trung cấp của quân Ký Châu đã tập trung trước trại của Nhan Lương và Cúc Nghĩa, chờ đợi mệnh lệnh. Cúc Nghĩa liếc nhìn doanh trại của Nhan Lương ở phía xa, khẽ hừ một tiếng rồi tiến ra trước trận, vung tay hét lớn, hôm nay phải hạ được thành. Nếu không phá được thành, từng tên trong các ngươi phải mang đầu đến gặp ta. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Không phá được thành, mang đầu đến gặp. Các sĩ quan đồng thanh hô vang. Lão tử không nghe rõ. Lũ khốn các ngươi chưa ăn cơm à? Cúc Nghĩa gầm lên, nước bọt văng tứ tung. Không phá được thành, mang đầu đến gặp. Từng sĩ quan gào lên, gân xanh nổi đầy trên cổ. Công thành. Cúc Nghĩa vung tay ra lệnh, rồi bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Những người lính mới gia nhập, nghe thấy mệnh lệnh tấn công và lời đe dọa của Cúc Nghĩa, tim đập thình thịch, chân tay bắt đầu run rẩy. Vị Cúc tướng quân này đang nói thật sao? Nếu việc chiếm thành dễ dàng đến thế, liệu nó có kéo dài đến tận hôm nay không? Một binh trưởng mới thấy một binh trưởng lớn tuổi hơn ở phía trước, liền nhanh chóng tiến đến với nụ cười nịnh nọt. Huynh trưởng, xin hãy dừng bước. Hả? Có chuyện gì không? Binh trưởng già quay đầu lại, nhìn người lính trẻ một cách không mấy thân thiện. Người lính mới mò vào túi, lấy ra một túi nhỏ thịt khô, cắn răng đưa cho người lính già, đệ mới đến đây, chưa hiểu biết nhiều, muốn xin huynh trưởng chỉ giáo vài điều. Người lính già không khách khí, mở túi ra ngửi rồi cười, cất vào túi của mình, nói với nụ cười tươi hơn, khách khí rồi, có gì cứ hỏi, chúng ta đều là huynh đệ cả mà. Chuyện là huynh trưởng, Cúc tướng quân vừa nói hôm nay phải phá thành, nếu không thì thật sự phải mang đầu đến gặp sao? Người lính mới lo lắng hỏi. Người lính già bật cười. Huynh đệ là người mới phải không? Dạ đúng, đệ mới tới đây được hai ngày, người lính mới đáp. Người lính già vỗ vai anh ta, nói, đã là huynh đệ, ta sẽ nói thật lòng thấy bên đó không? Người lính già chỉ vào bức tường thành ở phía đối diện và nói, huynh đệ cứ theo dõi bên đó, nếu bên đó có người trèo lên tường thành mà chúng ta thì không, thì chờ bị đánh đòn đi, nếu bên kia phá thành trước còn chúng ta thì không, Cúc tướng quân sẽ thực sự chặt đầu chúng ta đấy. Bên kia? Đó chẳng phải là nơi Nhan tướng quân đang chịu trách nhiệm sao? Người lính mới quay đầu nhìn, nhưng người lính già đã bỏ đi, không trả lời thêm. Huynh trưởng nếu chúng ta phá thành trước mà bên kia không lên được thì sao? Người lính mới hỏi với theo. Người lính già ngẩng đầu cười ha hả, nếu vậy thì huynh đệ sẽ được ăn thịt, uống rượu, và ngồi xem người khác bị đánh đòn. Người lính mới ồ lên một tiếng, dường như đã hiểu ra điều gì đó. So với quân Ký Châu bên ngoài thành, áp lực trong thành Dịch Kinh còn nặng nề hơn nhiều. Công Tôn Toản đã phải chịu đựng biết bao khó khăn. Và nếu không có kho dự trữ lương thực khổng lồ từ trước, thành này đã sụp đổ từ lâu. Dân số U Châu vốn đã ít hơn Ký Châu. Sau khi Công Tôn Toản mất uy tín tại đây và bị Viên Thiệu vây hãm ở Dịch Kinh, càng ít người trong U Châu sẵn lòng ủng hộ ông. Lương thực và tài chính lại càng không thể trông mong. Thưa tướng quân, trong tình thế hiện nay, Quan Tĩnh nghiến răng nói, chúng ta có thể phái một nhóm cảm tử ra ngoài cầu viện. Cầu viện? Ở đâu còn có viện binh? Công Tôn Toản cười khổ, lắc đầu. Quan Tĩnh khẽ nói, tướng quân, vẫn còn một nơi, chỉ là rồi khẽ chỉ tay về hướng Bắc. Công Tôn Toản nhắm mắt, trầm ngâm một lúc lâu mới mở mắt ra và nói chậm rãi, không được. Tướng quân. Quan Tĩnh vẫn muốn khuyên, nhưng Công Tôn Toản đã ngăn lại. Người Hồ, chúng chỉ là lũ chó lợn. Dùng chúng tạm thời thì được, nhưng nếu dẫn chúng đến cầu viện, để lũ giặc Hồ xâm phạm biên cương, chẳng phải danh tiếng cả đời của ta sẽ bị hủy hoại sao? Công Tôn Toản ngửa mặt lên trời nói. Ta từ khi còn trẻ đã thề sẽ bảo vệ biên cương, bình định U Bắc, trải qua bao nhiêu gió sương, theo ta chiến tử nơi xa trường cũng vô số. Nếu giờ quỳ gối cầu xin người Hồ, ta còn mặt mũi nào nhìn anh linh dưới suối vàng. Dù hôm nay thất bại, ta cũng không hối tiếc. Chuyện này đừng nhắc lại nữa. Tướng quân Quan Tĩnh không biết nói gì thêm. Công Tôn Toản vỗ vai Quan Tĩnh và nói, 10 năm trước, ngươi chỉ là một thư sinh trắng trẻo, giờ tóc đã điểm bạc rồi, nếu việc bất thành, khi thành bị phá, ngươi hãy dẫn binh đột phá vòng vây. Viên Thiệu chỉ muốn đầu ta thôi, hắn sẽ không cản đường ngươi. Quan Tĩnh cúi đầu, cung kính đáp, tướng quân. Tiếc rằng mưu trí của ta quá tầm thường, không thể giúp tướng quân người quân tử khi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, phải đồng cam cộng khổ với chủ, sao có thể sống một mình. Ta nguyện theo tướng quân đến tận Cửu Tuyền. Công Tôn Toản đỡ Quan Tĩnh đứng dậy, vỗ vai anh, không nói thêm gì nữa. Trăng non nhô cao, ánh trăng lan tỏa trên sân. Gió nhẹ thổi qua những cây hải đường ở góc vườn, tạo ra tiếng lá xào xạc, thêm phần tĩnh lặng cho khung cảnh. Công Tôn Toản sắp thua rồi. Sau cuộc họp hôm nay, Tào Tháo giữ Tư Mã Ý ở lại dùng bữa tối. Sau khi ăn, Tào Tháo còn gọi thêm rượu, hai người nói chuyện phía một lúc rồi im lặng. Bỗng nhiên Tào Tháo thốt ra câu nói đó. Khi nhận được tin này, tay Tào Tháo đã run lên. Dù ra lệnh giữ bí mật, nhưng Tào Tháo hiểu rằng chẳng mấy chốc tin tức này sẽ lan ra. Các sĩ tộc cũng có mạng lưới thông tin riêng của họ, tin tức này sớm muộn gì cũng sẽ đến tai họ. Tào Tháo suy nghĩ rất nhiều, về nhiều người và sự kiện, cảm giác như hàng nghìn sợi dây thừng rối rắm quấn lấy nhau, chẳng có đầu mối rõ ràng nào. Vì vậy, ông quyết định gọi Tư Mã Ý tới để lắng nghe ý kiến của ông ta. Tư Mã Ý gật đầu, ra hiệu rằng mình đã nghe thấy, nhưng không nói gì ngay. Thay vào đó, ông suy nghĩ một hồi lâu, trong khi Tào Tháo cũng im lặng, lặng lẽ cầm bát rượu nhưng không uống. Một lúc sau, Tư Mã Ý mới chậm rãi mở lời, chủ công đang lo lắng về viên đại tướng quân sao? Tào Tháo đặt bát rượu xuống, nở một nụ cười cay đắng, giờ đây không còn như trước nữa, Viên Bản Sơ không còn là Viên Bản Sơ của ngày xưa. Tư Mã Ý im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ chuyển sang một chủ đề dường như không liên quan, nghe nói, tướng quân Chinh Tây ở Quan Trung và Lũng Hữu đã bình định được người Khương, đánh dẹp phản loạn, ổn định biên cương. Ông ta còn đo đạc ruộng đất, ban phát đất đai cho dân, thực hiện chính sách ruộng đất mới, và vụ thu hoạch mùa thu vừa rồi lại được mùa lớn. Tào Tháo dường như không ngạc nhiên trước sự chuyển hướng của Tư Mã Ý, ông tiếp tục câu chuyện, không chỉ vậy, lần này tướng quân Chinh Tây quả là một kế hoạch lớn. Tư Mã Ý gật đầu, thở dài, không ngờ tướng quân Chinh Tây lại có tầm nhìn xa như vậy. Ruộng đất và người Khương, hai vấn đề lớn đã khiến nhiều người đau đầu. Đối với nhà Hán, đây giống như hai vết mũ lớn. Nếu chạm vào, không chỉ gây đau đớn mà còn làm vấy bẩn, nhưng nếu không chạm, chúng sẽ tiếp tục mục nát. Tư Mã Ý, với xuất thân từ sĩ tộc ở Vĩnh Xuyên, hiểu rõ những vấn đề này, nhưng ông không có giải pháp nào khả thi để thay đổi tình hình, cho đến khi tướng quân Chinh Tây xuất hiện. Cải cách chính sách ruộng đất, giống như việc tiêu diệt chư hầu và thực thi lệnh thúc ân thời Hán, là điều có lợi cho quốc gia nhưng dễ bị oán ghét. Nhưng lần này, tướng quân Chinh Tây đã bắt đầu từ người Khương, áp dụng chính sách ruộng đất mới ở Tam Phụ và Tịnh Bắc. Ban đầu, nhiều người còn chờ xem điều gì sẽ xảy ra, nhưng kết quả khiến họ không thể nói gì được. Người Khương ở Tây Lũng đã nhiều lần phản loạn, nhưng lần này, sau khi tướng quân Chinh Tây thực hiện các biện pháp cải cách, không chỉ ổn định được Tam Phụ mà cả Lũng Hữu cũng dần bình ổn. Những gì mà Tào Tháo và các nhân sĩ khác nhận thấy là sự khéo léo trong cách quản lý của tướng quân Chinh Tây. Thay vì đối xử ngang bằng giữa các thủ lĩnh Khương và người Khương bình thường, tướng quân đã phân biệt rõ ràng giữa họ. Khi tiêu diệt một bộ tộc phản loạn, thay vì giết hại toàn bộ dân chúng, tướng quân chỉ giết các thủ lĩnh, còn người dân thường được thưởng bò và cừu để khuyến khích sự phục tùng. Sự thay đổi nhỏ này đã khiến tình hình dần cải thiện, khi người dân Khương hiểu rằng không phải tất cả đều bị coi là kẻ thù. Cùng với đó, tướng quân Chinh Tây cũng thực hiện chính sách ruộng đất mới ở Tam Phụ và Tịnh Bắc, không chỉ ổn định kinh tế mà còn giảm bớt sự phản đối từ phía các thủ lĩnh địa phương. Nhờ đó, chính sách này nhanh chóng lan rộng và đạt được những thành công nhất định. Tào Tháo mỉm cười, nói, tên này đúng là láo cá, ta biết từ lần đầu gặp hắn rồi. Khi đó, hắn còn mang theo mấy mảnh văn thư giả đến gặp Thái Trung Lang. Không ngờ giờ đây lại làm được những việc lớn như vậy, ha ha ha. Tào Tháo nâng chén rượu như để chúc mừng tướng quân Chinh Tây, rồi uống một hơi cạn sạch. Ông nói tiếp, những việc hắn làm, ta cũng từng nghĩ tới. Nhưng ở Duyện Châu, chiến tranh liên miên, dân chúng chết chóc, lưu lạc, số còn lại đa phần là tá điền, nô lệ của các sĩ tộc địa phương. Nếu ta áp dụng cách của tướng quân Chinh Tây, e rằng ngay lập tức sẽ bị phản kháng, ha ha, thế cuộc, thời thế, con người. Hãy cạn chén nào. Tư Mã Ý cũng lặng lẽ nâng chén, cùng Tào Tháo cạn chén. Tào Tháo đặt chén xuống, ánh mắt trở nên xa xăm, nhưng mà, ý của ngươi là... Tào Tháo biết, Tư Mã Ý nói về việc này chắc hẳn không chỉ để ca ngợi tướng quân Chinh Tây. Liệu có phải ông ta đang gợi ý về một liên minh với tướng quân Chinh Tây? Hay có lẽ, ý của Tư Mã Ý là nên hướng sự chú ý của Viên Thiệu về phía Tây? Khi mùa thu đến, những cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, và sương giá dường như cũng đến sớm hơn. Lá cây bắt đầu chuyển sang màu vàng úa. Phi tìm hiểu rất rõ rằng khí hậu của Kỷ Băng Hà nhỏ đang ngày càng đến gần. Kỷ Băng Hà nhỏ sẽ kéo dài bao lâu? Phi tìm không rõ, nhưng anh biết rằng mọi thứ lúc này đều đang được chuẩn bị để đối phó với Kỷ Băng Hà nhỏ. Việc kêu ca phà nàng chẳng có tác dụng gì cả, chỉ có thể làm tốt những công việc trước mắt. Trong những công việc đó, quan trọng nhất chính là nông nghiệp. Khi đường giới hạn băng giá càng tiến xuống phía nam, con người không thể cứ di chuyển theo đường giới hạn băng giá. Do đó, kỹ thuật nhà kính để có thể vẫn thu hoạch được một số loại cây trồng vào mùa đông giá rét cần phải được chuẩn bị trước. Phải tránh đến khi mùa đông khắc nghiệt của Kỷ Băng Hà nhỏ thực sự đến lại trở tay không kịp. Tại khu di tích Thượng Lâm Viên ở Trường An. Thượng Lâm Viên vốn chỉ là một khu vườn cũ từ thời nhà Tần, cái tên ban đầu đã không còn ai biết chính xác. Tuy nhiên, Hán Vũ Đế đã mở rộng khu vườn, biến nó thành một tổ hợp cung điện đồ sộ. Thời kỳ Hoàng Kim, Thượng Lâm Viên rộng hơn 300 dặm, có 8 dòng sông chảy qua, bao gồm sông Vị, sông Kinh, sông Phong, sông Lạo, sông Quất, sông Hạo, sông Thiểm và sông Ba. Nơi đây không chỉ là một khu cảnh quan tuyệt đẹp, mà còn là nơi để hoàng gia luyện binh. Quân Vũ Lâm của Hán Vũ Đế thường xuyên đóng quân tại đây, và các đại tướng quân như Vệ Thanh, Hoắc Quang cũng từng từ đây bước lên sân khấu lịch sử rực rỡ. Sau khi Hán Vũ Đế qua đời, Thượng Lâm Viên cũng dần lụi tàn. Đầu tiên, nó bị các đại thần liên tục chỉ trích. Họ thường lấy Thượng Lâm Viên ra để phê phán, nói rằng nó làm hao tổn tài nguyên quốc gia, cướp đoạt công việc nông nghiệp của dân. Nhưng rồi, khi hỏi họ làm sao để vừa chăm lo quốc gia, vừa phát triển nông nghiệp, thì các đại thần chỉ trợn mắt, cho rằng mình chỉ cần đưa ra ý kiến là đủ khó khăn rồi, không cần phải nghĩ ra chi tiết thực hiện. Không còn cách nào khác, Hán Nguyên Đế đã bắt đầu cắt giảm quy mô của Thượng Lâm Viên, phân phát một số đất đai cho dân nghèo sử dụng. Hán Thành Đế cũng làm tương tự, tiếp tục chia đất cho nông dân, và triều đình khi đó ca ngợi hành động của Hoàng Đế là hợp lòng dân. Đặc biệt, các gia tộc sĩ tộc ở Quan Trung tỏ ra rất vui mừng, bởi họ biết rằng những mảnh đất trao cho nông dân này chẳng mấy chốc sẽ rơi vào tay các gia tộc lớn ở Quan Trung. Cuối cùng, đến thời Vương Mãn, nhà Tây Hán hoàn toàn suy tàn, Thượng Lâm Viên bị thiên tai và nhân họa làm cho biến mất, không còn tồn tại. Giờ đây, nơi này đã thuộc về Phi Tìm. Chủ công, nếu không nhầm, đây chính là Phổ Đào Cung, còn dãy núi bên kia là Phù Lệ Cung. Tá Từ cầm một cuộn trúc giản, mở ra để kiểm tra địa hình, chắc hẳn là ở đây rồi. 100-200 năm đã trôi qua, dù Thượng Lâm Viên còn sót lại một số dấu tích từ thời Tây Hán, nhưng đến nay cũng gần như bị chôn vùi dưới lớp cỏ dại và đất vàng, không còn gì có thể xác định chính xác được vị trí. Phi Tìm đưa mắt nhìn xa, vùng đất này trước đây được chọn làm nơi xây dựng Thượng Lâm Viên, chứng tỏ đất đai ở đây khá tốt. Dù gần núi, nhưng trên núi vẫn có những con suối nhỏ, vấn đề tưới tiêu cũng không có gì quá khó khăn. Anh gật đầu và nói, vậy thì quyết định ở đây đi. Ngày mai, cho người của công học xã đến phối hợp với các nông sự tiên sinh của ngươi, khai phá vài mảnh đất đi nào, chúng ta xuống xem trước một lượt. Nông học xã của Tá Từ đã phát huy vai trò to lớn trong quá trình thực hiện chính sách điền trang mới. Dù quá trình có phần chao đảo, nhưng đến thời điểm này, không ai có thể ngăn cản đà phát triển của nó. Những gì từng được từ thứ cho là vô cùng khó khăn, giờ đây qua tay Phi Tìm dường như đã thuận lợi hoàn thành một cách tự nhiên, khiến đôi lúc từ thứ cũng phải lắc đầu than thở. Các nông hộ thời Hán cơ bản đều không biết chữ, không có bất kỳ nguồn thông tin nào. Trước đây, họ chỉ nghe theo lời của đình trưởng hay lý trưởng. Nhưng bây giờ, họ có thêm một người là nông sự tiên sinh. Hầu hết các nông dân thời Hán không biết chữ, họ canh tác dựa vào kinh nghiệm truyền miệng từ đời trước. Vì không có tri thức, họ rất khó thực hiện những nghiên cứu chuyên sâu. Còn những người biết chữ, hiếm khi họ xuống đồng, chứ đừng nói đến việc cải tiến nông nghiệp. Dù những nông sự tiên sinh dưới trướng của Phi Tìm chỉ mới biết chút chữ nghĩa cơ bản, nhưng họ đã có thể ghi chép lại phần lớn dữ liệu trên đồng ruộng, hoặc tiến hành các điều chỉnh và thử nghiệm thú vị. Mỗi lần điều chỉnh hoặc thử nghiệm đều cho ra những kết quả khác nhau, và những kết quả này trở thành kinh nghiệm quý báu để cải thiện cho lần sau. Các nông sự tiên sinh này hòa nhã, dễ gần, lại sống gần gũi với cuộc sống của nông dân, bởi họ phần lớn xuất thân từ nông dân bình dân. Dù có thể giọng nói có đôi chút khác biệt, nhưng so với các đình trưởng hay lý trưởng thường ra vẻ chỉ trỏ, họ dĩ nhiên được nông dân Quan Trung ưa thích và chấp nhận hơn. Một lý do quan trọng nữa, các nông sự tiên sinh có lương bổng ổn định, không cần quá lo lắng về những mất mát nhỏ nhặt. Họ cũng dám thử nghiệm nhiều hơn so với nông dân bình thường. Kinh nghiệm thành công từ những ruộng thí nghiệm ở Bình Dương đã khiến vụ thu hoạch mùa thu này ở vùng Tam Phụ Quan Trung tăng đáng kể. Sản xuất thêm lương thực, lời nói mới có trọng lượng. Nông sự tiên sinh có thể giảng giải các kỹ thuật trồng trọt, còn xuống đồng thực hiện, giúp gia đình mình ăn no thêm vài bữa. Thậm chí vào những lúc rảnh rỗi, họ còn dạy đứa trẻ ngốc nghếch trong nhà biết vài chữ. Vì thế, các nông dân ở Quan Trung cảm thấy biết ơn vô cùng, muốn đem hết lòng thành kính dâng lên. đặc biệt là sau vụ thu hoạch mùa thu đầu tiên, khi họ thấy rõ sự gia tăng năng suất do kỹ thuật nông nghiệp mang lại, sự nhiệt tình của họ bùng nổ như một trận phun trào không thể kìm nén. Phi tìm không ít lần chứng kiến cảnh vào buổi tối, các nông sự tiên sinh bị những nông dân quan trung kéo đến tranh cãi về việc mời họ về nhà ăn cơm, sau đó phải định ra lịch luân phiên thì mới yên ổn được. Các đình trưởng lý trưởng trước đây vốn ngẩng cao đầu trước các nông sự tiên sinh, nay cũng phải cúi đầu xuống, thậm chí không dám nói xấu dù chỉ một lời. Nếu không, họ không cần phi tìm ra tay, chắc chắn sẽ bị những nông dân đã nếm trải được lợi ích của cải cách ném bùn lên đầu. Những đình trưởng lý trưởng ở vùng xa xôi cách trở còn thi nhau chạy đến tìm tá từ, dùng đủ mọi lời lẽ để xin điều thêm nông sự tiên sinh về khu vực của mình. Trong bối cảnh như vậy, các vùng quê không còn hoàn toàn bị các sĩ tộc và địa chủ giàu có nắm giữ nữa. Khi những lá cờ ba màu của quân Chinh Tây cắm rễ trên đồng ruộng Tam Phụ, những gia tộc sĩ tộc vốn ngày đêm bàn tán, đánh giá này nọ của quan trung, nhận ra điều bất ổn, thì cũng đã quá muộn để họ phản ứng. Xua đuổi các nông sự tiên sinh ư, những người trong gia tộc đã nếm được hương vị ngọt ngào e rằng sẽ lập tức làm phản. Chính sách điền trang mới của tướng quân Chinh Tây nhắm vào việc tăng thu từ các đại địa chủ, nhưng đối với các tiểu địa chủ thì gần như không thay đổi. Còn với những nông dân có ít đất thì chính sách này thậm chí còn có lợi hơn. Trước đây, các gia tộc sĩ tộc còn có thể giấu giếm thông tin, chỉ nói rằng tướng quân Chinh Tây sẽ chiếm đất. Nhưng giờ nông dân nghe nông sự tiên sinh nói lại, thì hoàn toàn không phải chuyện đó. Dân dĩ thực vi thiên, câu nói này không phải chỉ nói cho vui. Khi tướng quân Chinh Tây có thể khiến nhiều người quan trung được no bụng hơn, thì tướng quân Chinh Tây chính là bầu trời của những nông dân quan trung. Bây giờ, Phi Tiềm đang chuẩn bị thêm một cú hít mạnh nữa cho chiếc lò này, vốn đã bắt đầu nóng lên. Bộ não con người thực sự là một cơ quan rất kỳ diệu. Người cổ đại và người hiện đại tuy không có nhiều khác biệt về cấu trúc, nhưng về lượng thông tin thì chênh lệch nhau cả vài bậc. Người hiện đại mỗi ngày đều tiếp nhận các ý tưởng và công nghệ mới, do đó đã quen với việc thấy những thứ mới lạ trong cuộc sống. Dù trước đây chưa từng thấy, có lẽ cũng chỉ ngạc nhiên một chút rồi quên ngay. Người Hán thời xưa thì khác. Một mẫu ruộng thu hoạch thêm 3 đến 5 đấu lúa, đó đã là chuyện đại cát đại lợi như trời giáng. Từ thời Tần Hán trở đi, năng suất nông nghiệp phát triển rất chậm, do nhiều lần phải đối mặt với sự hòa nhập dân tộc của các bộ tộc du mục phương Bắc. Vì vậy, tiến trình phát triển thường bị gián đoạn. Dù có xuất hiện một số công cụ mới, nhưng phần lớn chỉ là cải tiến, còn sáng tạo đột phá thì rất hiếm. Chính vì thế, khi Phi Tiềm nói rằng muốn trồng trọt vào mùa đông, tá từ không khỏi muốn đưa tay sờ trán vị tướng quân Chinh Tây này, liệu có phải ông ấy bị bệnh rồi không? Phi Tiềm vẫn mang danh là tướng quân Chinh Tây, nếu là một người bình thường nói ra câu này, e rằng sẽ bị coi là kẻ điên. Tá từ dù không dám tự nhận mình là bậc thầy nông nghiệp, nhưng khi nghe Phi Tiềm nói những lời ngông cuồng ấy, ông ta vẫn không dám tin tưởng hoàn toàn. Mùa đông mà có thể trồng trọt được sao? Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phi Tiềm, tá từ cũng chỉ còn cách đi theo, coi như hoàn thành một ý tưởng kỳ lạ của tướng quân Chinh Tây. Xuống đến chân núi, Phi Tiềm tùy ý chọn một chỗ, dùng vỏ kiếm cậy lên một ít đất để xem xét. Lớp đất một bề mặt không quá dày, khoảng mười mấy cm bên dưới đã chuyển dần sang đất vàng và đá vụn. Dù không phải là đất tốt nhất, nhưng cũng tạm ổn. Các ngươi đi tản ra xem xét xung quanh tìm xem có nơi nào tốt hơn không. Phi Tiềm vẫy tay, ra lệnh cho đám hộ vệ đi khảo sát đất đai. Sau đó, anh quay sang tá từ và nói, tìm được nơi thích hợp rồi, hãy cho người dựng khung trước, tạm thời dùng tường gỗ bao quanh. Dù hơi tốn gỗ, sau này có thể dần thay bằng tường đất. Rồi ta sẽ cho người chuyển lưu ly tới để làm mái che. Lưu ly? Tá từ trợn tròn mắt kinh ngạc, lưu ly để làm gì? Dùng lưu ly để làm mái che. Phi Tiềm gật đầu. Thời này không có màn nhựa, nếu muốn trồng rau nhà kính thì chỉ có thể dùng lưu ly. Còn kính trong suốt, với công nghệ hiện tại, việc tinh luyện vẫn chưa thể đạt được. Lưu ly? Chủ công, ngài định dùng lưu ly thật sao? Đây có thể bị coi là hành động vượt quyền đấy. Tá từ lại một lần nữa xác nhận, nhìn Phi Tiềm với ánh mắt như nhìn một kẻ phá của. Đây là lưu ly, không phải ngói đá thông thường. Dùng lưu ly để làm mái, dù là vương hầu cũng phải phân biệt đẳng cấp 3 bậc 5 bậc, không phải ai cũng có thể tùy tiện sử dụng. Vượt quyền sao? Phi Tiềm cười lớn, rồi nói, nông nghiệp là nền tảng của quốc gia, có gì mà vượt quyền. Hơn nữa, nhà kính này không phải để ở, chỉ trồng rau và hoa màu. Chẳng lẽ lại bắt bọn rau cỏ cũng phải tuân theo quy định về quyền lực à? Không để người ở, tá từ gật gù, nhưng rồi lại lắc đầu, lời đồn khó mà ngăn cản, đâu chỉ dựa vào việc không ở mà có thể tránh được. Cái gọi là ba người thành hổ, không khéo lại để lộ ra điểm yếu. Phi Tiềm gãi đầu, không biết có phải mấy ngày nay không tắm, lại thêm việc leo núi vượt rừng khiến đầu hơi ngứa. Vậy nên mới phải xây tường bao trước, làm mái nhà thấp không có gì thay thế được lưu ly, dù có đắt, vẫn phải dùng thôi. Lưu ly là thứ duy nhất có thể dùng. Tá từ một lần nữa hỏi lại. Phi Tiềm gật đầu. thực tế đúng là chỉ có thể dùng lưu ly, dù nước đá cũng có thể, nhưng chi phí cao hơn lưu ly không biết bao nhiêu lần. Huống hồ, Phi Tiềm từ đầu đã kiếm được số tiền lớn đầu tiên nhờ lưu ly. Giờ đây, không cần phải làm công phu kỹ xảo gì, chỉ cần nung và đúc ra từng mảnh là xong, đã là rất tiện rồi. Thôi được, Tá Từ chợt nhớ đến biệt danh khác của Phi Tiềm, lắc đầu, chỉ biết thở dài. Ngươi phải nghĩ thế này, Phi Tiềm chỉ tay về phía vùng đất trước mặt, lưu ly là vật chết, nếu không có ai mua bán thì chẳng có giá trị gì cả. Bây giờ thử nghĩ xem, ai sẽ mua nó? Nó không ăn được, cũng không mặc được. Nhưng nếu dùng để trồng trọt và sản xuất ra cây trồng, vật chết sẽ biến thành vật sống, ngươi thử nghĩ mà xem, vào mùa đông, chẳng lẽ ngươi không muốn có chút rau xanh để ăn, hay là một ít trái cây? Dù ban đầu sản lượng không nhiều, nhưng đó cũng là thu hoạch thêm mà. Sao lại không tốt hơn việc để lưu ly nằm chết trên mặt đất? Trồng rau mùa đông, thực ra chỉ là một giải pháp quy mô nhỏ để bổ sung, không thể giống như lương thực chính, giải quyết vấn đề no ấm. Nhưng ít ra nó có thể giải quyết một phần, và quan trọng hơn, nó sẽ có tác động kích thích mạnh mẽ mùa đông thực sự có thể trồng rau quả. Tá Từ vẫn không tin hoàn toàn. Không phải Tá Từ không tin, mà là nông nghiệp thời đại này là chuyện trọng đại, rất nghiêm túc, không thể đem ra làm trò đùa. Đây là nhận thức đã được hình thành qua nhiều thế kỷ. Ngay cả hoàng đế, vào mùa xuân, cũng phải hạ chiếu khuyến khích nông dân cày cấy, và còn phải tự mình xuống đồng cày ruộng, hoàng hậu cũng phải vào rừng hái dâu, làm gương cho cả nước. Nếu Phi Tiềm tiêu tốn công sức và tài nguyên mà chẳng làm nên việc gì, danh tiếng mà anh gây dựng được bấy lâu có thể trở thành trò cười. Có thể. Không chỉ trồng nhà kính, sau này có cơ hội còn có thể trồng cả cà. Phi Tiềm ngừng lại, vì vẫn chưa có hạt giống, yên tâm đi, chắc chắn được mà. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Phi Tiềm cũng không hoàn toàn chắc chắn, vì bản thân anh cũng không có kinh nghiệm về trồng rau nhà kính. Mọi thứ đều phải dựa vào những nông sự tiên sinh dưới trướng Tá Từ xử lý. Tuy nhiên, Phi Tiềm không thể để lộ điều này, nếu không còn ai có niềm tin nữa thì làm sao thực hiện được. Vậy trồng gì bây giờ? Tá Từ hỏi. À, Phi Tiềm hơi ngập ngừng, trồng ít đậu. Dưa leo. Tá Từ chỉ biết ôm đầu. Phi Tiềm vỗ nhẹ vào vai Tá Từ, cười ngượng ngùng. Đây là lý do ta gọi ngươi đến mà, đừng cười. Thật đấy, ngươi mới là chuyên gia sau khi nhà kính dựng xong. Việc chọn giống, loại nào phù hợp, nhiệt độ trong nhà kính, lượng nước thế nào, có cần thêm hệ thống sưởi không, cách cải tiến thông gió, tất cả đều phải điều chỉnh dần dần. May mà ngươi đã có kinh nghiệm với ruộng thí nghiệm ở Bình Dương. Thực ra mọi thứ cũng tương tự thôi, thật sự là tương tự. Tá Từ nhìn chằm chằm Phi Tiềm, lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ nói, thôi được, ta biết thế nào cũng thành ra thế này mà. Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng Tá Từ cũng nhen nhóm một niềm hy vọng. Nếu thực sự có thể trồng được lúa mạ và rau quả vào mùa đông, thì đây sẽ là một sự kiện vô cùng hứng khởi. Đây là một thế giới đầy sự tầm thường và thấp kém. Trong thế giới này, mỗi người đều bị cuốn vào những tham vọng cá nhân. Dù có là bậc hiền giả thì thời gian tĩnh tâm cũng chỉ có hạn. Sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ tham vọng của mỗi người là lớn hay nhỏ, và nó thuộc về cá nhân hay tập thể mà thôi. Mặt trời dần ngã về phía tây. Vào giờ này, nếu trở về ăn tối có lẽ sẽ hơi muộn, chi bằng giải quyết ngay tại chỗ. Dù sao cũng đã mang theo lương khô, chỉ cần hái thêm ít trái cây dại hoặc săn vài con thú rừng là vấn đề cơm nước cơ bản được giải quyết. Lương khô mang theo quân thật ra không có mùi vị gì đặc biệt, đó là ấn tượng trực tiếp của Phi Tiềm. Đối với những người đã từng thưởng thức nhiều sơn hào hải vị, lương khô quân dụng còn kém xa so với bánh quy ép khô của hậu thế. Ít nhất thì bánh quy ép khô của quân dụng thời hiện đại còn có thêm đường, gia vị, thậm chí cả vitamin. Vì vậy, Phi Tiềm không mấy ưa thích loại lương khô này, dù chính anh là người phát minh ra nó. Nhưng đôi khi trong lúc hành quân chiến trận, có một miếng ăn để nhét vào bụng đã là tốt lắm rồi. Trong hoàn cảnh ấy, Phi Tiềm đương nhiên vẫn phải ăn, miễn cưỡng lấp đầy dạ dày còn hơn là nhịn đói. Nhưng khi có thể lựa chọn, anh sẽ không ngần ngại tìm cách chăm sóc bản thân tốt hơn. Ăn uống vốn là một trong những nhu cầu cơ bản và nguyên thủy nhất của con người. Tuy nhiên, hôm nay Phi Tiềm nhận thấy rằng Tá Từ dường như đã giảm hẳn sự quan tâm đến chuyện ăn uống. Ông ấy có vẻ thẫn thờ, chỉ nhét từng miếng lương khô vào miệng một cách máy móc, ăn nhanh chóng, đến mức chưa đầy chốc lát đã nuốt hết 3-4 miếng, rồi lại nâng bầu nước lên uống ừng ngực. Phải biết rằng lương khô quân dụng cực kỳ khô cứng, lại được nén chặt, 3-4 miếng như vậy cộng với nước chắc chắn sẽ làm căng bụng đến no nê. Điều này có chút kỳ lạ. Bởi ấn tượng đầu tiên của Phi Tiềm về Tá Từ là ông ấy rất thích ăn. Dù không thể ngay lập tức thưởng thức món ngon, ông ấy vẫn sẽ ghi nhớ từng món để có cơ hội thì sẽ tìm ăn. Nhưng bây giờ, nhìn cách Tá Từ ăn uống thờ ơ như vậy, liệu có phải ông ấy đang bị bệnh? Phi Tiềm lo lắng nhìn kỹ gương mặt của Tá Từ. Dù da Tá Từ đã sạm đi vì nắng gió, không còn là cậu trai trắng trẻo, mịn mà ngày nào, nhưng nhìn sắc mặt, dường như không có vấn đề gì. Làn da màu đồng cổ vẫn ánh lên vẻ khỏe khoắn của tuổi trẻ, cánh tay và cổ sáng lên dưới ánh mặt trời lặn, tóc và chân mày vẫn giữ vững tinh thần, không có dấu hiệu suy yếu. Tuổi trẻ thật là tốt. Tá từ đặt bầu nước xuống, nhìn Phi Tìm một cách khó hiểu. Nếu không phải Phi Tìm sắp có con, ánh nhìn chăm chăm như vậy có thể khiến người khác hiểu lầm. Tá từ đánh một tiếng ở lớn, tỏa ra mùi lương khô hành quân đặc trưng, mùi thơm của lúa mạch rang cháy, rõ ràng là ông ấy đã no rồi. No rồi sao? Đám đi săn còn chưa về kia mà, tá từ không định để dành chút bụng à, hay định đứng dậy đi bộ một vòng rồi để dành bụng trống cho đồ ăn khác. Ngươi no rồi sao? Có lẽ sẽ còn món thịt thú rừng nữa đó, Phi Tìm không thể nhịn được hỏi. Tá từ ngây người, vô thức nhìn bầu nước trên tay, dường như đến lúc này ông ấy mới tỉnh táo lại, lẩm bẩm, a, còn có thịt rừng à. Đúng lúc ấy, vài tên hộ vệ từ rừng hớn hở chạy ra, giơ cao mấy con mồi trong tay, tướng quân. Tướng quân. Bắt được 3 con thỏ, 2 con chim hoang. Giỏi lắm. Đi tìm Tử Sơ lấy gia vị à, khi nướng đừng để lửa lớn quá, trước tiên nướng cho chảy bớt mỡ rồi mới phết gia vị. Nhớ cắt vài đường trên thịt để gia vị ngấm vào. Phi Tìm không khách sáo, lập tức chỉ huy, còn về chim hoang, để lại 1 con, ta và Tử Kính ăn chung. Thỏ thì cho ta 1 cái đùi là được rồi. Tử Kính, ngươi có muốn 1 cái đùi thỏ không? Tá từ ngượng ngùng sờ bụng, nói, hay là cứ để đó, lát nữa ta ăn sau. Ha ha, Phi Tìm bật cười lớn, cảm thấy đây mới là tá từ bình thường, liền phất tay, vậy để lại cho Tử Kính 1 cái, còn lại các ngươi chia nhau đi. Tá từ lại đánh 1 cái ợ, có vẻ như bị đầy bụng. Khi Phi Tìm nhìn sang, ông vội quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đám hộ vệ đã đi chuẩn bị thịt rừng, Phi Tìm ngồi xuống, dựa vào thân cây, ngước lên nhìn những áng mây trên bầu trời. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, Tử Kính, ngươi vẫn còn có tâm sự phải không? Tá từ lặng lẽ đặt bầu nước xuống, cũng dựa lưng vào thân cây như Phi Tìm, ngước mắt nhìn lên trời. Lát sau, ông mới như muốn giải thích, chậm rãi nói, trước kia, ở nhà, mỗi khi đến bữa ăn đều phải theo lễ nghi. Ăn gì trước, ăn gì sau, dùng muỗng hay đũa, ăn mấy miếng đều có quy tắc cả. Cho dù có thích món đó đến mấy cũng không được ăn quá 3 miếng, nếu không sẽ bị mắng, thậm chí có khi còn không được ăn nữa. Ồ, vậy thì ta còn đỡ hơn, Phi Tìm nghĩ ngợi một lúc, ngoài việc không được ăn 3 bữa, có lẽ cũng không đến nỗi tệ lắm nhỉ. Tá từ ngượng ngùng cười nói, vậy nên hồi đó, điều ta thích nhất, ước mơ lớn nhất, là có thể thoải mái ăn 1 bữa, ăn những món mình thích, ăn đến no, ăn đến phát ngấy. Thì ra là vậy. Phi Tìm quay đầu nhìn tá từ, bật cười lớn, ha ha, nhớ hồi ở Lộc Sơn, ban đầu ta còn giật mình, tưởng đâu Tử Kính khụ khụ. Tá từ cũng cười theo, gật đầu nói, ở Lộc Sơn, đó là lần đầu tiên ta có thể ăn thỏa thích ăn đến mức nằm không nhúc nhích, phải xoa bụng mãi mới đứng dậy được nhưng. Nụ cười trên gương mặt tá từ dần tắt, ông nói tiếp, nhưng đến khi ta đến Bình Dương, bắt đầu sắp xếp dân lưu lạc và lo chuyện nông nghiệp ta mới nhận ra rằng, hóa ra cuộc sống của dân chúng lại khổ cực đến thế. Chính lúc ấy, ta mới bắt đầu ăn nhanh hơn. Vì nếu không ăn nhanh, thì sẽ có 100 đôi mắt dõi theo ngươi, đôi mắt của những người già, trung niên, và cả những đứa trẻ. Họ sẽ nhìn chăm chăm vào ngươi, nhìn chằm chằm vào đồ ăn của ngươi, cho đến khi ngươi nhét nó vào miệng. Giọng điệu của tá từ bình thản, nhưng Phi Tìm nghe mà rùng mình. Lúc ấy, ta mới hiểu ra rằng, loại lương khô thô sơ mà ta từng ghét bỏ đối với họ, lại giống như sơn hào hải vị vậy. Ta muốn chia sẻ đồ ăn của mình cho họ, nhưng ta biết rằng, ta không thể làm như vậy, nó sẽ phá vỡ quy tắc. Tá từ tiếp tục nói, họ là dân lưu lạc, một số thậm chí còn là bạch ba, hắc sơn, họ cần học cách làm việc mới có thể có ăn. Nếu ta cứ tùy tiện cho họ đồ ăn, thì sẽ chỉ làm hại họ. Vì vậy, ta chỉ có thể ăn nhanh hơn nữa để họ không còn thấy nữa. Phi Tìm im lặng một lúc, rồi thở dài, Tử Kính, vất vả cho ngươi rồi. Tá từ lắc đầu, nói, không, người vất vả nhất phải là chủ công mới đúng. Nếu không nhờ chủ công mấy năm nay đánh đông dẹp bắc, những lưu dân, những bá tánh ấy, có lẽ còn khổ cực hơn nhiều. Chính vì vậy, lúc ấy ta mới thật sự cảm nhận rằng, những gì chủ công nói ở Lộc Sơn về sự thối nát của một số sĩ tộc, và cần phải loại bỏ những khối u mù ấy, thật sự đã đến lúc không thể không làm rồi. Còn biết bao nhiêu người dân khổ sở, giống như những lưu dân ở Bắc Biên này. Cuộc sống của họ cơ cực đến mức, ngay cả khi người nhà bệnh nặng, họ cũng không có tiền để chữa trị. 1 ngày 2 bữa cũng không đủ no, chỉ có chút cám thô, rau dại mà cũng là bữa ăn tươm tất, bụng đói meo, áo quần rách rưới. Nỗi khổ của họ, nếu ta không tận mắt thấy, ta đã nghĩ rằng dân chúng khắp thiên hạ cũng giống như nông dân quanh vùng Lộc Sơn Kinh Tương, dù cực khổ nhưng ít nhất vẫn no đủ. Tá từ lắc đầu nói tiếp, có lúc ta không khỏi tự hỏi những nông dân ấy, họ không hèn kém, cũng không ngu dốt, họ cũng có vui buồn, hỉ nộ, họ thậm chí còn chăm chỉ gấp ta 10 lần, 100 lần. Họ dậy sớm làm lụng, tối muộn mới nghỉ ngơi, ngày ngày không ngừng nghỉ, vậy mà tại sao họ vẫn nghèo khổ đến vậy? Có lẽ, ngày xưa khi hoàng cân. Tá từ ngừng lại một chút, thở dài rồi chuyển sang chủ đề khác. Các sĩ tộc được dân chúng cung dưỡng, điều này vốn là lẽ trời đất. Nhưng đã được hưởng lộc của dân, thì cũng phải có trách nhiệm dẫn dắt, chứ không phải suốt ngày say sưa chè chén, tiêu xài phung phí, dưỡng nuôi ca kỹ, hoang phí vô độ. Nhìn đám con cháu của sĩ tộc ở Tam Phụ Quan Trung mà xem thật là bàn về nông nghiệp thì không hiểu gì, nói về binh pháp thì mù tịt, suốt ngày chỉ biết khoác lác, trích dẫn kinh điển, kéo bè kết đảng du ngoạn, không có mấy kẻ chịu ngồi xuống làm việc gì có ích khác xa với các sĩ phu thời Xuân Thu Tá Từ như cảm thấy xúc động, nói một tràng dài. Xuân Thu sĩ phu. Vậy theo ngươi, sĩ phu thời Xuân Thu phải như thế nào? Ti Tìm tò mò hỏi. Giọng điệu của Tá Từ trở nên nhẹ nhàng hơn, như có chút ngưỡng mộ, sĩ phu thời Xuân Thu phải là người lo lắng cho nước nhà, dẫn dắt dân chúng, quản lý thiên hạ. Khi có chiến tranh, sĩ phu phải cầm binh khí lên chống lại kẻ thù bên ngoài, khi có thiên tai, họ phải lo liệu việc đào kênh rạch, trị bệnh dịch, sĩ phu thời Xuân Thu phải là người hiểu biết nhiều nhất, nhìn xa trông rộng nhất. Những gì dân không biết, sĩ phu phải biết, những gì dân không nhìn thấy, sĩ phu phải thấy. Ánh mặt trời lặn sau lưng Tá Từ, phủ lên ông một lớp ánh sáng đỏ và vàng xen kẽ. Ti Tìm không khỏi chớp mắt, tự hỏi, chẳng phải những lời này nên là ta nói mới đúng sao? Nhưng mà, dường như cũng không tệ. Chủ công chính là sĩ phu thời Xuân Thu như thế. Tá Từ nhìn Phi Tìm, đột nhiên nói nhẹ nhàng. Hả? Chuyện này bỗng nhiên Phi Tìm cảm thấy xúc động. Nhưng mà chủ công, Tá Từ đột nhiên đổi giọng, nghiêm túc nhìn Phi Tìm nói, theo như lời chủ công, mùa đông thật sự có thể trồng trọt sao? Chưa nói đến gì khác, nhưng việc dùng lưu ly thế này thật sự không hề rẻ. Ti Tìm chỉ biết cười khổ. Hóa ra đến giờ Tá Từ vẫn chưa tin tưởng chuyện này. Thật sự có thể mà. Phi Tìm gần như muốn vỗ ngực, chớp chớp mắt, cố gắng thuyết phục Tá Từ qua ánh mắt đầy sự quyết tâm. Lưu ly có thể truyền sáng, chỉ cần xây nhà kính đủ ấm, rồi thêm hệ thống ống khói để sưởi, thì nhiệt độ bên trong sẽ cao hơn nhiều so với bên ngoài. Vì vậy, dù trong cái rét căm căm của mùa đông, cây trồng vẫn có thể nảy mầm và ra quả, thật sự có thể mà. Tá Từ nhìn chằm chằm vào Phi Tìm một hồi lâu, rồi mới nói, không phải ta không tin chủ công, chỉ là danh tiếng hiện tại của chủ công, thật không dễ gì mà có được. Nếu tốn công tốn của mà không đạt được kết quả gì, thì e rằng hơn nữa, cho dù có trồng được rau quả trong mùa đông, thì quy mô sản xuất cũng quá nhỏ, chi phí nhân lực, tài vật bỏ ra so với những thứ thu về e là không đáng, mà dân chúng cũng chưa chắc đã có thể mua nổi. Ai nói những rau quả này là để bán cho dân chúng chứ? Phi Tìm đáp. Người dân bình thường chỉ cần thêm vài đấu lúa là đủ, không cần mấy thứ rau quả mùa đông. Điều đó ta biết rõ, nhưng Tử Kính, ngươi thử nghĩ xem, nếu trong mùa đông mà có rau quả tươi, đám con cháu sĩ tộc ở Tam Phụ. Tá Từ chợt hiểu ra, chủ công muốn bán cho họ. Chúng ta cũng phải ăn một ít chứ, Phi Tìm nói. Binh lính phải rèn luyện trong mùa đông, nếu không có rau quả, xương cốt sẽ mỏi mệt, còn dư thừa thì bán cho đám con cháu sĩ tộc kia. Dù sao bọn họ cũng có không ít tiền, mà thiếu vitamin có thể gây ra nhiều tác hại. Vì vậy trước đây vào mùa đông, khi không có đủ nguồn cung cấp vitamin, binh sĩ hầu như không được luyện tập nhiều. Vì nếu tiêu hao quá nhiều sức lực, có thể dẫn đến các vấn đề như quán gà, suy nhược cơ thể. Nói đến binh sĩ, Tá Từ mới gật đầu nghiêm túc, nói vậy, quả thật cũng đáng để thử. Cứ thử xem, nếu thật sự thành công thì. Tá Từ nhìn quanh một lượt, nhíu mày, vị trí này nằm giữa hai ngọn núi, rất thích hợp để canh tác, nhưng trừ khi chúng ta phong tỏa hết các ngọn núi xung quanh, nếu không khó lòng giấu được những kẻ tò mò rình mò. Tại sao lại phải giấu? Phi Tìm cười cười, nói, nếu bọn họ muốn xem thì cứ để họ xem. Muốn học thì cứ để họ học. Hả? Tá Từ không hiểu lắm. Thời đại này, một kỹ thuật mới có thể trở thành cơ sở sinh kế của cả một gia đình, thậm chí cả một gia tộc. Ngay cả những thợ mộc nhỏ cũng giấu nghề, sợ người khác học được thì bản thân sẽ mất kế sinh nhai. Như ngươi đã nói, trồng nhà kính cần nhiều nhân lực và tài vật. Chúng ta không thể mở rộng quy mô lớn, vì còn phải lo vụ mùa xuân, rèn binh khí, đào kênh mương, sửa chữa thành quách, việc gì cũng nhiều, nhân lực lúc nào cũng không đủ. Phi Tìm thở dài. Rồi đột nhiên nở một nụ cười ranh mảnh, vậy nên nếu đám con cháu sĩ tộc nhìn mà thèm, muốn lén học thì cứ để chúng học. Dù sao ở Quan Trung này, ai bán lưu ly? He he, chỉ có chúng ta thôi. Kỹ thuật nhà kính không phải là thứ có thể học trong một sớm một chiều. Mà cho dù họ có học được, thật ra cũng không hại gì cho Phi Tìm. Anh không trông mong vào mấy cái rau quả để kiếm nhiều tiền. Nhưng để kỹ thuật này được phổ biến rộng rãi, thì lưu ly, thứ cần thiết cho nhà kính, ở thời đại này, quả thật là đắt đỏ vô cùng. Nào nào, hiểu rõ thế nào là độc quyền thương mại chưa? Ha ha, được rồi, cứ làm theo ý chủ công. Cuối cùng Tá Từ cũng thông suốt, bật cười gật đầu đồng ý. Nhưng rồi Phi Tìm nhìn thấy sắc mặt Tá Từ đột nhiên thay đổi, ánh mắt trở nên tập trung, ông đứng bật dậy, nói một tiếng xin lỗi rồi rời đi. Sao vậy? Phi Tìm tò mò hỏi. Tử Kính, ngươi định? Tá Từ quay đầu lại, ngượng ngùng cười nói, ta thấy bên kia thỏ sắp nướng xong rồi, ta đi bộ một chút trước đã, nếu không lát nữa ăn không nổi. ở phía tây bắc Kim Thành, cách chừng 100 dặm. Hơn 100 kỵ binh đang dò dẫm tiến lên trong cơn mưa gió. Trời đã khá muộn, mây đen giăng kín, thêm vào đó là gió mưa liên miên, khiến việc đốt đuốc soi đường cũng không thể thực hiện được. Họ chỉ có thể tiến bước trong màn mưa mù mịt, tốc độ di chuyển cũng không thể nhanh hơn. Vùng lân cận Kim Thành, người Khương và người Hán sống xen kẽ nhau, thỉnh thoảng lại có thể thấy các trại lính của người Khương. Trong thời tiết này, phần lớn người Khương cũng co cụm trong trại, chờ đợi trời quang, không dắt gia súc ra đồng. Tuy nhiên, đội kỵ binh này có vẻ không muốn tiếp xúc với người Khương, họ cử các lính trinh sát ra xa để kiểm tra tình hình xung quanh và tránh các trại lính Khương lớn nhỏ. Chính vì lý do đó mà tốc độ di chuyển của Mã Siêu và đồng đội không được nhanh. Từ giữa trưa xuất phát đến giờ, khi trời dần tối, họ chỉ di chuyển được 50-60 dặm. Bàn Đức quay lại từ phía trước, đi đến bên cạnh Mã Siêu, lau nước mưa trên mặt và lắc đầu, thiếu chủ, trời mưa to hơn rồi, trời cũng sắp tối. Nếu cứ đi như vậy, chỉ lãng phí sức lực của người và ngựa mà chẳng đi được bao xa. Chi bằng tìm chỗ trú mưa tạm rồi đợi đến sáng. Đến lúc đó trời sáng, đường rõ ràng, anh em có sức thì đi cũng nhanh hơn. Mã Siêu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Đi chậm như vậy khiến anh vô cùng sốt ruột. 2 ngày trước, lính của Mã Siêu đóng ở Kim Thành đã tìm đến và báo cho anh rằng Diêm Hành trong thành có động thái khác thường. Diêm Hành bắt đầu phái người theo dõi lính của Mã Siêu ở Kim Thành, nếu không vì cảnh giác, có lẽ họ đã bị vây hãm trong thành rồi. Diêm Hành bỗng dưng hành động như vậy, chứng tỏ Kim Thành chắc chắn có biến cố. Dù không biết cụ thể là gì, nhưng Mã Siêu hiểu rằng đó chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Mã Siêu cũng không biết liệu người Khương quanh Kim Thành có thông báo cho Diêm Hành hay không, nhưng càng ít chuyện xảy ra càng tốt. Nếu muốn về Kim Thành bất ngờ, thì không thể gây ra tiếng động. Nếu không, ngược lại, Diêm Hành mới là người cho anh một bất ngờ. Càng đến gần Kim Thành, Mã Siêu càng nắm bắt được một số tin tức. Qua tình hình hiện tại, có vẻ Diêm Hành đã không thể ngồi yên và sắp hành động. Diêm Hành sẽ hành động, chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, bởi vì một núi không thể chứa hai hổ. Việc Mã Siêu đi tìm người Khương đàm phán thực chất cũng là một cách gây áp lực cho Diêm Hành. Về sức mạnh, Mã Siêu và Diêm Hành ngang nhau. Về uy danh, Mã Siêu có dòng máu Khương, được người Khương yêu mến hơn. Còn về thân phận, Mã Siêu là cháu của Hàn Toại, trong khi Diêm Hành chỉ là con rể, thậm chí còn là con rể ở rể. Một kẻ ở rể thì có quyền gì mà tranh giành quyền lực với anh chứ? Mã Siêu tin rằng, những gì Hàn Toại để lại phải thuộc về anh. Ban đầu, anh không lật mặt với Diêm Hành là vì nể mặt Hàn Toại, nhưng giờ, nếu Diêm Hành muốn tự chuốc lấy cái chết, Mã Siêu sẵn sàng đáp ứng. Ở Kim Thành, Mã Siêu không phải không có thế lực. Binh lính của Mã Đằng vẫn còn sót lại, đó là những người tinh nhuệ, dù hiện tại họ không xuất đầu lộ diện, nhưng ngày ngày vẫn duy trì cảnh giác, theo dõi tình hình. Nếu không, Mã Siêu đã không nhận được tin tức sớm như vậy. Mã Siêu cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng ai mà biết được sẽ có những biến cố gì xảy ra nếu nghỉ ngơi một chút. Đi đường vòng tất nhiên an toàn hơn, nhưng lại tốn thời gian hơn. Mà lúc này, thứ mà Mã Siêu cần nhất chính là thời gian. Anh phải nhanh chóng quay lại Kim Thành, kiểm soát binh mã của mình, mới có thể đối đầu với Diêm Hành. Nghe lời đề nghị của Bàn Đức, Mã Siêu cũng tháo mũ, lau nước mưa trên mặt, cười nhẹ rồi đáp, không thể trì hoãn thêm được, huynh đệ. Tên Diêm Hành đó muốn ra tay, chắc chắn sẽ nhắm đến người của ta ở Kim Thành trước. Mỗi bước ta tiến về phía trại là mỗi bước gần hơn. Trời mưa khó đi thì hắn cũng vậy. Đợi đến khi trời tạnh, có khi hắn đã ra tay rồi. Chỉ cần đến được trại của chúng ta, hắn sẽ không thể làm gì được. Cố thêm một đoạn đường nữa rồi tìm chỗ nghỉ ngơi. Nghe Mã Siêu quyết định, Bàn Đức không nói gì thêm, chỉ gật đầu ra hiệu cho những kỵ binh khác, tiếp tục hành quân. Mã Siêu đội lại mũ. Chiếc mũ đã ngấm đầy nước mưa, vừa nặng vừa bí, nhưng Mã Siêu chẳng còn tâm trí bận tâm đến điều đó. Anh chỉ đang nghĩ xem, trong Kim Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến Diêm Hành dám đối đầu với mình. Tại Kim Thành, gió mưa rít qua các tán cây, đập vào mái hiên, trút xuống mặt đất, tung tóe những bông hoa nước. Gió mưa cuồn cuộn trong màn mây đen, như một con giao long điên cuồng đang quẩy đạp khắp trời đất, kéo theo cơn mưa lớn không ngừng. Mưa mùa thu đông, mỗi trận lại thêm lạnh lẽo. Những hạt mưa nặng nề rơi xuống, dường như thấm vào tận xương tủy, khiến Diêm Hành cảm thấy cả người lạnh buốt, bất giác siết chặt áo choàng. Hàn Toại chưa chết. Khi Diêm Hành nghe tin này từ tay vợ mình vài ngày trước, ông ta hoàn toàn sững sờ. Nếu không phải cảm nhận được ánh mắt sắc bén như mũi kim của vài tên thuộc hạ trung thành với Hàn Toại ở phía sau, có lẽ Diêm Hành đã bật dậy tại chỗ rồi. Diêm Hành vẫn nhớ rõ khi đó mình đã cố nặn ra một nụ cười, nói vài câu đại loại như thật tuyệt vời, người tốt có trời thương, nhưng trong lòng thì tiếng hét vẫn không ngừng vang vọng. Tại sao Hàn Toại chưa chết? Trong lòng Diêm Hành cũng giống như cơn gió mưa bên ngoài, chao đảo bất định, lạnh lẽo vô cùng. Diêm Hành vốn chỉ là một lính quèn trong quân đội, được Hàn Toại nâng đỡ mà leo lên đến vị trí hiện tại, cuối cùng trở thành con rể của Hàn Toại. Người ngoài nhìn vào, có vẻ đây là một vinh dự, nhưng đối với Diêm Hành, đó không phải điều khiến ông cảm thấy thoải mái. Mặc dù bề ngoài Hàn Toại không nói rõ ông là con rể ở rể, nhưng thực tế khác biệt được bao nhiêu. Nhà có hiền thê thì chồng ít họa. Nhưng vấn đề là, Hàn Thị có phải là một hiền thê không? Diêm Hành đã dốc hết ruột gan, khuyên Hàn Thị rằng muốn đối phó với Mã Siêu thì không nên rầm rộ như vậy, nên đợi Mã Siêu không phòng bị, tìm cớ gọi hắn về, âm thầm sắp xếp rồi bắt gọn một mẻ. Đơn giản mà hiệu quả. Cách làm này có gì sai chứ? Nhưng vấn đề là Hàn Thị không muốn đợi thêm một ngày nào nữa. Nghe Diêm Hành nói xong, Hàn Thị lập tức trừng mắt, chỉ tay vào mũi Diêm Hành, mắng rằng ông ta không biết ơn, nói rằng ông có được địa vị và quyền lực ngày hôm nay đều nhờ cha bà là Hàn Toại, vậy mà giờ Hàn Toại bảo ông ra tay với Mã Siêu, ông còn dám trì hoãn. Diêm Hành bảo Hàn Thị nói nhỏ lại, nhắc bà rằng nếu kế hoạch không bí mật, rất có thể sẽ gặp trục trặc. Nhưng Hàn Thị lại dậm chân, vừa trợn mắt vừa khóc lóc, càng nói càng to. Bà ta kể lể bao nhiêu khổ sở khi lấy Diêm Hành, kể về nỗi vất vả sinh con, nói rằng anh trai bà hiền lành và có tài, mới để Diêm Hành quản lý binh sĩ, nói rằng Diêm Hành làm quan rồi thì quên mất rằng đồ ăn đồ mặc đều là nhờ gia đình Hàn Toại, không những không giúp gì mà còn cản trở bà ta. Giọng nói the thế của Hàn Thị vang vọng khắp đại sảnh, khiến màng nhĩ của Diêm Hành đau nhức. Còn có thể làm gì khác? Kệ bà ấy vậy. Chờ khi trời tạnh, sẽ xuất binh tiêu diệt đám thuộc hạ của Mã Siêu. Trời dần tối, trong cơn gió mưa, Mã Siêu và đồng đội bất ngờ đâm thẳng vào một trại nhỏ của người Hồ. Dù có trinh sát dò đường, nhưng tầm nhìn quá kém, cộng thêm trại này nằm sâu trong rừng và quá nhỏ, khiến họ không phát hiện ra. Mưa vẫn bao phủ khắp nơi. Mã Siêu ban đầu chỉ định tạm nghỉ trong khu rừng này một chút. Dù sao, di chuyển lâu dưới mưa và gió, cả người lẫn ngựa đều mệt mỏi, cần phải ăn uống để hồi phục sức lực. Không ngờ lại va phải một trại nhỏ của người Hồ. Trại của người Hồ rất đơn sơ, thậm chí có thể nói là tồi tàn. Bức tường gỗ ngoài trại cũng không đều đặn, cao thấp lởm chởm. Công trình phòng thủ bên ngoài gần như không có, vài cái cọc cây thưa thớt có lẽ là phương tiện phòng ngự duy nhất. Ngay cả cổng trại cũng siêu vẹo, như sắp đổ xuống bùn lầy trong cơn mưa. Mã Siêu không nghi ngờ gì rằng với 100 kỵ binh của mình, chỉ cần đột kích cũng đủ sang phẳng cái trại nhỏ rách nát này. Họ đã dầm mưa để che giấu hành tung, né tránh nhiều bộ lạc người Khương. Giờ đến gần Kim Thành rồi lại va vào một bộ lạc người Hồ trong rừng, không biết đây là may mắn hay xui xẻo. Mã Siêu quay lại nhìn. Sau lưng anh, cả 100 kỵ binh đã dầm mưa nửa ngày trời. Ngay cả những người khỏe mạnh như Bàn Đức cũng bắt đầu lộ ra dấu hiệu mệt mỏi. Không thể trách được, hành quân trong mưa gió khiến cơ thể mất nhiệt nhanh chóng, tiêu hao năng lượng lớn. Lúc này, những kỵ binh của anh đang thở ra làn hơi trắng trong màn mưa, đồng thời lấy ra từ túi áo những miếng thịt khô mặn chát, vừa ngửa mặt đón mưa vừa nhai nhóp nhép, tay không quên cho ngựa ăn đậu trộn với muối. Đó có thể xem là một bữa ăn có cả khô lẫn nước, nhưng nuốt xuống bụng thì vẫn lạnh buốt. Dù có chiến đấu hay tiếp tục đi nữa, nếu không nạp năng lượng thì chỉ có nước gục trên đường. Mặc dù trại của người Hồ này trong cơn mưa đóng chặt cửa không ra ngoài, không thấy có ai trực canh bên ngoài, nhưng điều đó không có nghĩa là Mã Siêu và đồng đội có thể vượt qua khu rừng mà không bị phát hiện. Giữa những túp lều ọp ẹp trong trại, dưới các tán cây, ở bất cứ nơi nào có thể tránh mưa một chút, đều thấy những chiếc chòi dựng tạm bợ bằng vài cành cây, bên trên phủ vài cành lá, thêm một ít cỏ khô hoặc lá cây. Dưới mỗi chòi, những người Hồ rách rưới như dân lưu vong, co ro nép vào nhau, dựa vào nhau để sưởi ấm, cố gắng chống chọi với gió mưa, ánh mắt trống rỗng. Dù có vài người nhìn thẳng vào Mã Siêu, ánh mắt họ vẫn vô hồn, như thể không còn gì có thể làm họ bận tâm nữa. Thông thường, trại của người Hồ sẽ có vài con bò, dê hoặc chiến mã, nhưng giờ đây chẳng thấy một con nào. Có lẽ chính vì vậy mà các lính trinh sát không phát hiện ra trại này. Nếu có gia súc, không gian chiếm chỗ lớn hơn, âm thanh cũng nhiều hơn, không thể nào bị bỏ qua như bây giờ, như một nơi chết chóc không sự sống. Mã Siêu cảm thấy khó hiểu. Những người này là ai? Sao lại khốn khổ đến thế? Trong họ chẳng khác nào những kẻ ăn mày bần cùng nhất. Không phải là Mã Siêu có lòng trắc ẩn, mà là dù có đánh bại đám người này cũng chẳng có lợi gì. Đánh chúng chỉ tổ lãng phí sức lực một cách vô ích. Đánh hay không đánh? Mã Siêu do dự. Là thiếu tướng quân phải không? Trong trại có một bóng người loạn choạng bước ra. Dường như không biết vấp phải thứ gì, hắn ngã nhào xuống bùn nhưng lại không hề để ý, ngẩng đầu lên gọi, thiếu tướng quân. Thiếu tướng quân, là ta đây. Mã Siêu nhìn chằm chằm, hình ảnh của người này dần dần khớp với một ký ức trong đầu anh. Với chút không chắc chắn, Mã Siêu thăm dò, ngươi là người của bộ lạc Ngưu Mao là Khát Trứ. Thiếu tướng quân. Khát Trứ quỳ xuống trong bùn, dập đầu khóc lóc, là ta đây. Có lẽ vì nghe thấy tiếng gọi, hoặc vì biết người đến là Mã Siêu, đám người trong trại cũng lục tục từ những chỗ trú mưa chui ra, quỳ rạp xuống đất. Tiếng khóc than vang lên, từng đợt hòa vào nhau, như tiếng đàn mã cầm của người Hồ trong gió mưa, càng khiến không khí thu càng thêm lạnh lẽo và bi thương. Đứng dậy đi. Mã Siêu nhảy xuống ngựa, nói lớn, đứng hết lên. Nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Bộ lạc Ngưu Mao là một bộ lạc khương gần Thiên Thủy, từng theo Mã Siêu và Hàn Toại đánh chiếm Lũng Hữu. Thấy người của Ngưu Mao ở đây, trong lòng Mã Siêu trầm xuống. Chẳng lẽ quân Chinh Tây đã bắt đầu hành động? Khát Trứ gào khóc, không biết trên mặt là bùn hay nước mắt, tất cả hòa lẫn vào nhau. Hắn than, bộ lạc không còn nữa. Không còn nữa rồi. Là Chinh Tây, lũ Chinh Tây đáng chết. Hết rồi, tất cả đã hết rồi. Nói rõ ràng đi. Bình tĩnh mà nói. Mã Siêu sốt ruột, túm lấy vai Khát Trứ, lay mạnh. Khát Trứ cố gắng bình tĩnh lại một chút, kể rõ mọi chuyện. Thì ra bộ lạc Ngưu Mao đã thông tín bộ lạc Thanh Y Khương, tưởng rằng người của Thanh Y Khương cũng sẽ dần bị đồng hóa như nhiều bộ lạc khác trước đây, nhưng không ngờ một số người của Thanh Y Khương đã lén chạy sang phía quân Chinh Tây, dẫn quân Chinh Tây tấn công bộ lạc Ngưu Mao. Chỉ trong một thời gian ngắn, bộ lạc Ngưu Mao tan rã, còn Thanh Y Khương lật lại thế cờ, giành lại quyền lực. Khát Trứ dẫn theo một nhóm người liều chết chạy thoát, vất vả đến được Kim Thành thì Mã Siêu đã đi vắng, còn Diêm Hành thì chưa từng có liên hệ gì với bộ lạc Ngưu Mao, chẳng thèm quan tâm đến đám người khốn khổ như họ. Không còn cách nào, họ đành tìm đến khu rừng này, cố cầm cự qua ngày. Cũng có thể nói là họ gặp may, cuối cùng cũng chờ được Mã Siêu. Thiếu tướng quân ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta, Khát Trứ cầu xin, giống như một con chó bị bỏ rơi lâu năm giờ gặp lại chủ. Chinh Tây, lại là Chinh Tây. Mã Siêu lẩm bẩm, chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi, ngươi nói ngươi đã tìm Diêm tướng quân ở Kim Thành. Và ông ta không gặp ngươi. Đôi mắt Mã Siêu lóe lên ánh sáng, khiến Khát Trứ cảm thấy ớn lạnh. Vâng, đúng vậy, Diêm tướng quân không gặp ta. Mã Siêu siết chặt cánh tay Khát Trứ, tăng thêm sức mạnh, nói, mối thù này, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả giúp ngươi. Nhưng bây giờ, ta cần ngươi giúp ta làm một việc. Mưa thu thường lạnh lẽo và tàn khốc hơn là ấm áp, và khi bình minh lên, mưa dần dần tạnh. Bên ngoài cổng nam của Kim Thành, Diêm Hành ngồi thẳng trên lưng ngựa, tấm áo choàng đen phấp phới bay trong gió mạnh nơi hoang dã. Phía sau ông là 100 giáp sĩ, trang bị chỉnh tề, xếp hàng im lặng chờ đợi. Trong lòng Diêm Hành không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Mã Siêu thực sự đã quay trở lại. Hơn nữa lại yêu cầu gặp mặt dưới chân thành Kim Thành. Mã Siêu có biết điều gì không? Hay chỉ là trùng hợp? Nếu Mã Siêu đã biết, tại sao hắn vẫn dám đến Kim Thành? Hắn không sợ xảy ra chiến đấu sao? Còn nếu hắn không biết, tại sao không vào thành mà lại hẹn gặp bên ngoài? Thời gian đang gấp gáp, Mã Siêu sắp đến, mà những suy luận của Diêm Hành cứ mâu thuẫn nhau. Ông không phải là người có thể nhanh chóng đưa ra hàng trăm kế sách, vì vậy cuối cùng chỉ có thể chọn cách đơn giản nhất. Ông hẹn gặp Mã Siêu ngoài thành, trong khi đặt phục binh trong thành, cố gắng dụ Mã Siêu vào thành để bắt hoặc giết hắn. Kế hoạch này có tốt không? Có lẽ không hẳn là tốt, cũng không phải quá tệ. Nhưng đó là phương án tốt nhất mà Diêm Hành có thể nghĩ ra. 100 binh sĩ của Diêm Hành cũng khoác giáp, đeo áo choàng, ngồi trên ngựa phía sau ông. Trong ánh mắt của họ, có người mơ hồ, có kẻ thờ ơ, và cả những người lo lắng. Trước đây, Hàn Toại và Mã Đằng dù có chuyện gì trong lòng, bề ngoài vẫn tỏ ra khá hòa thuận. Họ thường uống rượu, nói chuyện huynh đệ, khiến binh sĩ dưới quyền khó phân biệt thật giả. Nhiều người đơn giản tin tưởng vào tình huynh đệ này. Không ít binh lính hai phe còn gọi nhau là huynh đệ, kết thân. Giờ đây, con rể của Hàn Toại lại muốn đối đầu với con trai của Mã Đằng, khiến nhiều người khó mà chấp nhận được. Nhưng lệnh đã ban, còn biết làm gì nữa. Nhiều người chỉ biết nắm chặt cán đao, trong lòng thầm nhủ, huynh đệ, không thể trách ta, rồi chờ đợi số phận sắp tới với nỗi lo sợ trong lòng. Diêm Hành cũng hiểu điều này. Vì vậy, khi nhận được tin tức Mã Siêu sẽ đến một cách vô trương, ông bắt đầu chuẩn bị. Một mặt trấn an quân lính, mặt khác điều động một phần quân lính trung thành ra khỏi Kim Thành, đến các bộ lạc Khương thân cận hoặc trung lập. Nếu Mã Siêu lập mưu làm nhục chí ông, tập hợp người Khương rồi tấn công thành, ép 6-7 nghìn binh lính của Diêm Hành vào trong thành, đó mới là thảm họa thực sự. Sau khi hoàn thành việc chuẩn bị quân sự và ổn định lòng người, Diêm Hành dẫn theo 100 hộ vệ rời khỏi thành, chờ Mã Siêu đến. Nếu mang quá nhiều hộ vệ sẽ thể hiện sự lo lắng, mang quá ít lại sợ bị Mã Siêu tấn công. 100 người là vừa đủ để đối phó với mọi tình huống dưới chân thành. Việc Mã Siêu hẹn gặp ngoài thành thay vì trong thành cũng cho thấy hắn đề phòng Diêm Hành. Theo Diêm Hành, Mã Siêu có lẽ biết một số chuyện, nhưng chưa hoàn toàn chắc chắn. Cuộc gặp này có thể là một thử nghiệm, xem hành động của Diêm Hành rồi quyết định tiếp. Do đó, điều quan trọng nhất bây giờ là phải giữ vững bình tĩnh. Không được để lộ bất kỳ sơ hở nào. Tất nhiên, nếu có thể dụ được Mã Siêu vào thành và tiêu diệt hắn, đó sẽ là kết quả lý tưởng nhất. Nếu theo ý của Diêm Hành, ông sẽ không chọn đối đầu với Mã Siêu trong hoàn cảnh này. Hàn Toại còn sống, chỉ cần chờ ông ta xuất hiện, Mã Siêu sẽ không còn có thể kích động các bộ lạc Khương nữa, không cần phải tốn nhiều công sức. Nhưng vấn đề là vợ ông, Hàn Thị lúc nào cũng hét lên, không kiêng nể gì, dù Diêm Hành đã ra lệnh giữ im lặng trong toàn phủ, nhưng cũng không hiệu quả được bao nhiêu. Những người làm trong phủ đều do Hàn Thị tuyển chọn, toàn là những kẻ biết nịnh nọt bà ta. Còn bà ta thì chẳng bận tâm họ có thật lòng hay không. Mỗi lần Hàn Thị nổi giận, bà ta cảm thấy thoải mái, nhưng hậu quả và những ảnh hưởng lại để Diêm Hành phải giải quyết. Dù sao thì, Diêm Hành cũng đã quen với điều này. Hàn Thị khi còn trẻ cũng không tệ. Khi Diêm Hành còn là một chàng trai nghèo, Hàn Thị từng không nghe theo lệnh của Hàn Toại, thậm chí công khai tỏ ý muốn ở bên Diêm Hành. Bà ta thường lén lấy đồ ăn, quần áo từ nhà để đưa cho ông. Dù Diêm Hành không muốn, Hàn Thị cũng nổi giận, và Diêm Hành phải dỗ dành. Dỗ mãi cũng thành thói quen. Tuy nhiên, tình cảm giữa hai người dần phai nhạt sau nhiều lần dỗ dành, cho đến giờ chỉ còn lại trách nhiệm làm chồng, làm cha. Những suy nghĩ hỗn loạn khiến Diêm Hành, đang ngồi trên ngựa chờ đợi, cảm thấy bực bội. Ông nắm chặt roi ngựa, rồi lại buông ra, cuối cùng thở dài, vung roi nhẹ lên không. Con ngựa xanh mướt dưới chân ông giật mình, dựng đứng tai lên, bốn chân căng cứng, nhưng phát hiện chủ nhân không có ý định thúc ngựa tiến lên, nó chỉ phì phò phun ra hơi thở và cào cào chân, thể hiện sự không hài lòng. Đến rồi, một hộ vệ bên cạnh bất ngờ kêu lên, gây ra một trận xôn xao. Diêm Hành nhìn kỹ, không khỏi vung roi quất nhẹ vào người lính kia, quát, mắt mũi để đâu mà la lối thế hả? Quả nhiên có người đang đến, nhưng không phải Mã Siêu mà là một nhóm người Khương rách rưới. Khi đám người Khương này đến gần, họ bắt đầu than khóc ầm ĩ, lao đến trước ngựa của Diêm Hành, kể lể về những thảm họa mà họ phải chịu dưới tay tướng quân Chinh Tây. Diêm Hành nhăn mày, nghe rồi cố nhịn không khó chịu, ông cắt ngang lời họ, vẫy tay nói, việc này nói sau, ta còn có việc quan trọng, các ngươi tạm đứng sang một bên chờ. Đám lính của Diêm Hành đuổi đám người Khương sang một góc. Lát sau, Mã Siêu và đội quân của hắn mới xuất hiện, mang theo cờ hiệu tung bay. Diêm Hành nhìn thấy, các hộ vệ của ông bắt đầu sốt ruột, ngựa cũng trở nên bất an, nhưng chủ nhân của chúng đã ghìm dây cương, chúng chỉ biết phì phì phun ra hơi thở và cào móng xuống đất. Trên lá cờ đen lớn, viền đỏ với hoa văn cầu kỳ, nổi bật một chữ Mã to tướng. Cùng với đó là 7-8 lá cờ khác, mang theo các danh hiệu mà Mã Siêu thừa hưởng từ Mã Đằng. Tất cả tung bay trong gió, trông khá hùng dũng. Dưới những lá cờ là khoảng vài chục kỵ binh, đều là những chiến binh tinh nhuệ, mang giáp trụ chỉnh tề. Nhìn thoáng qua cũng đủ biết họ là những binh lính lão luyện, đã từng trải qua bao trận mạc đẫm máu, khí thế áp đảo hoàn toàn so với những binh lính bình thường. Diêm Hành nắm chặt tay cầm roi, các ngón tay ông trắng bệch. Đám hộ vệ phía sau cũng trợn mắt nhìn, không rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt. Mặc dù là hộ vệ của một thế lực lớn ở Kim Thành, nhưng khi đối diện với những chiến binh tinh nhuệ này, họ vẫn cảm nhận được sự khác biệt. Cùng với tiếng vó ngựa dồn dập và thời gian trôi qua, Diêm Hành càng lúc càng muốn ra lệnh tấn công. Ông đã siết chặt roi ngựa đến mức mồ hôi thấm ướt tay. Những hộ vệ thân tín của ông đã thúc ngựa tiến sát lại, chờ đợi hiệu lệnh. Một giọng nói liên tục vang lên trong đầu Diêm Hành, cảnh báo về mối nguy đang đến gần, không ổn rồi. Mau vào thành, đóng cổng lại. Mã Siêu đến với ý đồ không tốt, không thể để hắn lại gần hơn. Nhưng lý trí lại bảo với Diêm Hành rằng ông không thể ra lệnh này. Làm vậy sẽ khiến cho phục binh trong thành trở nên vô dụng và cũng đồng nghĩa với việc cảnh báo cho Mã Siêu. Điều đó sẽ buộc hai bên phải đối đầu trực diện, dù có thắng thì cái giá cũng sẽ rất lớn. Nên nghe theo cảm giác, hay đánh cược một phen. Diêm Hành nhìn đám người Mã Siêu đang tiến lại gần, thấy họ không cầm binh khí trên tay, liền thả lỏng tay, thở ra nhẹ nhõm. Có lẽ tình hình chưa tệ, mọi thứ vẫn có thể tiếp tục. Một khi đã chuẩn bị phục kích, không thể thay đổi kế hoạch giữa chừng. Có lẽ ông chỉ đang tự hù dọa mình mà thôi. Mã Siêu có thể vẫn chưa biết gì cả. Nếu có thể dụ hắn vào thành, thời gian trôi qua vừa như ngắn, vừa như dài vô tận. Khi Diêm Hành còn đang cố giữ bình tĩnh, đám lính dưới quyền ông đã gần như sắp rút kiếm ra. Đúng lúc đó, đội ngũ của Mã Siêu đột nhiên vang lên một tiếng lệnh dài. Những kỵ binh cầm cờ phía trước lập tức ghìm ngựa lại. Tiếng ngựa hí vang lên, cả đoàn dừng lại cách Diêm Hành khoảng 100 bước, cào móng tung bụi đất, sau đó mở ra một con đường. Ở giữa con đường ấy, Mã Siêu hiện ra, cưỡi trên lưng con bạch mã, tay cầm thương vàng. Dưới sự bảo vệ của một số hộ vệ, hắn chậm rãi tiến tới. Tại cổng thành, Diêm Hành và thuộc hạ đều thở phào nhẹ nhõm. Việc mã siêu giảm tốc độ đồng nghĩa với việc ít nhất trong khoảnh khắc này sẽ không có trận chiến. Điều đó cũng có nghĩa là có khả năng mã siêu chỉ đến để thăm dò. Nếu xử lý tốt, rất có thể sẽ dụ được hắn mắc bẫy. Khoảng cách giữa hai bên còn khoảng 100 bước, mã siêu tiến lên một chút, rồi cười to với Diêm Hành, Diêm Huynh, thấy ta đến mà sao lại có vẻ mặt này? Chẳng lẽ không hoan nghênh? Chỉ có vài chục huynh đệ của ta thôi, Diêm Huynh không đến mức phải sợ chứ? Diêm Hành có chút ngượng ngùng, vì quá căng thẳng mà quên cả việc lên tiếng chào đón. A ha, đâu có, đâu có. Hoan nghênh, hoan nghênh. Mã huynh đệ chắc dạo này vất vả lắm, hay là vào thành để ta mở tiệc tẩy trần cho huynh đệ? Không biết huynh đệ có nể mặt không? Diêm Hành cười niềm nở, giơ tay về phía cổng thành, mời mọc. Vào thành. Mã siêu vương cổ nhìn về phía cổng thành, nói, Diêm Huynh không phải là định bày phục binh trong đó chứ? Tiệc hồng môn, ta chịu không nổi đâu. Ha ha, đùa gì thế, huynh đệ? Giữa huynh đệ chúng ta, làm gì có hồng môn với chẳng hồng môn? Diêm Hành cười lớn, Mã huynh đệ đừng nghe lời kẻ tiểu nhân dèm pha, làm hỏng tình cảm giữa chúng ta. Ồ, thật vậy sao? Mã siêu ra vẻ nghi ngờ, hỏi, thế sao huynh lại phái người theo dõi trại của ta? Nghe Mã siêu chất vấn, Diêm Hành cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Việc hắn hỏi tức là chưa muốn động thủ ngay. Ông liền đáp, huynh đệ, sao lại nói vậy? Ta chỉ vì lâu không thấy huynh đệ, trong lòng nhớ mong, nên phái người đến hỏi thăm. Sao lại nói là theo dõi? Nếu thế, chẳng phải khi người của huynh đệ vào thành mua đồ cũng có thể nói là đang theo dõi ta sao? Trong lúc Diêm Hành đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên có tiếng cảnh báo vang lên từ phía trên tường thành. Khi Diêm Hành và mọi người theo phản xạ quay lại nhìn, thì nghe thấy Mã Siêu hét lớn, động thủ. Theo lệnh của Mã Siêu, đám kỵ binh đi theo hắn lập tức hành động. Từ bên hông ngựa, họ rút ra những ngọn lao đã chuẩn bị sẵn, thúc ngựa lao tới vài bước, rồi ném mạnh về phía Diêm Hành và thuộc hạ. Diêm Hành rút kiếm ra theo phản xạ, chém bay vài ngọn lao đang lao thẳng vào mình. Nhưng những hộ vệ xung quanh không phản ứng kịp, liền bị những ngọn lao găm trúng. Máu bắn tung tóe, tiếng hét thảm vang lên, vài người ngã lăn khỏi lưng ngựa. Đám người Khương Rách Rưới ban nãy dường như chỉ là những kẻ đáng thương vô hại, không ai để ý rằng chúng đã lặng lẽ tiếp cận từ phía sau. Từng tên rút ra những con dao ngắn giấu trong người và lao lên tấn công. Chính vì hành động bất thường này mà binh sĩ trên tường thành mới phát hiện ra và phát cảnh báo, nhưng đáng tiếc là Diêm Hành và binh lính của ông đều tập trung vào Mã Siêu, không ngờ rằng người Khương lại có thể áp sát như vậy. Một tên người Khương bị một hộ vệ của Diêm Hành chém trúng ngực, máu phun ra như mưa, kêu lên một tiếng rồi ngã xuống, nhưng còn nhiều tên khác vẫn lén lút tiến sát, thậm chí có những tên đã chui xuống dưới bụng ngựa. Dao ngắn khi cận chiến có lợi thế hơn so với vũ khí dài. Những chỗ như chân người hay chân ngựa đều không được bảo vệ, mà ngay cả lớp da dày của ngựa cũng không thể chống lại được những nhát chém sắc bén. Ngựa hí vang, nhảy cẩn lên, đội hình trở nên hỗn loạn. Trong vài chục bước ngắn ngủi, chỉ trong vài hơi thở, Mã Siêu và đám kỵ binh của hắn đã phóng ra hai đợt lao, rồi xông thẳng vào. Kỵ binh hai bên lẫn lộn với nhau, đao thương loạn xạ, biến nơi này thành một biển máu. Thỉnh thoảng lại có tiếng hét thảm, ngựa và người giẫm nát lớp đất đầy máu, biến nơi từng là chỗ đàm đạo thành một chiến trường đầy rẫy sự chết chóc. Lính trên tường thành la hét gì đó, nhưng âm thanh lẫn vào tiếng la hét và ngựa hí như những mảnh vải vụn rách nát, bay lơ lửng, chẳng thể nghe rõ. Diêm Hành nhìn thấy Mã Siêu lao về phía mình, định hét lên gọi quân mai phục trong thành xông ra. Nhưng bỗng ông nhìn thấy những cuộn khói bụi bốc lên phía sau Mã Siêu, và trong lòng không khỏi chùng xuống. Không chỉ có đám kỵ binh trước mặt, Mã Siêu thực sự có ý định tấn công thành. Qua bóng dáng của Mã Siêu và đám kỵ binh, Diêm Hành có thể thấy rõ ba đám khói bụi lớn đang bốc lên ở phía xa. Không biết có bao nhiêu kỵ binh nữa đang thúc ngựa phi nhanh đến đây, tiếng vó ngựa dồn dập như tiếng sấm rền vang vọng từ xa đứng lại. Mã Siêu vung thương, hất ngã một hộ vệ chặn đường, quay về phía Diêm Hành với nụ cười tàn nhẫn, "Diêm huynh, đừng chạy chứ." "Ta không đi đâu." Hàn Thị trừng mắt, đôi mắt lồi ra vì giận dữ. Hai hàng lông mày nhíu chặt, kéo căng mi mắt, khiến đôi mắt trở nên kỳ dị. Đây là nhà của ta. Là nhà của ta. Ta lớn lên ở đây từ nhỏ, dựa vào cái gì mà bắt ta phải đi? Ta không đi. Diêm Hành định nói gì đó thì Hàn Thị đã chỉ thẳng ngón tay vào mặt chàng. Ngươi không phải rất giỏi sao? Tại sao lại không đánh thắng được thằng nhãi nhà họ Mã? Có phải ngươi cố tình nương tay không? Ngươi có còn nhớ ngươi là con rể nhà họ Hàn không? Có nhớ ân tình của cha ta không? Diêm Hành cau mày, vừa định mở miệng, Hàn Thị đã tiếp tục gào lên. Diêm Hành! Nhà họ Hàn ta đối xử với ngươi không tệ. Cha ta giao lại nơi này cho ngươi, vậy mà ngươi lại bảo ta phải rời đi. Rời đi thì đi đâu? Làm sao có thể giao nơi này cho người khác được? ngươi không nên nói chuyện đi hay không, mà phải lập tức quay lại thành bảo vệ nó. Ngay bây giờ. Nhanh lên, đi đi. Diêm Hành nhắm mắt, thở dài. Thành Thành đã bị phá rồi. Hàn Thị sững sờ, rồi càng thêm tức giận. Tại sao Thành lại bị phá? Tại sao? Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Đây là cơ nghiệp của nhà họ Hàn. Ngươi phải lập tức đuổi thằng nhãi nhà họ Mã ra khỏi thành ngay, đuổi nó đi. Diêm Hành lắc đầu. Người Khương Tiên Linh và người Khương Linh Ngô đã bất ngờ tấn công chúng ta. Mã Mạnh Khởi đã chuẩn bị kỹ càng từ trước rồi. Bây giờ ngươi còn gọi hắn là Mã Mạnh Khởi nữa hả? Hàn Thị trừng mắt. Đến nước này mà ngươi còn gọi hắn là Mã Mạnh Khởi sao? Chuyện đó không quan trọng. Diêm Hành dần mất kiên nhẫn. Hiện giờ chúng ta vẫn còn chống đỡ được một chút, nàng nên nhanh chóng mang theo con cái rời khỏi đây ngay. Không quan trọng, vậy cái gì mới quan trọng? Ánh mắt Hàn Thị lộ vẻ nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào Diêm Hành. Có phải ngươi cố tình bại trận để ép ta và các con phải rời đi không? Diêm Hành ngẩng đầu nhìn trời, không biết nói gì. Có phải không? Có phải không? Hàn Thị cười lạnh. Có phải ta đã đoán trúng rồi? Thực ra ngươi đang diễn kịch cho ta xem đúng không? Ta sẽ không mắc bẫy đâu. Nói cho ngươi biết. Không đi. Được, không đi thì thôi. Diêm Hành không kiềm chế nổi nữa, hét lên. Không đi thì cả nhà cùng chết ở đây. Hàn Thị giật mình lùi lại một bước, nhưng ngay sau đó lại lao lên, hét lớn hơn. Diêm Hành. Ngươi dám quát ta sao? Ngươi dám quát ta? Ngươi định dọa ai đây? Ai đã cho ngươi có được ngày hôm nay? Ngươi còn chút lòng biết ơn nào không? Cả thành này, ngôi nhà này, ngay cả bộ giáp ngươi đang mặc, tất cả đều là của nhà họ Hàn ta. Ngươi dựa vào cái gì mà dám quát ta? Dựa vào cái gì? Diêm Hành giận đến choáng váng. Chàng ném chiến đao xuống đất, xé tung dây buộc áo giáp, rồi ném thẳng bộ giáp xuống trước mặt Hàn Thị. Đúng. Tất cả là của nàng. Tất cả là của nàng. Trả hết lại cho nàng. Hết cho nàng. Hàn Thị hòa lên khóc, gào thét. Ta biết ngay mà. Ngươi định dứt khoát với ta rồi phải không? Ngươi sớm đã không muốn sống với ta nữa phải không? Ta biết ngay, ngươi định tìm một đứa trẻ trung hơn chứ gì? Ngươi chán ghét ta rồi phải không? Hàn Thị lao lên định cào Diêm Hành, nhưng bị chàng đẩy ra. Càng giận dữ hơn, bà ta bắt đầu đập phá mọi thứ, thậm chí còn cầm lấy chiến đao Diêm Hành vừa vứt xuống, chỉ thẳng vào chàng. Diêm Hành. Hôm nay ngươi phải nói cho rõ. Diêm Hành nhìn Hàn Thị một lúc lâu, rồi lắc đầu, ngồi phịch xuống đất, nhắm mắt lại. Chàng khẽ mấp máy môi. Ta mệt rồi. Ngươi nói gì? Hàn Thị cầm đao tiến lại gần. Ngươi phải nói cho rõ. Diêm Hành vẫn cúi đầu, im lặng. Thấy vậy, Hàn Thị càng giận hơn, ép mũi đao vào ngực Diêm Hành. Ngươi nói gì? Tại sao không nói nữa, tại sao? Diêm Hành vẫn nhắm mắt, không nhúc nhích. Nói đi. Đừng tưởng ta dọa ngươi. Ta thực sự sẽ ra tay. Hàn Thị giận dữ, đẩy đao mạnh hơn, mũi đao sắc bén rạch qua lớp áo, đâm vào da thịt, máu bắt đầu rỉ ra. Tiếng va đập dữ dội vang lên từ cổng lớn của phủ. Bùm. Bùm bùm. Tiếng động khiến Hàn Thị giật mình quay lại, quên mất mình vẫn đang cầm đao. Lưỡi đao sắc bén cứa mạnh, tạo ra một vết rách lớn, máu phun ra như suối, bắn đầy lên mặt và tóc bà ta. Diêm Hành rên lên một tiếng rồi đổ người xuống đất. A, Hàn Thị hét lên, hoảng loạn ném con đao xuống, nhưng đã quá muộn. Vết thương dài và sâu, cơ bắp co rút làm vết thương cuộn lên, lộ ra cả xương trắng, rồi nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ. Diêm Lan. Diêm Lan. Thiếp thiếp không cố ý, không cố ý. Hàn Thị hoảng hốt quỳ xuống, đưa tay bịt vết thương nhưng máu vẫn tuôn ra không ngừng. Nước mắt chảy dài trên mặt bà, hòa lẫn với máu của Diêm Hành. Bình nhi ta mệt rồi. Diêm Hành đưa tay nắm lấy tay Hàn Thị. Vết thương khủng khiếp dường như không gây đau đớn, gương mặt chàng còn hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Không. Diêm Lan. Chàng không thể chết được. Hàn Thị khóc quà. Ta vẫn nhớ lần đầu tiên ta gặp nàng, ánh mắt Diêm Hành dường như xuyên qua mái nhà, trở về với ký ức xa xưa, nụ cười trên mặt càng hiện rõ. Lúc đó nàng cười thật đẹp nhưng sau này nàng cười ngày càng ít đi. Mệt quá, mắt Diêm Hành từ từ nhắm lại. Không. Hàn Thị nắm chặt tay Diêm Hành, như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng. Nhưng hơi ấm ấy đang dần lạnh đi. Cha ơi! Cha đã trách oan Diêm Lan rồi. Hàn Thị gục lên người Diêm Hành khóc nức nở. Tại sao cha bắt con phải đề phòng Diêm Lan? Tại sao lại thành ra thế này? Diêm Lan ơi! Diêm Lan ơi! Mã Siêu cùng một nhóm binh sĩ tiến vào đại sảnh. Khi thấy cảnh tượng trước mặt, hắn không khỏi sững sờ trong giây lát. Tự sát à? Cũng tốt, đỡ được việc. Hàn Thị quay đầu lại, mắt đỏ ngầu, không nói lời nào, chỉ cầm lấy con đao lao về phía Mã Siêu. Nhưng trước khi kịp đến gần, một tên hộ vệ đã đánh bay con đao trên tay bà, rồi chém bà ngã xuống đất. Đồ đồ súc sinh! Cha ta sẽ đến báo thù. Hàn Thị lẩm bẩm, thở dốc. Mã Siêu nhíu mày, định đưa tay ngăn hộ vệ, nhưng đã quá muộn. Ả vừa nói gì? Mã Siêu quay sang hỏi một tên hộ vệ. Hả? Ả có nói gì à? Thuộc hạ không chú ý. Tên lính đáp, ánh mắt đầy bối rối. Mã Siêu nhíu mày suy nghĩ một lát, nhưng người cũng đã chết, không thể hỏi thêm được gì. Hắn khoát tay. Không sao, tiếp tục. Quét sạch tất cả, không để ai chạy thoát. Rõ. Tên lính đáp rồi lập tức dẫn nhóm binh sĩ như bầy sói đói, xông thẳng vào hậu viện. Mã Siêu từ từ bước đến chỗ Diêm Hành, ngồi xuống, thở dài lắc đầu. Ta nói này, Diêm Huynh, cớ sao lại làm vậy chứ? Sống thì mới có thể thắng, chết rồi thì chẳng còn gì cả. Tại Hán Trung, sau một cơn mưa thu dầm dề, trời quang mây tạnh, thời tiết thật lý tưởng cho những cuộc nội chiến. Câu chuyện hai trụ cột của Lưu Chương xung đột với nhau đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Đất Hoa Hạ xưa nay vẫn có câu chuyện tốt thì chẳng mấy ai biết, chuyện xấu thì truyền đi khắp chốn. Nghe tin này, Lưu Đán nhận ra đây là cơ hội tuyệt vời để can thiệp, dù cũng biết đây có thể là một cái bẫy. Nhưng con người ta, dù sao, cũng cần có ước mơ. Nếu không, có khác gì cá ương đâu. Thế là Lưu Đán hối hả chuẩn bị quân đội, sẵn sàng thách thức người em họ Lưu Chương của mình. Tuy nhiên, trong lòng ông ta vẫn cảm thấy một chút buồn bã. Khi còn trẻ, ta từng tự cho mình là thông minh. Lưu Đán cười khẩy. Tự cho rằng mình cao ngạo, nhìn khắp thế gian đều chẳng ra gì. Ta đã nghĩ rằng nếu có một ngày được phô diễn tài năng, ta sẽ làm quốc gia vững mạnh, thiên hạ thái bình. Ha ha, không biết Thúc Thường có từng nghĩ như vậy không? Mã Hằng cười lớn. Thần cũng vậy. Khi còn trẻ, thần cũng từng lập chí làm quan, quyết tâm sẽ thanh liêm chính trực, chăm lo cho bá tánh, bảo vệ một vùng đất yên bình. Có lẽ để thu phục lòng trung thành của nhà họ Mã, hoặc để thể hiện rằng mình không có giả tâm với chư hầu ở phương Tây, Lưu Đán đã đích thân đến đón Mã Hằng và bổ nhiệm ông làm biệt giá. Lần này, khi chuẩn bị tiến quân vào đất Thục, Mã Hằng cũng được cử làm đại tướng quân. Nụ cười của Lưu Đán trở nên phức tạp, ánh mắt xa xăm. Đúng vậy, khi còn trẻ, ta khinh thường việc bàn về tiền tài, cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến quyền lực. Vậy mà bây giờ, không ngờ ta cũng trở thành người chỉ biết nói về tiền bạc, mở miệng là nhắc đến hàng hóa. Mã Hằng lặng im. Trong cuộc đời, điều khiến người ta đau đớn nhất chính là trở thành phiên bản mà họ từng ghét bỏ. Những lời hứa không bao giờ khuất phục, những mơ ước sẽ sống thật với chính mình, cuối cùng cũng bị cuộc sống bào mòn, để rồi ta sống một cuộc đời chẳng khác gì cái bóng của mình. Thúc Thường có 4 anh em đúng không? Lưu Đán hỏi. Mã Hằng mỉm cười, làm dấu bằng tay. Thực ra là 5 người, vài năm trước gia đình thần có thêm một người em út. À, chúc mừng. Lưu Đán đáp lại, nụ cười hơi gượng gạo. Nhân đinh thịnh vượng, quả là điều tốt, rất tốt. Mã Hằng nhìn Lưu Đán, thầm nghĩ, nụ cười của ông ấy có vẻ gượng ép, chẳng giống đang vui mừng chút nào. Nhưng nghĩ lại, ông cũng phần nào hiểu được. Hiện giờ 3 anh em nhà họ Lưu còn lại chẳng khác gì kẻ thù đội lốt anh em. Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Lưu Đán thở dài, như muốn trút bỏ hết cảm xúc trong lòng. Lương thảo, vật tư chuẩn bị thế nào rồi? Mã Hằng gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một tấm thẻ gỗ, đưa cho Lưu Đán. Tất cả đã chuẩn bị xong. Thần đã ra lệnh cho đội lương thảo do đội trưởng Ngụy Diên dẫn đầu xuất phát trước vào ngày mai, tìm một nơi thích hợp trong Ba Sơn để làm điểm trung chuyển cho đại quân. Lưu Đán nhìn lướt qua tấm thẻ gỗ. Để tiến quân vào đất Thục, việc vận chuyển lương thực và quân nhu chủ yếu phải dùng xe đẩy một bánh, tức là hoàn toàn phụ thuộc vào sức người. Do đó, nhu cầu lương thực là rất lớn. Nếu không nhờ có bánh mì quân dụng nhập từ đất Bắc, số lượng lương thực cần thiết có lẽ đã phải tăng lên gấp đôi. Tốt! Thúc Thường, ngươi đã vất vả rồi. Lưu Đán đặt tấm thẻ gỗ xuống, mỉm cười, giơ cao chén rượu. Hãy cạn chén rượu này, chúc cho trận chiến đầu tiên toàn thắng. Mã Hằng vui vẻ nâng chén, cùng Lưu Đán cạn chén. Ba Tây có tin tức gì không? Lưu Đán hỏi. Hiện tại, Bàn Hy và Triệu Vĩ đang đối đầu nhau ở Ba Tây. Bàn Hy vốn là người đất Hà Lạc, quản lý đội quân Đông Châu, trong khi Triệu Vĩ là người bản địa, đứng về phía lợi ích của đất Thục. Xung đột giữa người địa phương và người nơi khác luôn tồn tại. Dù là chuyện nhỏ nhặt cũng có thể kéo dài hàng trăm năm, Vì vậy việc Bàng Hy và Triệu Vĩ cuối cùng đứng về hai phe đối lập nhau là điều tất yếu. Nếu Lưu Yên vẫn còn, có lẽ ông ta còn có cách để kiểm soát những mâu thuẫn này. Nhưng bây giờ đất thuộc do Lưu Chương cai quản, một người trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm. Lưu Chương lại chọn cách hòa giải, cuối cùng khiến cả hai người này đều coi thường ông ta, chẳng bên nào thực sự ủng hộ. Mã Hằng mỉm cười. Triệu Thái Thú chưa tỏ rõ thái độ, chưa ủng hộ cũng chưa phản đối. Theo thần, ông ta vẫn đang do dự. Lưu Đán muốn tiến quân vào Thục với danh nghĩa giải phóng, nhưng việc Triệu Vĩ có tin tưởng và hợp tác hay không vẫn là một câu hỏi lớn. Lưu Đán gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Không sao. Chỉ cần thắng trận đầu tiên thôi. Cuối cùng, vẫn là vấn đề sức mạnh. Nếu Lưu Đán giành chiến thắng, Triệu Vĩ chắc chắn sẽ vội vàng tìm cách đứng về phe ông ta. Còn nếu Lưu Đán chỉ là kẻ khoác lác, Triệu Vĩ sẽ không ngại gì mà quay lưng. Mã Hằng nghiêm nghị đáp. Chúa Công nói rất đúng. Chỉ cần thắng là đủ. Trận đầu tiên, nhất định phải thắng. Và chỉ có thể thắng. Tam phủ Quan Trung, nha phủ Trường An. Mùa thu luôn là mùa thu hoạch, sau đó, đám con cháu sĩ tộc lại bắt đầu tổ chức các buổi hội thơ ca, uống rượu tìm thú vui. Không hay không biết, Trung Thu đã đến rồi. Phí Tìm cười nói. Sĩ Nguyên có muốn cùng ta qua lễ hội không? Bàn Thống lật mắt, không thèm để ý đến Phí Tìm. Trung Thu, vào thời Hán còn gọi là lễ tế, là một ngày lễ truyền thống từ thời xa xưa để tế tổ tiên. Lễ này sử dụng lúa mì mới thu hoạch để cúng, báo cáo thành quả mùa thu cho tổ tiên, thể hiện sự tôn kính và gắn kết gia tộc. Mùa xuân có lễ tế tổ, mùa thu có lễ cúng. Trong thời Hán, điều quan trọng nhất trong ngày này chính là việc cúng tế. Tuy chỉ có mình Bàn Thống ở Tam Phụ, nhưng dù vậy vẫn phải tuân theo nghi lễ, làm sao có thể cùng Phí Tìm qua lễ được. Ý ta là Phí Tìm thấy vẻ mặt của Bàn Thống, biết mình nói sai, liền bổ sung. Sau khi tế lễ xong, tới chỗ ta nhé. Mấy hôm trước người Bạch Thạch Khương vừa gửi tới một ít tiểu hồi, rất thơm, nướng thịt thì ngon hết chỗ chê. Cái này thì được. Bàn Thống lập tức gật đầu, đang trong thời kỳ cơ thể phát triển, nghe đến đồ ngon liền chảy nước miếng. Còn gì nữa không? Có cần ta mang ít rượu không? Không cần, đến lúc đó Viên Trực và Tử Kính cũng sẽ tới, chúng ta coi như anh em tụ họp một lần thôi. Phí Tìm nói. Qua Trung Thu rồi, Viên Trực sẽ xuống phía nam tới Hán Trung, có lẽ phải nhiều năm nữa mới có thể tụ họp được. Bàn Thống gật đầu, cũng thấy có chút cảm thán. Đúng vậy, phải uống thật vui mới được. Giá mà Tử Giám cũng có mặt, chúng ta 5 người sẽ đủ cả. Thời buổi này, giao thông bất tiện, một khi đã chia xa thì khó mà gặp lại. Lưu Đán đã báo cáo kế hoạch tấn công đất Thục. Dù kế hoạch có vẻ rõ ràng, nhưng Phí Tìm vẫn chưa yên tâm, nên đã chuẩn bị cử Từ Thứ Mang theo một số người tới Hán Trung trấn thủ. Như vậy, dù có chuyện gì bất ngờ xảy ra, ít nhất vẫn có thể xử lý kịp thời. Hiện tại, Lý Nho đang tập trung vào vùng Long Hữu, phía Hán Trung không thể kiểm soát hết được. Tử Giám ấy à, ngươi cũng biết rõ, bây giờ cậu ta chẳng chịu rời khỏi xưởng chút nào. Phí Tìm lắc đầu cười. Bắt cậu ta đến Tam Phụ một chuyến, e là cậu ta sẽ không muốn. Thái Sử Minh gần như là kiểu người điển hình của dân khoa học, đam mê nghiên cứu đến mức bỏ quên cả bản thân. Nếu không nhờ Phí Tìm bố trí mấy nữ hầu chăm sóc, có lẽ quần áo của cậu ta đã kết thành giáp rồi. Bàn Thống bật cười. Cũng đúng, gọi cậu ta đến chẳng bằng làm cậu ta khó chịu, thôi bỏ qua đi. Ừ, nhưng đã là ngày tế lễ, vẫn phải có chút lễ vật chứ, Phí Tìm nói, lấy ra một vài văn kiện từ bàn giấy, đưa cho Bàn Thống. Những người này, thật đúng là gan to tiền tài quan trọng đến vậy sao? Quyền lực quan trọng đến vậy sao? Đạo đức thanh liêm thật sự khó đi đến vậy sao? Bàn Thống cầm văn kiện, liếc qua, cười khẩy một tiếng. Không phải không muốn đi, mà là thói quen rồi, khó mà thay đổi. Phí Tìm cười nhẹ. Mấy tên này cũng thông minh thật đấy. Thực ra, để có thể làm được những chuyện mờ ám như thế này, phải rất thông minh mới làm được. Làm sổ giả, kê khai hao hụt, khai khống để lĩnh lương khống, dùng gạo của trộn gạo mới, đủ mọi kiểu biến tấu. Tam Phụ Quan Trung lớn hơn vùng Bình Dương rất nhiều, nên đội ngũ của Phí Tìm không đủ để bao phủ hết. Phần lớn công việc vẫn phải dựa vào đám sĩ tộc địa phương. Sau khi thất bại trong việc chống đối chính sách ruộng đất mới, những gia tộc lớn ở Quan Trung bắt đầu tìm đủ cách để xén bớt lợi nhuận. Giả như họ thực sự thiếu thốn, cần tiền bạc để cứu sống gia đình, thì cũng có thể hiểu được, Phí Tìm nói tiếp. Chỉ vì sinh tồn mà thôi. Nhưng đám người này, có ăn có mặc, cuộc sống vô lo, lại vẫn muốn chiếm chút lợi nhỏ này. Họ đọc sách thánh hiền để làm gì? Bàn Thống hừ lạnh một tiếng, vứt văn kiện lên bàn. Thực ra không hẳn là vậy. Phí Tìm quay sang nhìn Bàn Thống. Ý ngươi là sao? Không chỉ riêng họ đâu, Bàn Thống cười. Làm quan có thể không liên quan đến gia đình, không nhận hối lộ, là một quan viên thanh liêm, điều này hoàn toàn có thể. Nhưng làm quan tất nhiên phải làm việc, mà làm việc một mình không thể làm nổi, thì phải nhờ đến người khác. Sự trợ giúp đó tất nhiên phải trả giá. Vậy là trách ta sao? Phí Tiềm chỉ vào mũi mình, bật cười. Bàn Thống phá lên cười, vỗ bàn đáp. Đương nhiên là do ngươi rồi. Không trách ngươi thì còn trách ai? Ngươi, Bàn Sĩ Nguyên, nói thử xem. Phí Tiềm ngớ người. Sao lại là lỗi của ta? Đình Trưởng, Tào Lại cũng đều là người cả. Chuyện vặt vãnh trong thôn làng không thiếu, ví dụ như thu thuế mùa thu này, trên đã có định mức, phải thu bao nhiêu, phải hoàn thành trong mấy ngày, đúng không? Bàn Thống dương mày nhìn Phí Tiềm. Phí Tiềm gật đầu. Ở Bình Dương, thôn trang không nhiều, ruộng đất cũng tập trung hơn, đi vài lần là thu hết thuế rồi. Bàn Thống tiếp tục. Nhưng ở Quan Trung thì rộng lớn hơn nhiều, khoảng cách giữa các thôn trang cũng xa hơn. Vụ thu hoạch thì không thể không theo mùa, thời gian gieo trồng gần giống nhau, nên thời gian thu hoạch cũng tương tự. Do đó, khi các thôn trang cùng thu hoạch, nhân lực ở huyện thành dù có chia là 10 phần cũng không đủ lo hết. Vậy thì làm thế nào? Bàn Thống liếc Phí Tiềm với ánh mắt dẻo cợt. Làm thế nào đây? Gửi công văn lên bảo rằng gặp khó khăn, không thu nổi, hay xin gia hạn thời gian để từ từ thu dần từng làng. Từ Phí Tiềm bắt đầu hiểu ra. Vậy nên họ phải nhờ người khác giúp đỡ. Bàn Thống chỉ vào văn kiện trên bàn. Muốn nhờ người giúp mà không cho họ chút lợi lộc, ai giúp cho? Nếu là ngươi, ngươi có giúp không? Năm nay giúp, năm sau giúp, năm nào cũng giúp không công. Phí Tiềm nhíu mày. Nhưng như vậy vẫn là sai. Là sai, nhưng việc thu thuế là đúng, số lượng công văn là đúng, số lương thực thu được cũng đúng, Bàn Thống nói chậm rãi. Chỉ có dân phu là không rõ. Thứ nhất, họ không biết số lượng phân bổ cho họ có đúng hay không. Thứ hai, ngay cả khi biết là sai, họ cũng chẳng có nơi nào để hỏi, chẳng có thời gian, và càng không có điều kiện. Vì vậy, đối với người dân thường, sai cũng là đúng. Ý ngươi là, những hành vi tham ô này cũng coi như là chi phí hành chính. Phí Tiềm nhíu mày hỏi. Chi phí hành chính? Nghĩa là gì? À, ta hiểu rồi, đúng là gần giống như vậy. Bàn Thống lắc đầu. Đôi khi ngươi quá nguyên tắc. Khi lấy vợ cũng vậy mà. Phí Tiềm im lặng một lúc rồi nói. Nhưng như vậy vẫn là không đúng. Bàn Thống thấy hứng thú, nhướng mày nhìn Phí Tiềm. Vậy ngươi nghĩ sao mới là đúng? Bắt tất cả bọn họ nhốt vào ngục, rồi chém đầu hết. Phí Tiềm bật cười, rõ ràng điều đó là không thể. Chém hết thì ai sẽ làm việc, chẳng lẽ lại dựa vào những người dân thường, đến cả đếm ngón tay cũng không phân biệt được mình có 10 ngón hay 8 ngón sao? Những điều ngươi nói, ta quả thực chưa suy nghĩ kỹ. Phí Tiềm nói chậm rãi. Nhìn thấy tham ô, ta tức giận đến mức mất tỉnh táo. Khi còn ở Bình Dương, Phí Tiềm cũng đã gặp tình huống tương tự, nhưng khi đó, ông đã trực tiếp bỏ qua đám sĩ tộc, huy động lính cựu binh và một số trẻ nhỏ, cộng thêm đoàn xe vận tải, hoàn thành phần lớn công việc. Thêm vào đó, thời kỳ đầu ở Bình Dương, phần lớn đều là ruộng đất thuộc quyền trực tiếp của Phí Tiềm, nên ông chưa nghiên cứu kỹ vấn đề này. Còn ở Quan Trung, vấn đề này đã bị phóng đại lên rất nhiều, khiến Phí Tiềm chú ý. Vậy thì thế này, Phí Tiềm gõ nhẹ lên bàn, chỉ vào văn kiện. Chọn ra kẻ nào tham ô nhất, điều tra và xử tử. Làm vậy vừa có thể làm nguôi cơn giận của dân chúng, lại có thể thiết lập danh tiếng thanh liêm cho chúng ta, đồng thời cảnh báo kẻ khác, không được vượt qua ranh giới. Bàn Thống cười lớn, vỗ tay tán thưởng. Chính xác. Đây là đáp án đúng. Phí Tiềm thở dài, lắc đầu. Đó chỉ là một giải pháp tạm thời, chứ không thể giải quyết tận gốc được. Ta có thể đoán chắc rằng, đám người này sẽ lẩn quẩn quanh ranh giới, tìm cách tìm ra điểm cân bằng tốt nhất. Ồ, Bàn Thống mở to mắt hỏi. Ngươi còn cách nào hay hơn sao? Phí Tiềm cười. Có, đọc sách. Cái gì? Bàn Thống ngạc nhiên. Đọc sách. Phí Tiềm gõ nhẹ lên bàn. Ta sẽ để các thầy nông nghiệp nói với họ rằng, kiến thức có thể thay đổi vận mệnh. Bàn Thống nuốt nước bọt. Ngươi đang nói thật sao? Có một thuật ngữ, gọi là cố định giai cấp. Đơn giản là con cái nông dân thì mãi mãi là nông dân, còn con cái quan lại thì mãi mãi là quan lại. Phí Tiềm nói. Nếu tình trạng này xảy ra và không thể thay đổi, vương triều này sẽ như thế nào? Bàn Thống chần chừ đáp. Loạn. Phí Tiềm gật đầu. Đúng, cuối cùng chắc chắn sẽ dẫn đến loạn. Vì con người có dục vọng, luôn muốn nhiều hơn, và khi không thể kiềm chế, mọi thứ sẽ bùng nổ trần thắng. Ngô Quảng là ví dụ điển hình, tất nhiên nếu không có họ, cũng sẽ có những kẻ khác đứng lên. Có lẽ ví dụ này không hoàn toàn chính xác, nhưng ý nghĩa thì tương tự. Người Hoa Hạ rất thông minh, và người càng thông minh thì tham vọng càng lớn. Khi những người tham vọng nhận ra mình không thể thăng tiến, họ sẽ dần dần tụ họp lại để tìm cách thay đổi. Cái gì mà tương tự, hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Bàng thống không hài lòng. Nhưng ta hiểu ý ngươi, chỉ có điều ngươi làm thế thì không phải chỉ một hai nhà sẽ bị ảnh hưởng. Ha ha, sợ rồi sao? Phí Tìm cười lớn. Trước tiên phải xử lý các vấn đề nhỏ, rồi từ từ giải quyết tận gốc, cứ từ từ mà làm. Bàng thống lật mắt, tỏ vẻ không hài lòng. Toàn nói lời hoa mỹ. Không hẳn đâu, Phí Tìm nói. Vấn đề chính vẫn là nhân lực, ngẫm lại xem, chỉ riêng vùng Tam Phụ Quan Trung đã như vậy, nếu mở rộng hơn, chẳng phải sẽ còn loạn hơn sao? Bàng thống bừng tỉnh. Ngươi muốn mang cả mô hình của Bình Dương sang đây. Phí Tìm gật đầu, nở một nụ cười gian xảo. Giáo dục dân chúng, đây chính là đại sự của quốc gia, ai có thể phản đối? Với người dân bình thường, khái niệm về lễ hội có lẽ ít nhất 1/3 là dành cho ăn uống. Khi lễ hội đến, họ sẽ mang ra những món mà ngày thường không dám ăn, cả gia đình quay quần bên nhau, trò chuyện, ăn một bữa no nê. Đó có lẽ là ước nguyện giản dị nhất. Hôm nay ăn gì vậy? Tào Từ vừa từ ngoài đồng về, mặc một bộ áo tơi. Vừa bước vào cửa, ông ngửi thấy mùi thơm phảng phất, hứng khởi hỏi. Ăn thịt chứ còn gì nữa, Bàng thống lười biếng nằm dài bên cạnh, đáp lời. Thời nay, còn gì ngon hơn thịt nữa đâu. Tôi biết là thịt, nhưng mùi thịt này có vẻ hơi khác. Tào Từ ngửi ngửi, mắt sáng lên. Chẳng lẽ là heo ở Bạch Ba Cốc của Bình Dương được đưa tới? Phí Tìm bật cười, gọi Tào Từ ngồi xuống. Đúng, đúng, tính ra cũng gần một năm rồi. Đợt này họ gửi mấy con sang, vừa giết một con, còn ba, bốn con nữa ở sân sau. Vừa giết à, ai giết vậy? Tào Từ vừa cởi áo tơi đưa cho người hầu, vừa tò mò hỏi. Viên Trực chứ ai nữa? Viên Trực bảo dạo này toàn làm việc giấy tờ, tay chân chưa từng thấy máu, nên giết con vật để luyện tay. Trước Bàng thống lầm bầm. Giết heo cũng tính là thấy máu sao? Chỉ là ngứa tay thôi chứ gì. Nhưng con heo này béo thật. Béo cỡ nào? Không được, tôi phải ra xem một chút. Tào Từ không ngồi yên được, nhất định phải ra xem hiện trường. Phí Tìm cười. Được, vậy cùng đi xem. Sĩ Nguyên có đi không? Có gì mà xem chứ? Thôi được rồi, đi thôi. Dù Bàng thống nói thế, nhưng anh vẫn đứng dậy, theo Phí Tìm và Tào Từ ra sân sau. Lợn thời Hán chưa bị thiến, nên chúng rất hiếu động, chẳng khác nào lợn rừng. Chúng lúc nào cũng chạy nhảy khắp nơi, kể cả khi bị nhốt trong chuồng, thỉnh thoảng chúng lại dùng thân mình đâm vào hàng rào. Vì hiếu động như vậy, những con lợn chưa bị thiến rất khó nuôi. Sau khi lợn đã bị thiến, chúng trở nên khác hẳn. Chúng hiền lành hơn, thậm chí không chạy lung tung nữa, chỉ đi lại chậm rãi quanh chuồng tìm thức ăn. Những con lợn sau khi bị thiến này lớn nhanh thấy rõ. Chúng ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, tăng cân chóng mặt, không quấy rối, chỉ cần cho ăn đều đặn là xong, thật sự là rất nhàn hạ. Tào Từ trước đây phụ trách việc nuôi lợn này, nhưng chưa kịp thấy kết quả thì đã phải đến Quan Trung. Giờ nhìn thấy con lợn béo mập nằm chết trên sân sau, ông không giấu nổi nụ cười hài lòng. Béo thật, nhìn lớp mỡ dày ba ngón tay, Tào Từ nuốt nước bọt. Những con lợn như thế này có ưu điểm là ít bị nhiễm ký sinh trùng. Phí Tìm vỗ vỗ đầu con lợn, giải thích. Trong sách có nói, lợn bị mù mắt, lông mi khép lại khi ngủ, ăn phải dễ bị bệnh. Ồ, thiến lợn có thể giúp tránh mùi hôi à? Từ Thứ đang chỉ đạo đám người hầu xẻ thịt lợn, nghe vậy thì tò mò hỏi. Phí Tìm gật đầu. Tất nhiên. Những con lợn bị thiến này không chạy nhảy lung tung, thức ăn của chúng cũng được chọn lọc và nấu chín, nên cơ bản có thể tránh được mùi hôi tanh. Dù có một số ít vẫn có thể xuất hiện, nhưng nếu nấu chín kỹ, cũng có thể tránh được bệnh tật. Này, ai đó mang đầu lợn này đi, đem thui lông, sau đó rửa sạch, nấu trong nửa giờ rồi gọi ta. Trong khi Từ Thứ và những người khác tập trung vào thịt lợn, Phí Tìm lại không thể rời mắt khỏi cái đầu lợn, nước miếng sắp chảy ra. Cái đầu lợn to béo này không thể bỏ phí được. Tai lợn, da lợn, mũi lợn vừa dai vừa béo, cắt nhỏ là mồi nhắm thì đúng là một trong những thú vui lớn của đời người. Tào Từ đã nhanh tay sờ vào lớp mỡ dày trên bụng lợn, nhìn từng lớp ba chỉ, cười rạng rỡ. Tay dính đầy mỡ, nhưng ông chẳng để tâm. Con lợn này tốt lắm. Mỡ và nạc sen kẽ nhau, thích hợp nhất để nướng. Dùng nhánh thông và cây bắp nhỏ làm củi, rồi đặt lên tấm đá, cắt thành từng lát mỏng, khi thịt cong lại thì thêm chút gia vị, lúc đó thịt vừa giòn, vừa thơm, mềm và ngọt, cắn một miếng là nước thịt tràn đầy trong miệng. Ôi! Tào Từ nuốt nước bọt. Ụp! Đó là tiếng nuốt nước bọt của Bàng thống. Thấy ánh mắt của Phí Tìm và Tào Từ đổ dồn về phía mình, mặt Bàng thống không khỏi đỏ bừng, gượng gạo nói. Ta chưa ăn sáng. Đợi mãi đến bữa nay, thế thì sao nào, có gì không được. Ta muốn miếng này, miếng mỡ này. Cắt cho ta một miếng, luộc lên, ta muốn ăn. Bàn thống chỉ vào một miếng mỡ trắng phau, không hề che giấu sự yêu thích đối với chất béo. Có lẽ với người đời sau, thịt mỡ quá ngậy và khó ăn, nhưng với người Hán chưa bao giờ được ăn miếng thịt mỡ to như thế, cảm giác và hương vị của miếng thịt béo đầy ắp dầu mỡ thực sự khó có món nào sánh bằng. Muốn cải thiện một dân tộc, vấn đề then chốt là có thể ăn thịt được hay không, và lượng chất béo hấp thụ là bao nhiêu. Không có chí hướng gì cả, Phí Tìm nhìn bàn thống bằng ánh mắt khinh thường. Chỉ ăn mỗi thịt mỡ luộc đã thấy ngon rồi sao? Ngươi ăn vậy thì chẳng có chút mỹ cảm nào cả này, có thảo quả không? Phí Tìm quay sang hỏi người hầu, khi nhận được câu trả lời khẳng định thì mặt mày hớn hở. Nấu thịt trần. Có thể làm món thịt trần. Ha ha này, ai đó, lấy miếng thịt này ra, cắt thành lát dày khoảng nửa ngón tay, sau đó thêm lòng trắng trứng gà, rồi thêm ít bột ừm, không có bột thì dùng bột mì vậy, rồi thêm ít gia vị vào, nhớ là phải dùng tay nhào nặng, phải nhào theo một hướng mới thấm vị, sau đó để yên cho ngấm. Phí Tìm nói say sưa, dường như muốn mang tất cả các món ăn của đời sau ra đây. Tào Từ đứng bên cạnh nghe mà ngơ ngác, rồi vội vàng gọi người mang bút đến vừa nghe vừa ghi chép, miệng thì liên tục nuốt nước bọt. Thỏa mãn ham muốn ăn uống cũng chẳng phải đạo lý, ta đi ra tiền sảnh trước đây, bàn thống có lẽ vì bị Phí Tìm nói là không có chí hướng, nên giờ vừa nuốt nước bọt vừa hừ hừ, vung tay áo tỏ vẻ bất mãn rồi rời đi trước. Phí Tìm liếc nhìn anh, rồi tiếp tục hướng dẫn người hầu cách chế biến món ăn. Vì nhiều người làm nên tốc độ nhanh, bữa tiệc toàn thịt heo được dọn lên lần lượt. Chính giữa là một cái vạc lớn, sôi sùng sục với đủ thứ như huyết heo, xương heo, lòng heo, tim heo. Sau khi vớt bọt 2-3 lần, mùi thịt thơm phức dần trở thành chủ đạo, lan tỏa khắp căn phòng. Bên cạnh, một người hầu đang nướng ba chỉ thái lát trên phiến đá xanh. Thịt ba chỉ dần cong lại trên tấm đá nóng hổi, thỉnh thoảng phát ra tiếng mỡ nổ lép bép. Cạnh đó là món thịt trần mà Phí Tìm đích thân truyền dạy. Một bát lớn bằng gốm sứ đựng đầy, thể hiện rõ sự phóng khoáng của thời Hán, cùng với sườn nướng, thịt quay, thịt đầu heo thái lát. Gia vị chấm như muối xanh, nước mắm được bày kín trên bàn với đủ loại chén đĩa. Tất cả đều là thịt. Khi những món ăn ngon lành bày trước mắt, ai còn thời gian mà tán gẫu nữa. Bốn người ngồi ăn ngấu nghiến. Sau khi cả bát canh cuối cùng cũng không thể uống hết, họ mới bỏ lại chiến trường đầy xương thịt, chuyển ra đình nhỏ trong sân uống trà, tán gẫu và tiêu thực. Nếu ngày nào cũng được ăn như thế này thì tốt biết mấy, bàn thống ở một cái, hơi thở còn vương mùi dầu mỡ, mãn nguyện xoa bụng. Nếu dân chúng cũng được như thế, có thể gọi là thịnh thế rồi đấy nhỉ. Tào Từ bật cười chế giễu. Đừng mơ, không thể đâu, nuôi gia súc tốn kém hơn nhiều so với ngươi tưởng, lại tốn lương thực, dân thường sao nuôi nổi. Phí Tìm gật đầu. Vấn đề lương thực. Bây giờ hễ có chút lương thực dư thừa, người dân cũng đều muốn ăn hết, ai nỡ mang đi nuôi heo. Nhưng ta đã cho người trồng cỏ linh lăng ở Quan Trung, Bình Dương và Âm Sơn. Loại cỏ này tốt hơn cỏ thường, có thể dùng làm thức ăn cho heo. Vậy nên đợi một thời gian nữa, lượng thịt cũng sẽ nhiều hơn, nhưng để dân thường có thể ăn như chúng ta thế này thì vẫn còn khó khăn. Thời Hán, trở ngại lớn nhất trong việc nuôi gia súc, ngoài dịch bệnh, chính là thiếu thốn lương thực. Khi người dân còn ăn cả vỏ cây, đất sét để sống, bảo họ nuôi gia súc sao? Vậy nên Phí Tìm chuyển chủ đề. Việc chúng ta có thể ăn thịt nhiều hay không, giờ phụ thuộc vào Viên Trực rồi. Từ Thứ chỉ vào mũi mình, mắt đảo quanh rồi nói. Thục Trung có lương thực sao? Phí Tìm gật đầu. Không chỉ có, mà còn rất nhiều. Vì địa hình đặc biệt, Ích Châu không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chiến tranh. Phí Tìm nhớ rằng khi Lưu Bị vào Thục, ông ta như kẻ mới phát tài, lập tức ban thưởng lớn, trả hết nợ hứa hẹn suốt bao năm. Có thể thấy tiền bạc và lương thực ở Ích Châu dư thừa đến mức nào. Từ Thứ vỗ tay đập mạnh, cắn răng nói. Hay lắm. Vì ăn thịt, nhất định phải nuốt chửng Thục Trung. Bàn thống, dạo gần đây cũng tăng cân không ít, cũng khích lệ. Đúng, ăn thịt là chuyện lớn, nhất định phải có thịt ăn. Hơn nữa, ở phía nam Ích Châu còn có Giao Chỉ, nghe nói đó là vùng đất ba vụ mùa một năm, Phí Tìm nói. Còn có đủ loại gia vị, trầm hương, nhưng Giao Chỉ từ lâu đã không còn chịu sự cai quản, Bình Định rồi lại phản loạn. Viên Trực nếu lấy được Ích Châu, có thể áp dụng chính sách như với Tây Khương, dụ dỗ người Việt đến buôn bán, từ từ mà tiến hành, có thể đạt được kết quả tốt. Điều quan trọng nhất là Phí Tìm muốn biết liệu lúc này Giao Chỉ đã có khoai lang hay chưa. Đây thực sự là một thứ có thể thay đổi rất nhiều thứ. Từ Thứ nghiêm túc gật đầu. Giao Chỉ vẫn còn xa quá, hãy nói về Ích Châu trước đã, Phí Tìm quay lại chủ đề. Ta lo rằng Lưu Tung Văn quá nóng vội, quân mỏng mà lại tiến sâu, trong khi Ích Châu đầy rẫy địa hình hiểm trở, dễ bị phục kích, nên khi đến Hán Trung, Viên Trực nên sử dụng người Ích Châu nhiều hơn, dù sao thì chúng ta cũng không vội. Bàn thống cũng gật đầu đồng ý, quân Ích Châu phần lớn là thợ săn trên núi, quen chạy nhảy nơi rừng núi, lại giỏi cung nỏ. Nếu không cẩn thận, rất dễ bị phục kích. Còn một số điều đặc biệt nữa, viên trực cần ghi nhớ phí tìm nhìn từ thứ, nhấn mạnh. Ích châu, giao chỉ, tuyệt đối không được uống nước sống, không được tiến quân vào mùa xuân hè. Những vùng đó có nhiều thú dữ, nếu chúng chết ở thượng nguồn, hạ nguồn sẽ sinh ra khí độc, không thể không phòng ngừa. Bất kỳ nước nào, dù là để uống hay rửa ráy, đều phải đun sôi mới được dùng. Đó là điều thứ nhất. Mùa xuân hè thường có mưa lớn, liên tục không dứt, đất núi sạt lở, chặn đứng đường tiếp tế. Hơn nữa, vào mùa xuân hè, côn trùng sinh sôi khắp nơi. Vì thế, mùa xuân hè tuyệt đối không thích hợp để hành quân. Xuất quân vào mùa thu, rút quân vào mùa đông, tiến quân từng bước, không cần thắng nhanh, chỉ cần ổn định là được. Đó là điều thứ hai. Mong viên trực lưu ý, từ thứ cung kính cúi đầu. Tôi xin ghi nhớ. Được, người đâu, mang rượu lên. Hãy cùng nâng ly chúc viên trực lần này ra đi, như phục ba tướng quân xưa, gươm sắc chinh phục, chiến thắng oanh liệt, không gì cản nổi. Bốn chén rượu cùng nâng lên, ánh hoàng hôn phản chiếu tạo nên những sắc màu rực rỡ. Trong cơn cát bụi mịt mù, những bức tường đen sì bị thiêu rụi và những thi thể nằm rải rác khắp nơi trở thành hình ảnh chính. Ở một gò đất nhỏ phía đông của ngôi làng bị tàn phá, có ba kỵ sĩ đang ngồi trên lưng ngựa quan sát cảnh tượng, sắc mặt nghiêm nghị. Đây là một ngôi làng nhỏ bị binh đao tàn phá. Khi mùa đông sắp đến, để tranh đoạt lương thực, quân Khương đã phóng ngựa tấn công. Dù nhiều ngày đã trôi qua, mùi của lửa và máu vẫn hòa quyện, bay lượn trên không, khiến bất kỳ ai ngửi thấy cũng muốn nôn mửa. Những con chó hoang đi lại giữa đống đổ nát, không biết đang xé nát thứ gì. Những con chim ăn xác thỉnh thoảng vỗ cánh bay lên, rồi lại quay trở lại tiếp tục rỉa xác chết. Những con chó Khương chết tiệt ngôi làng này cũng tiêu rồi đáng tiếc, không chịu nghe lời khuyên bảo. Kỵ sĩ dẫn đầu rút ra một mảnh thẻ gỗ từ túi bên hông, dùng dao nhỏ khắc vài chữ, rồi cất vào ngực áo, sau đó nhổ nước bọt sang một bên. Một trinh sát phía sau nói, lũ Khương thiếu lương thực, nếu không chúng đã chẳng đi xa như vậy. Kỵ sĩ dẫn đầu trầm ngâm một lúc, sau đó quay ngựa lại. Đi thôi. Chúng ta phải vòng qua, tất cả cẩn thận. Ba người phi ngựa xuống gò đất, tiến về phía tây. Phí Tìm cầm lấy tin tình báo mới nhất, đưa cho bàn thống. Tên nhóc nhà họ Mã dẫn theo quân Tiên Linh Khương và quân Linh Chủng Khương, cùng vài bộ lạc Khương nhỏ khác, đang tiến về phía Thiên Thủy. Từ thứ vừa mới khởi hành đến Hán Trung chưa lâu, thì Phí Tìm đã nhận được tin Mã Siêu dẫn quân tấn công. Bàn thống vừa lắc đầu vừa nói. Tên này nghĩ mình ghê gớm lắm sao? Vùng Thiên Thủy đã chuẩn bị kiên cố rồi, sạch bóng quân địch. Trước đó, Lý Nho đã dự đoán rằng Mã Siêu có thể sẽ tấn công vào mùa thu, bởi đây là thời điểm ngựa béo khỏe, đồng thời vụ mùa của người Hán cũng vừa thu hoạch, là lúc tốt nhất để ra tay. Phí Tìm thở dài. Ta chỉ lo rằng có người không nỡ rời đi dù sao thời gian để họ thu hoạch lúa mì mùa thu không còn nhiều. Lệnh cảnh báo đã được phát đi, nhưng không tránh khỏi việc có người không nỡ bỏ lại. Mã Siêu lần này đến với ý định trả thù, gần như không quan tâm đến sống chết của người dân ở Lũng Hữu, và Thiên Thủy sẽ là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Thiên Thủy là một trung tâm của Lũng Hữu, là cửa ngõ phía đông dẫn vào Quan Trung và cũng là đường vào Hán Trung. Do đó, mục tiêu đầu tiên của Mã Siêu chính là Thiên Thủy. Nếu không chiếm được Thiên Thủy, giống như một cái đinh găm vào lưng, Mã Siêu sẽ không thể yên tâm. Và để chiếm được Thiên Thủy, trước hết hắn phải hạ được huyện ký. Bàn thống im lặng một lúc rồi nói. Chẳng còn cách nào khác số phận là vậy, chỉ mong rằng Giang Quỳnh có thể giữ được huyện. Những người nông dân ngoài thành, nếu nghe theo lệnh cảnh báo sớm, thì ít nhất cũng có thể cứu được nhiều người, nhưng nếu giữ lấy lòng may mắn, thì cái chết là không thể tránh khỏi. Phí Tìm gõ nhẹ lên bàn. Còn một chuyện nữa. Vị trí của Nghiêm Hành hiện tại ở đâu? Bàn thống không ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào mảnh tin tức. Đúng vậy. Phí Tìm gật đầu. Trong tin tình báo không có nhắc đến binh lính của Nghiêm Hành, hoặc là ông ta đang âm thầm ẩn náu, hoặc là có mục đích khác. Ngươi nghi ngờ Nghiêm Hành đang bày phục kích. Bàn thống đặt bản tin xuống. Phía bắc huyện ký của Thiên Thủy có nhiều đồi núi, nếu ẩn nấp trong đó thì quả thật khó bị phát hiện, nhưng một đội quân lớn đóng quân thì cần có nguồn nước, cuối cùng cũng sẽ để lộ dấu vết. Phí Tìm gật đầu. Thực ra, Mã Mạnh Khởi đến chậm ha ha, không biết là vì lý do gì Văn Ưu nói rằng Thiên Thủy không cần lo lắng, Sĩ Nguyên ngươi nghĩ sao? Nếu Văn Ưu đã nói vậy thì có lẽ đúng rồi, bàn thống nói. Dù sao thì Văn Hòa cũng đang ở Hữu Phùng, bảo ông ấy trông chừng một chút là được. Phí Tìm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Vậy cứ làm như vậy. Trong thành huyện ký, Giang Quỳnh đang nhảy dựng lên, chỉ vào Dương Phụ. Tại sao không sớm cho dân vào thành? Chỉ vì chút lương thực mà để mất bao nhiêu binh sĩ, có đáng không? Hả, có đáng không? Dương Phụ thở dài, lắc đầu không nói. Người xưa coi trọng quê hương, dù là một cái bát vỡ hay một cái chổi cũ cũng là quý. Nếu không phải lần này biết chắc quân Khương sẽ tấn công, dù có nguy cơ chết chóc cũng không ai muốn rời khỏi nhà. Dương Phụ đã hết lời khuyên nhủ, thậm chí dùng nhiều biện pháp mạnh, nhưng vẫn có người không chịu rời đi, và rồi họ đã phải chịu đựng sự tàn ác của Mã Siêu. Nghe nói chỉ có Mã Mạnh Khởi tấn công, Dương Phụ im lặng một lúc rồi nói. Có phải Nghiêm Hành đã vòng qua tấn công Tân Dương? Triệu Huynh Giang Quỳnh nhìn về phía đông. Triệu Huynh đang ở Tân Dương, chắc không có vấn đề gì. Tân Dương nằm ở phía đông nam của huyện Ký, dọc theo sông Vị. Đây là hai thành trọng yếu của quận Thiên Thủy. Nếu hai thành này thất thủ, Thiên Thủy sẽ hoàn toàn mở cửa cho Mã Siêu. Thiên Thủy từng chỉ có quan hệ lợi dụng với Hàn Toại và Mã Đằng, nhưng kể từ khi tướng quân Chinh Tây Phí Tìm trỗi dậy, Thiên Thủy dần đứng về phía Phí Tìm. Trong thời đại này, không có ai là bạn hoặc kẻ thù bẩm sinh. Có lẽ vì vùng Lũng Hữu chịu ảnh hưởng của văn hóa Khương, nên người dân nơi đây rất coi trọng sức mạnh. Ai mạnh hơn thì họ sẽ đứng về phía đó. Mã Siêu dẫn quân Khương đến, một là để trả thù, hai là để tái lập uy danh ở Lũng Hữu. Nếu không, theo chuỗi phản ứng liên tiếp, Mã Siêu sẽ không thể tiếp tục tồn tại ở Lũng Hữu. Đây không chỉ là cuộc chiến ở một thành Thiên Thủy, mà là cuộc đối đầu giữa tướng quân Chinh Tây và phe Hàn Mã. Trong mắt Giang Quỳnh và Dương Phụ, Phí Tìm rõ ràng có nhiều cơ hội chiến thắng hơn, nhưng có cơ hội không có nghĩa là chắc chắn thắng. Trọng Dật huynh, Dương Phụ im lặng một lúc rồi nói. Chẳng biết Mã Mạnh Khởi sẽ vây thành bao lâu, người trong thành càng nhiều, thì tình hình càng căng thẳng. Giang Quỳnh nhìn quanh thành, nghe tiếng ồn ào vang lên, rồi nói. Chẳng còn cách nào khác. Nếu để dân ở ngoài thành, tám phần họ sẽ bị bắt làm quân công thành, mặc dù trong thành chật chội một chút, nhưng vẫn tốt hơn là để họ chết ngoài kia. Dương Phụ ngập ngừng một lúc, mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thở dài, không nói nữa. Huyện Ký của Thiên Thủy vốn là một thành phố quân sự. Nhưng khi một lượng lớn dân chúng đổ vào thành, lập tức tạo nên cảnh tượng đông đúc ngột ngạt. Nhiều người dân, sau khi buộc phải bỏ lại quê hương, không còn nơi trú ngụ, phải chen chúc dưới chân tường hoặc nép vào những góc mái nhà. Khi mùa đông đến, nếu không có nơi che chắn và đồ sưởi ấm, có lẽ không ít người sẽ không bao giờ tỉnh lại sau giấc ngủ. Ngay cả khi chưa tính đến vấn đề thời tiết, việc ăn uống và vệ sinh của đám đông trong một không gian chật chội đã là một cơn ác mộng. Chỉ sau vài ngày, không khí trong huyện Ký đã nồng nặc mùi hôi thối. Dân trong thành bắt đầu oán trách những người mới đến. Những lời phàn nàn bắt đầu râm ran khắp nơi. Lũ dân quê chết tiệt, bọn nhà quê bẩn thỉu, đồ dân ngoại bang. Nếu không phải trong thành đã điều động một lực lượng quân binh tuần tra để giữ trật tự, có lẽ xung đột đã xảy ra. Cảm xúc của dân chúng vốn hỗn loạn và khó kiểm soát. Dù biết rằng kẻ thù tàn ác đang đứng ngoài thành, nhưng mùi hôi thối ngay trước nhà họ là điều không thể chấp nhận được. Dương Phụ lo lắng rằng nếu tình hình tiếp tục xấu đi, những cảm xúc dồn nén sẽ bùng nổ, và khi đó, với áp lực cả từ trong lẫn ngoài thành, liệu huyện Ký có thể giữ vững được bao lâu? 50 dặm bên ngoài huyện Ký, đoàn quân của Mã Siêu hùng hổ tiến tới. Chuyến Nam Chinh lần này có số lượng tham gia lớn hơn dự kiến của Mã Siêu. Nhiều bộ lạc Khương từ Trương Dịch, thậm chí cả Tửu Tuyền, sau khi nghe tin đã đồng loạt kéo quân xuống phía Nam, hội quân cùng Mã Siêu, điều này khiến hắn cảm thấy như mình được vận mệnh ưu ái. Những người Khương này không thể nào quên được cảm giác khi tràn qua Tam Phụ năm xưa, giống như chuột sa chỉnh gạo, hạnh phúc đến mức choáng ngợp. Thức ăn, đồ uống khắp nơi, dứt hết lượt này đến lượt khác. Mọi thứ đều tốt, ngay cả cái chung của người Hán cũng to đẹp hơn của họ. Niềm hạnh phúc năm ấy vẫn in sâu trong tâm trí họ. Thiên Thủy có thể không bì được với Tam Phụ, nhưng vẫn là một khu vực tập trung nhiều người Hán, vì vậy đám quân Khương đến đây với đầy hy vọng và háo hức. Nhưng càng đến gần Thiên Thủy, mọi thứ dường như càng khác xa với giấc mơ của họ, càng gần đến huyện Ký, càng ít người xuất hiện. Những ngôi làng nhỏ lẻ chẳng đủ để họ chia nhau, giống như người đói lâu ngày chỉ được một miếng cơm, một ngụm nước, khiến dạ dày càng gào thét đòi thêm. Điều này khiến đám quân Khương càng trở nên hung hãn, như bầy sói đói đỏ mắt. Nhưng sức mạnh ấy lại bị dồn nén đến tận dưới chân thành huyện Ký. Xung quanh huyện Ký, tuy có một vài ngôi làng, nhưng tất cả đều đã bị bỏ hoang. Khi phá cửa vào những ngôi nhà trống rỗng, khi cậy hầm chứa, họ chỉ tìm thấy lũ chuột và chó hoang. Chẳng còn chút lương thực nào. Tại một ngôi làng, họ phát hiện ra một kho lúa còn chút dấu tích của lương thực, nhưng hầu hết đã bị thiêu rụi. Chút lương thực ấy suýt nữa khiến hai bộ lạc người Khương cầm dao chém giết nhau. Người Khương yêu thích gạo của người Hán, cũng như bột mì xay của họ. Đây là những món ăn cao cấp, hơn hẳn loại lúa mạch, lúa kiều cứng ngắc của họ. Người Khương cũng yêu thích y phục của người Hán, ngay cả những chiếc áo làm từ vải lanh hay vải gai cũng thoải mái hơn áo da. Tóm lại, người Khương yêu thích mọi thứ của người Hán, bao gồm cả cơ thể của họ. Lần này, để tiện cho việc hành quân, ngoài ngựa chiến và gia súc cần thiết, người Khương hầu như đi tay không. Nếu Thiên Thủy vẫn còn như trước, Khói bếp bốc lên khắp nơi, nhà nhà đều đông đúc, người Khương chắc chắn sẽ hát múa mừng đại thắng. Nhưng giờ đây, chỉ vì một đống lương thực cháy dở mà họ đã tranh cãi, suýt nữa dẫn đến đổ máu. Càng tiến gần đến Thiên Thủy, người Khương càng cảm thấy thất vọng. Ban đầu, họ nghĩ rằng người Hán phát hiện ra họ nên bỏ trốn trước. Điều đó không thành vấn đề, vì với sáu chân của họ, chỉ cần chạy nhanh là có thể đuổi kịp. Nhưng khi đã đến cách huyện ký 50 dặm, họ vẫn không bắt được ai người đâu. Lương thực đâu? Quần áo và đồ vật của người Hán đâu? Người Khương nhìn nhau chằm chằm, trong lòng dâng lên một câu hỏi. Người nghèo chí ngắn. Đây không chỉ là một câu nói, mà là phản ánh chân thực của thực tế. Khi không có ăn uống, dù có chí hướng to lớn đến đâu cũng không chống lại được tiếng gào thét của dạ dày. Ban đầu, quân Khương tiến vào Thiên Thủy với mục tiêu rất rõ ràng, họ muốn lấy lương thực, của cải và dân chúng của người Hán. Thậm chí, họ còn mơ tưởng rằng, nếu mọi chuyện thuận lợi, họ có thể tiến vào Quan Trung Tam Phụ, trải nghiệm cảm giác đắm chìm trong kho lúa. Nhưng giờ đây, thực tế lạnh lùng như những cái tát vào mặt, khiến họ tỉnh mộng. Ở phía Bắc Trương Dịch, tuyết đã bắt đầu rơi lác đác. Chỉ mới qua Trung Thu một thời gian ngắn, mà mùa đông đã gần kề. Nếu không thể lấy được lượng lớn lương thực từ tay người Hán, đám quân Khương ở vùng Tây Bắc Lương Châu này sẽ phải trả giá đắt. Vì vậy, nhiều toán quân lẻ tẻ bắt đầu xuất hiện, lan ra khắp nơi thành từng nhóm nhỏ, dọc theo sông Vị, tìm kiếm các làng mạc như Cào Cào. Mỗi lần nhìn thấy mái nhà của một ngôi làng từ xa, họ lao vào với hy vọng lớn, nhưng ngay sau đó, chỉ có tiếng hét thất vọng và phẫn nộ vang lên. Dù tìm kiếm quanh phạm vi 30 dặm, họ vẫn không tìm thấy lương thực. Lúc này, Mã Siêu và quân Khương dần nhận ra một thực tế đáng sợ. Người Hán đã thực hiện chiến lược kiên bích Thanh Giả, cố thủ trong thành và dọn sạch đồng ruộng, không để lại tài nguyên cho quân địch. Họ không chỉ chuẩn bị trước 1-2 ngày, mà ít nhất là 10, thậm chí 20 ngày. Mặc dù quân của Mã Siêu đã tiến về phía nam từ Kim Thành với tốc độ nhanh nhất, nhưng họ vẫn đến quá muộn. Điều này chứng tỏ kế hoạch liên minh giữa Mã Siêu và quân Khương đã bị lộ. Mã Siêu và thủ lĩnh Tiên Linh Khương, Lê Mạch Vãn Lợi, ngồi đối diện nhau, im lặng nhìn nhau chằm chằm. Thông thường, khi hai thủ lĩnh bàn bạc, trên bàn thường sẽ có đồ ăn, rượu, thịt khô nhưng lúc này, trước mặt họ, chẳng có gì cả. Chỉ có cỏ khô và ngúa và đất cát. Ai? Là ai? Lê Mạch Vãn Lợi đỏ bừng mắt, cơ mặt giật giật. Mã Siêu nhìn thẳng vào mắt Lê Mạch Vãn Lợi, lắc đầu. Không phải người của ta. Lê Mạch Vãn Lợi nghiến răng. Cũng không phải người của ta. Loại trừ Mã Siêu và quân Tiên Linh Khương, vậy ai có thể là kẻ phản bội? Một từ bật ra từ miệng Mã Siêu. Bạch Mã. Lê Mạch Vãn Lợi im lặng nhìn Mã Siêu một lúc lâu, sau đó gật đầu. Được. Bạch Mã. Hai người đứng dậy, ra lệnh cho binh sĩ. Người đâu? Hãy bao vây toàn bộ quân Bạch Mã Khương đã thông đồng với người Hán. Giết hết chúng. Dù Bạch Mã Khương có oan uổng hay không, đối với Mã Siêu và Lê Mạch Vãn Lợi, những điều đó không quan trọng. Điều quan trọng nhất là họ cần một đối tượng để trút giận. Và từ một góc độ nào đó, Bạch Mã Khương là nghi phạm lớn nhất. Bạch Mã Khương có quan hệ tốt với Bạch Thạch Khương. Ngay cả khi đang trong chiến tranh với người Hán, nhiều bộ lạc Khương vẫn duy trì mối quan hệ mập mờ với một số gia đình quyền quý người Hán, để từ đó có thể tiếp cận các nguồn vật phẩm cần thiết. Trong số đó, Bạch Thạch Khương, sống gần người Hán nhất, và Bạch Mã Khương, có quan hệ tốt với Bạch Thạch Khương, trở thành nhà cung cấp trung gian chính. Vì vậy, xét một cách toàn diện, Bạch Mã Khương là kẻ có khả năng lớn nhất đã tiết lộ tin tức. Việc truy lùng từng cá nhân cụ thể quá mất thời gian, và điều mà Mã Siêu và Lê Mạch Vãn Lợi thiếu nhất lúc này chính là thời gian. Vậy nên tốt hơn hết là giết sạch toàn bộ, nhanh gọn. Việc này vừa giúp giải tỏa cơn giận cho những bộ lạc Khương khác, vừa có thể chiếm lấy nguồn vật phẩm và gia súc của Bạch Mã Khương. Nếu không, lấy gì để đối phó với tình trạng thiếu lương thực trước mắt? Lệnh của Mã Siêu và Lê Mạch Vãn Lợi nhanh chóng được thực hiện. Những người Bạch Mã Khương gào thét, chửi rủa, chống cự, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận. Đám quân Khương, mắt đỏ ngầu vì đói khát, lao vào như bầy quỷ dữ. Nhà mã trong tiếng gào thét thảm thiết của Bạch Mã Khương, Lê Mạch Vãn Lợi quay sang nhìn Mã Siêu, lạnh lùng nói. Những gì ngươi cần, ta đã giúp ngươi đạt được nhưng nếu ta không lấy được thứ ta cần. Ta hiểu. Mã Siêu ngắt lời. Lê Mạch Vãn Lợi nhìn chằm chằm vào Mã Siêu một lúc lâu, rồi quay người bước đi. Hiểu là tốt. Mã Siêu dõi mắt theo bóng lưng của Lê Mạch Vãn Lợi, rồi quay đầu nhìn về phía đông. Giờ đây, trước mắt hắn là một vấn đề vô cùng đáng sợ. Thông thường, nếu kế hoạch thất bại, quyết định rút quân là lựa chọn khôn ngoan nhất. Nhưng Mã Siêu dẫn đầu một đội quân Khương hung dữ, chẳng khác gì bầy sói đói. Nếu họ không tìm được lương thực và vật phẩm cần thiết, thì kẻ tiếp theo bị tiêu diệt chính là Mã Siêu. Lê Mạch Vãn Lợi có thực sự tin rằng Bạch Mã Khương là kẻ đã để lộ tin tức không? Có lẽ không, nhưng hắn cũng không thèm tranh cãi với Mã Siêu, mà ngay lập tức ra lệnh giết chết toàn bộ Bạch Mã Khương. Mã Siêu rất hiểu rõ tình hình. Gió lạnh rít qua rừng cây trụi lá ở phía xa, khiến không khí càng thêm rét buốt. Mùa đông đang đến gần. Mục tiêu ban đầu của Mã Siêu rất đơn giản, tiến vào vùng đất của người Hán, cướp bóc và rút lui. Đồng thời, hắn cũng muốn lợi dụng cuộc hành quân này để tái thiết uy danh của nhà họ Mã, củng cố di sản của cha mình là Mã Đằng và Hàn Toại. Nhưng, tại sao một kế hoạch tưởng chừng như thuận lợi lại biến thành cục diện rối ren như hiện tại? Có nên thay đổi hướng đi không? Không kịp nữa rồi. Với tình hình hiện tại ở Thiên Thủy, các vùng khác cũng khó mà khá hơn. Hơn nữa, Thiên Thủy là trung tâm chiến lược. Nếu bỏ qua Thiên Thủy và tiếp tục tiến vào sâu hơn, chỉ riêng việc để lại hậu phương trống trải đã là một hiểm họa lớn. Nếu bị quân địch tấn công vào sau lưng vậy chỉ còn lại một giải pháp cuối cùng. Chiếm Thiên Thủy. Huyện Hà Quý. Trưởng sử, quân Khương đã vây thành Ký huyện. Từ Hoảng hướng về phía Lý Nho cung kính báo cáo. Lý Nho đang khoác một chiếc áo choàng lông dày, khuôn mặt gầy gò ló ra khỏi lớp áo ấm. Nghe báo cáo của Từ Hoảng, ông chỉ gật đầu, phản ứng bình thản như thể vừa nghe tin mặt trời sắp lặn. Từ Hoảng chờ đợi một lúc, nhưng không thấy Lý Nho nói thêm gì, ông đành ngẩng đầu lên nhìn. Lý Nho vẫn điềm tĩnh đọc sách, không hề tỏ ra lo lắng. Từ Hoảng im lặng giây lát, sau đó nói tiếp. Trưởng sử, thành Cô Lập không thể chống đỡ lâu dài. Có lẽ chúng ta nên. Là người phụ trách công tác quân sự, Từ Hoảng đã thực hiện một số chuẩn bị, nhưng nếu cần điều động viện binh, vẫn còn nhiều việc cần hoàn thành, ít nhất là phải chuẩn bị đủ áo ấm và lều trại cho binh sĩ. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chẳng khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết. Do đó, lần này Từ Hoảng đến để hỏi Lý Nho về kế hoạch cụ thể. Lý Nho đặt quyển sách xuống, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Ngồi xuống. Cảm ơn trưởng sử. Từ Hoảng cảm ơn rồi ngồi xuống. Theo ý công minh Lý Nho nói chậm rãi. Ký huyện có cần viện binh không? Từ Hoảng hơi bất ngờ, nhưng vì Lý Nho đã hỏi, ông suy nghĩ một lát rồi đáp. Thành Cô Lập, nếu biết không có viện binh, sĩ khí sẽ suy giảm, khó mà cầm cự lâu dài. Từ Hoảng chọn cách trả lời khôn ngoan, không nói rõ có nên đưa viện binh hay không, mà chỉ đề cập đến thực tế rằng nếu không có viện binh, việc giữ thành sẽ trở nên khó khăn. Lý Nho gật đầu, rồi hỏi tiếp. Nếu Thành Ký đã thực hiện chiến lược kiên bích thanh giả thì sao? Kiên bích thanh giả? Từ Hoảng nhíu mày. Ông không phải là kẻ ngốc, ngay lập tức hiểu ra ẩn ý của Lý Nho. Ông liền cúi đầu cung kính. Tôi thật hồ đồ, xin trưởng sử lượng thứ. Lý Nho phất tay. Không sao. Công minh đã có lòng, đó là điều rất quý. Việc chặt cây thế nào rồi? Từ Hoảng đáp. Sau khi nhận lệnh của trưởng sử, chúng tôi đã điều quân lên núi chặt cây. Hiện tại cây đã được chở về thành và đưa vào xưởng. Trong 3 ngày nữa sẽ hoàn thành. Mấy ngày trước, Lý Nho đột ngột ra lệnh chặt cây và đưa về thành, nhưng không nói rõ lý do. Từ Hoảng cũng không hiểu ý định của Lý Nho là gì, nhưng mệnh lệnh đã ban ra thì phải tuân theo. Tốt. Lý Nho gật đầu, rồi căn dặn thêm. Sắp tới sẽ có 500 binh sĩ từ Hữu Phù Phong đến, do nhà họ Mông chỉ huy. Công minh cần bố trí chỗ đóng quân ở sân tập trong thành, không được để họ trộn lẫn với các binh sĩ khác, nghiêm cấm bất kỳ ai nhòm ngó. Mọi thứ họ cần, đều phải cung cấp đầy đủ. 500 binh của nhà họ Mông. Còn phải giữ bí mật. Dù trong lòng đầy nghi hoặc, Từ Hoảng vẫn lập tức cúi đầu tuân lệnh, rồi cáo từ khi thấy Lý Nho không còn gì dặn dò thêm. Lý Nho nhìn theo bóng Từ Hoảng rời đi, ánh mắt quay về phía bàn. Trên góc bàn có một tấm thẻ gỗ, trên đó khắc vài hoa văn và chữ. Ông không kìm được bật cười. Chẳng ngờ kế hoạch di dời đô khi xưa của Trấn Tây tướng quân giờ lại áp dụng hoàn hảo vào chiến lược kiên bích thanh giả thế này. Thật là hiệu quả. Thực ra, thời gian thực hiện chiến lược kiên bích thanh giả ở Thiên Thủy không dài như Mã Siêu và quân Khương tưởng tượng. Nhưng vì trước đây, mỗi lần thực hiện chiến lược này, dân chúng thường phải chịu thiệt hại, nên họ rất phản đối. Bây giờ có thêm tín vật, dù chỉ là một vật nhỏ, nhưng so với những lời hứa sung trước đây, điều đó đã tạo thêm niềm tin cho dân chúng, và họ dễ chấp nhận hơn. Tuy vậy, vẫn có những kẻ tham lam hoặc luyến tiếc lợi ích mà không muốn rời đi. Nếu phát hiện có kẻ lợi dụng thời cơ để làm giàu, Lý Nho cũng không ngại xử tử cả ba họ của chúng để làm gương cho kẻ khác. Gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng vi vu, âm thanh như tiếng binh khí va chạm. Lý Nho khẽ bấm ngón tay, nở nụ cười. Thu này sao Bạch Hổ cầm quyền, đúng vào tháng xung khắc, cửu không ly tổ ha ha, ha ha tự tìm cái chết đáng đời mà. người cần viện trợ, hay chính xác hơn là đang chờ viện trợ, không chỉ có Thiên Thủy ở Long Hữu. Sáng sớm ở Trường An, khi làn sương mỏng như tấm lụa còn đang lơ lửng trên mái nhà, lưu luyến chẳng muốn rời đi, Dương Tu đã dậy từ lâu. Sau khi rửa mặt và thay một bộ y phục trắng tinh khôi, ông chuẩn bị cho cuộc gặp với Chinh Tây tướng quân Phí Tiềm. Dương Tu vốn thích mặc áo trắng, trên áo lại theo những họa tiết bằng chỉ vàng tinh tế, vừa thể hiện sự sang trọng, phú quý, lại vừa trang nghiêm. Hôm nay, ông sẽ gặp Chinh Tây tướng quân Phí Tiềm. Dương Tu nhẹ nhàng đặt đôi đũa ngà xuống, nhìn người hầu dọn dẹp bàn ăn, rồi mang lên chậu nước vàng và nước sạch để ông súc miệng. Súc miệng xong, ông dùng khăn lụa lau khô, rồi đứng dậy, giang hai tay để người hầu kiểm tra lại trang phục, mũ mão xem có nếp gấp nào không, có chỗ nào chưa hợp lễ nghi không. Dương Tu chưa ăn no, nhưng ông không thể ăn thêm được nữa. Thứ nhất, ăn quá no sẽ khiến người mệt mỏi, đầu óc khó mà duy trì được trạng thái tốt nhất. Thứ hai, tâm trí ông lúc này nào có đặt vào bữa ăn, nên chẳng thể nuốt trôi. Dương Tu tự cười giễu mình, nhưng nụ cười ấy mang theo chút cay đắng. Ngày xưa, Chinh Tây có là cái thá gì chứ? Khi ấy, Dương Tu tổ chức văn hội bên bờ sông Lạc ở Lạc Dương, những người tham dự toàn là kẻ giàu sang quyền quý. Còn như đám người xuất thân từ chi phụ của các gia tộc không mấy tiếng tăm như Chinh Tây, làm sao có tư cách mà tham dự. Nhưng giờ đây, dường như mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn. Dương Tu ngẩng đầu nhìn trời, dường như thấy được cả sự luân chuyển của tinh tú, sự thay đổi của thời gian. Ông hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Một người hầu đến báo, Lang Quân, xe đã chuẩn bị xong rồi à, Dương Tu chỉnh lại tay áo, ngẩng cao đầu bước đi. Cái tên Dương Thị đã từng mang lại cho ông vô vàn vinh quang, và hôm nay, ông cũng sẽ tiếp tục bước đi để bảo vệ vinh quang đó, dù cho trước mắt là chông gai, dù cho máu có chảy đầy đất. Ngày nay, thành Trường An đã dần trở lại cảnh thịnh vượng ca múa như thời kỳ đại hưng. Với sự đầu tư và tu sửa của Phí Tiềm, thương nhân Nam Bắc theo cả đường thủy lẫn đường bộ đều đổ về đây. Văn nhân sĩ tử kiêu hãnh và đám sĩ tộc quyền quý mong cầu công danh cũng không ngoại lệ. Bọn họ không chỉ mang lại sức sống mới cho thành Trường An, mà còn tạo ra nhu cầu lớn hơn về hàng hóa, đồng nghĩa với nhiều cơ hội hơn. Dương Tu không phải là một người bi quan, nhưng sau khi chứng kiến tình hình Trường An hiện tại, ông hiểu rằng Dương Thị không thể chỉ dựa vào vùng đất Hà Lạc để tái khởi nghiệp. Đã nhiều lần Dương Tu nghĩ rằng, nếu trời còn cho một cơ hội nữa, có lẽ Dương Thị sẽ có thể tham gia cuộc đua giành quyền lực. Nhưng giờ đây, ý nghĩ đó dần phai nhạt. Càng hiểu rõ thực tế, ông càng đau lòng. Dương Tu thậm chí căm ghét bản thân vì đã nhìn thấy quá rõ những chướng ngại trên con đường phía trước, tính toán mọi thứ quá rành mạch. Có lẽ, sự vô tri của những kẻ ngây thơ lại là một loại hạnh phúc. Không ai muốn chìm trong bi quan, cũng như hầu hết mọi người thường chỉ ca ngợi sự tiến bộ mà bỏ qua việc giữ gìn thành quả. Trong đa số các cấu trúc chính trị, dù là gia tộc hay triều đình, phe cấp tiến luôn được ưa chuộng, bởi họ có khí thế, có lòng nhiệt thành. Trong khi đó, phe bảo thủ thường bị chỉ trích vì sự già nua, trì trệ, không có tinh thần cầu tiến. Ngay cả trong gia tộc họ Dương, vẫn có những kẻ kêu gào muốn chiến đấu, muốn trỗi dậy, bất chấp tình hình xung quanh. Khơi mào chiến tranh thì có gì khó, một cái liếc mắt cũng đủ làm bùng nổ, nhưng khó ở chỗ là làm sao để đảm bảo thắng lợi trong mỗi trận chiến. Điều này, rất ít người tỉnh táo nhận ra. Khi sự tự cường bị thay thế bằng sự tự phụ, khi họ mù quáng tin rằng chỉ cần chiến đấu, chỉ cần cuồng nhiệt thì sẽ không hèn nhát và sẽ chiến thắng, thì thất bại ê chề chỉ còn là chuyện sớm muộn. Thế gian này không nói chuyện tình người. Trời đất chỉ bàn về đạo lý lớn, đại đạo của thánh nhân. Muôn vật trên đời đều chỉ là cỏ rác. Thực lực, đó chính là lý lẽ lớn nhất trước mắt. Và bây giờ, trong giới sĩ tộc Quan Tây, Chinh Tây tướng quân Phí Tiềm là người có thực lực mạnh nhất. Đó chính là đại đạo của giới sĩ tộc Sơn Tây lúc này. Dương Tu hiểu rằng, có lẽ từ hôm nay, từ khoảnh khắc ông cúi đầu trước Chinh Tây tướng quân, cả đời này ông sẽ không thể nào như cha mình, Dương Bưu, đứng ở đỉnh cao quyền lực triều đình được nữa. Ngay cả khi có thể bước lên, cũng chưa chắc ông đã có thể làm chủ, thậm chí chẳng thể làm được gì. Nhưng ông vẫn phải làm vậy. Ít nhất, ông có thể giúp Dương Thị kéo dài thời gian phục hồi, không phải tiếp tục hao tổn sinh lực của gia tộc. Và trước một đối thủ mạnh mẽ như Chinh Tây tướng quân Phí Tiềm, việc khuất phục không phải là điều đáng xấu hổ. Bởi có thể trong tương lai gần, ông sẽ đứng bên cạnh Phí Tiềm, chứng kiến nhiều kẻ khác phải quỳ dưới ngọn cờ ba sắc của y, khi không thể đánh bại, chỉ còn cách đầu hàng. Nếu đầu hàng không đủ, ông có thể dâng lên của cải. Nếu của cải vẫn chưa đủ, ông sẽ dâng cả lòng tự tôn. Như vậy, ít nhất Dương Thị có thể giữ lại truyền thống trăm năm, giữ vững gia tộc Dương Hồng Nông, giữ gìn vùng đất nơi ông đã trưởng thành. Lang Quân, đã đến phủ Chinh Tây tướng quân rồi ạ, người hầu cẩn trọng báo tin. Dương Tu cúi mắt xuống, không biểu lộ cảm xúc. Ông vịn vào lan can, khẽ nhấc đôi chân đã tê cứng do quỳ gối quá lâu, chờ cho máu lưu thông trở lại. Khi cảm giác tê dại dần biến mất, ông mới từ từ bước xuống xe ngựa. Có lẽ sau này, con cháu Dương Thị sẽ bàn luận không ngừng về hành động hôm nay của ông, đưa ra vô vàn giả thiết. Nhưng Dương Tu hiểu rõ, đây là lựa chọn tốt nhất mà ông có lúc này, cũng là lựa chọn tốt nhất cho Dương Thị Hồng Nông. Giọng người lính canh ở cổng phủ Chinh Tây tướng quân vang lên rõ ràng, truyền Dương Thị vào gặp. Dương Tu hít sâu một hơi, nét mặt bình thản, tay áo cẩn thận đặt trước ngực, từng bước tiến vào phủ. Phí Tiềm nhìn bóng dáng Dương Tu khuất xa, nhíu mày, gõ nhẹ lên trán đầy suy tư. Y không ngờ Dương Tu lần này lại ném cho mình một củ khoai nóng bỏng tay đến vậy. Cái này viên, à không Sĩ Nguyên, Phí Tiềm quay sang Bàn Thống hỏi, ngươi nghĩ thế nào? Bàn Thống nhìn bóng lưng Dương Tu trong bộ y phục trắng tinh, khẽ nghiến răng, dường như vẫn chưa tập trung hoàn toàn, không để ý Phí Tiềm lỡ lời, bực dọc lẩm bẩm, mặc đồ trắng, như đang chịu tang ấy hừm, đồ mặc trắng. Phí Tiềm bật cười thầm. Không ngờ Bàn Thống lại có ác cảm với những kẻ mặc trắng như vậy. Có lẽ vì Bàn Thống sinh ra không được sáng sủa nên đặc biệt ghét những kẻ đẹp trai. Dương Bưu có thể làm tam công, trong một thời đại mà vẻ bề ngoài được coi trọng, chắc chắn nhan sắc của ông ta là xuất chúng. Dương Tu thừa hưởng gen di truyền từ cha, thêm vào đó là sự giáo dưỡng của gia đình, nên từng cử chỉ đều toát lên vẻ phong nhã. So với vẻ ngoài phóng khoáng, bụi bặm của Bàn Thống, người vừa có thể trèo cây, làm ruộng, uống rượu, vừa biết đánh quyền say, thì chỉ có thể dùng từ hết nói nổi để so sánh mà thôi. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến Bàn Thống và Gia Cát Lượng mãi mãi là oan gia chăng. Một người bay trên trời, một người đi dưới đất, một rồng một phượng, dường như định sẵn phải đối nghịch suốt đời. À này, Sĩ Nguyên! Sĩ Nguyên! Phí Tiềm gọi, đánh thức Bàn Thống đang mãi nghiến răng. Bàn Thống hắng giọng, nghiêm túc quay đầu lại hỏi, chuyện gì? Ngươi nghĩ sao về lời của Dương Đức Tổ? Phí Tiềm cố nhịn cười, hỏi. Bàn Thống giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị. Không cần suy nghĩ mà đáp ngay, chẳng ra sao cả. Ồ nói ta nghe xem. Phí Tiềm hỏi. Ta không tin ngươi không nhận ra Bàn Thống liếc nhìn Phí Tiềm, nói, chuyện này rõ ràng quá mà. Hại nhiều hơn lợi. Dương Thị chịu không nổi nữa rồi à không, phải nói là chi nhánh của Dương Đức Tổ không thể trụ vững được nữa. Gia tộc cũng giống như một tiểu quốc, các cuộc tranh đoạt và cạnh tranh là không thể thiếu. Sau nhiều lần thất bại liên tiếp, Dương Bưu đã làm hao tổn gần hết uy tín. Để duy trì vị thế hiện tại trong gia tộc, tất nhiên ông ta phải tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài. Phí Tiềm suy nghĩ một lúc, ánh mắt lóe lên, hỏi, vậy ý của Sĩ Nguyên là từ chối. Bàn Thống cười khúc khích, đáp, sao lại từ chối chứ? Lợi lộc tự đưa tới cửa, sao có thể không nhận? Đề nghị của ta là cứ đợi thêm một chút, vì kẻ gấp gáp không phải là chúng ta. Được, hợp ý ta lắm. Vậy cứ đợi thêm chút nữa. Phí Tiềm không nhịn được cười. Gật đầu đồng ý, ngày xưa, Dương Thị từng là một gã khổng lồ đối với Phí Tiềm, nhưng giờ đây, Dương Thị chỉ còn lại một danh tiếng rỗng tuếch. So với cái danh hảo của gia tộc lớn nhất thiên hạ như Dương Thị, điều Phí Tiềm lo ngại hơn cả chính là hai họ Viên. Lương Đạo vừa gửi tin, nói rằng Văn Sầu đã đến Trung Mâu, đang cùng Cao Can tuyển binh huấn luyện. Phí Tiềm thu lại nụ cười, gõ nhẹ lên bàn nói, đại tướng quân Viên Thiệu chắc hẳn đã nắm chắc phần thắng trong tay, nếu không ông ta sẽ không dễ dàng phái đại tướng ra ngoài như vậy. Bàn Thống cũng nghiêm mặt, gật đầu nói, Công Tôn chắc chắn không sống được lâu nữa, Trung Mâu chỉ cách Thái Nguyên một dãy núi, có lẽ Viên Thiệu đang tính toán. Phí Tiềm lặng lẽ gật đầu. Sự xuất hiện của Dương Tu như một hồi chung cảnh tỉnh vang lên trong đầu y, điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Một khi đã thay đổi thì không thể quay lại. Gần đây Phí Tiềm cảm thấy lo lắng, vì y phát hiện ra những ký ức trong đầu mình dường như đã dần trở nên vô dụng, hoặc không thể áp dụng được nữa. Cuộc đấu giữa Công Tôn Toản và Viên Thiệu đã diễn ra như lịch sử ghi chép, nhưng những thay đổi tiếp theo khiến Phí Tiềm đau đầu. Liệu Tào Tháo có trở mặt với Viên Thiệu như trong lịch sử không? Liệu những trận đánh lớn như Bạch Mã, Diên Tân và Quan Độ có còn xuất hiện nữa không? Giờ đây, Phí Tiềm từ một tướng lĩnh tiền tuyến, đang dần bước lên vị trí lãnh đạo Trung ương. Mặc dù quyết định này đã được cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng vai trò lãnh đạo Trung ương vẫn không đơn giản như y từng tưởng tượng. Nếu phải chọn ra một lãnh đạo chỉ huy chiến trường xuất sắc nhất thời Tam Quốc, thì đó không ai khác chính là Tào Tháo. Trong suốt cuộc đời, Tào Tháo dành phần lớn thời gian ở tiền tuyến, làm chủ soái đại quân, nắm giữ quyền quân sự và chinh chiến khắp nơi. Điều này đảm bảo quyền lãnh đạo quân sự tuyệt đối của ông, nhưng cũng gây ra nhiều ẩn họa chính trị. Sau thất bại ở Xích Bích, khi Tào Tháo đánh mất uy tín vô địch, ông không bao giờ có thể đứng vững trở lại trên chiến trường. Tất nhiên, tuổi tác cũng là một yếu tố, nhưng không phải nguyên nhân chính. Phí Tiềm không muốn đi theo vết xe đổ của Tào Tháo trong lịch sử. Y muốn thoát khỏi vai trò tướng lĩnh tiền tuyến để trở thành nhà lãnh đạo chiến lược, và đó là điều y cần phải thích nghi ngay bây giờ. Ta đoán, đại tướng quân Viên Thiệu có thể sẽ liên thủ với Tào Bình Đông, Phí Tiềm cảm thấy cổ họng khô khốc, thậm chí có khả năng sẽ liên minh với Lưu Cảnh Châu. Nếu thật sự một ngày phải chống lại sự liên thủ của Viên Thiệu, Tào Tháo và Lưu Biểu, chẳng phải đó là một việc oanh liệt hay sao? Nhưng liệu có thể chống đỡ được không? Gương mặt đen nhẽm của Bàn Thống cũng trở nên nặng nề, điều đó hoàn toàn có khả năng như vậy, Thượng Đảng, Thái Nguyên có lẽ nên phái thêm binh sĩ đến các đèo núi để đề phòng bất trắc. Phí Tiềm gật đầu nói, ta đã ra lệnh cho Hữu Nhược điều thêm binh lính đã huấn luyện xong từ Bắc Khuê, tiến về Thượng Đảng và Thái Nguyên. Chỉ có điều. Thái Hành Bác kính Bàn Thống gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nếu chỉ có một hoặc hai cửa ải thì còn dễ nói, nhưng Thái Hành Sơn có đến 8 lối thông cho đại quân tiến vào, chưa kể những con đường nhỏ cho bộ binh đi qua. Nếu phát hiện sớm còn đỡ, nhưng nếu không phát hiện kịp thời mà để Cao Can tạo nên lỗ hổng thì sao? Bàn Thống cân nhắc rồi chậm rãi nói, nếu đại tướng quân Viên Thiệu tiến công Thượng Đảng, Thái Nguyên, có thể sẽ chia quân làm 3 đường. Một đạo quân từ Hà Nội tiến đến Hổ Quan, một đạo từ Trung Mâu tới Lạc Bình, và một đạo từ Ký Bắc qua Thường Sơn. Hổ Quan hiểm yếu, ai cũng biết, do đó quân Hà Nội chỉ là quân nghi binh, nhằm phân tán lực lượng của chúng ta thôi. Bàn Thống tiếp tục phân tích, còn hai đạo quân Trung Mâu và Thường Sơn mới là chủ lực, Trung Mâu chỉ là quân phụ. Phân tích của Bàn Thống không sai. Nếu Viên Thiệu thật sự chuẩn bị tấn công, thì chiến lược của ông ta cũng sẽ giống như suy nghĩ của Bàn Thống, vì đó là phương án an toàn nhất. Còn những chiến lược như kỳ tập Hổ Quan, tấn công bất ngờ, hay hành quân thần tốc không phải là không thể, nhưng những chiến lược này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đối với tình hình hiện tại, tốt nhất là Phí Tiềm nên tập trung phòng thủ theo hướng tiến công chính diện của Viên Thiệu. Phí Tiềm gật đầu tán thành và nói, ta sẽ ra lệnh cho Văn Viễn dẫn quân đến Thái Nguyên, nắm giữ binh mã của quận Thái Nguyên, tăng cường phòng ngự nếu họ Viên không đến thì thôi, còn nếu đã đến, cũng chỉ có thể chiến một trận mà thôi. Sống chết không sợ, không phục thì chiến. Mặc dù thắng bại trong chiến tranh chủ yếu dựa vào mặt trận chính diện, nhưng những việc có thể làm suy yếu đối thủ thì không nên chỉ vì sĩ diện mà ngại ra tay. Nếu không, không chỉ mất mặt mà còn có thể mất hết tất cả. Trên chiến trường, giữa lợi ích và lợi ích, những thứ gọi là tình cảm chỉ là một lớp đường bọc bên ngoài mà thôi. Phí Tiềm sờ vào bộ râu đã nuôi từ lâu, trầm ngâm suy nghĩ. Hiện tại, râu của y không dài, chỉ khoảng 3 cm, vì chưa bao giờ cạo nên râu mềm mại, tập trung ở cằm, và có vẻ sẽ không phát triển thành râu quai nón. Mỗi người có bộ râu khác nhau, cũng giống như mỗi người có tính cách khác nhau. Phí Tiềm đột nhiên thốt lên một câu giống như câu đố, Sĩ Nguyên, một trường hợp là người nghe không để tâm nhưng người nói có ý. Còn trường hợp khác là người nói không có ý, nhưng người nghe lại để tâm. Ngươi nghĩ trường hợp nào khó đối phó hơn? Bàn Thống đáp, người nghe. Phí Tiềm gật đầu, nói, ta cũng nghĩ vậy vậy, dưới trướng của Viên Thiệu, ai là người nói có ý và ai là người nghe có ý, với vị thế của một người đứng đầu, Phí Tiềm đương nhiên thích người nói có gì nói nấy hơn. Dù đôi khi phải nghe những lời phàn nàn hoặc tiêu cực, điều đó vẫn tốt hơn những kẻ giấu kín suy nghĩ sâu trong lòng hoặc làm như không thấy. Câu nói phòng miệng dân còn khó hơn phòng lũ lụt thường được hiểu theo nghĩa bảo vệ chính quyền, nhưng nếu suy nghĩ ở một khía cạnh khác, có phải cũng có nghĩa là chính quyền nên khuyến khích người dân nói ra, để ít đi những kẻ lặng lẽ quan sát không? Người nói có thể nói xong rồi bỏ qua, nhưng người nghe lại thường suy luận, tìm kiếm những ẩn ý đằng sau lời nói, nghi ngờ người khác có ý chống đối. Càng có tội lỗi trong lòng, càng dễ nghi ngờ người khác. Quân sư là một ví dụ điển hình của loại người này, vì họ tính toán với người khác hàng ngày, nên đương nhiên cho rằng người khác cũng đang tính toán với mình. Dưới trướng của Viên Thiệu, đội ngũ đông đảo và hùng mạnh, chỉ riêng quân sư hạng nhất và hạng nhì cũng đã rất nhiều. Trong đó, Điền Phong chắc hẳn là một người nói có ý, ông suy nghĩ nhiều, nói nhiều, và không biết cách làm dịu lời nói, nên bị mọi người không thích. Hứa Du cũng là một người nói có ý, nếu không, đã không bị Tào Tháo ghét bỏ. Thẩm Phối cũng là người chính trực, giống Tân Bình, về sau đều mất lòng tin của Viên Thiệu. Còn Phùng Kỷ thì có lẽ là người nghe. Nếu không phải do lời xúi dục của hắn, nói Điền Phong làm điều gì đó trong tù, thì Điền Phong có lẽ đã không phải chết. Tướng quân Phấn Vũ, Từ Thứ, dù là một quân sư, nhưng phần lớn thời gian ông ở trong quân đội, và cũng thiên về người nói có ý hơn. Ngay trước trận Quan Độ, ông vẫn còn nói rằng trận này không hay, có thể sẽ thất bại. Còn Quách Đồ thì chỉ là một kẻ giỏi nói mồm, không thực sự làm nên chuyện gì. Bàn Thống chớp mắt hỏi, dùng kế ly gián sao? Có ý tưởng gì không? Phí Tiềm khẽ gõ bàn, nói, người ta phái đến Ký Châu đã đến rồi hiện đang chịu trách nhiệm cải tiến kỹ thuật nông nghiệp trong khu vực Nghiệp Thành. Đối với Phí Tiềm, Bàn Thống giống như một nửa người thân cận. Theo truyền thống môn sinh cố cựu thời Hán, Bàn Thống không chỉ là đồng hương, đồng môn, mà còn có chút quan hệ họ hàng. Dù sau này Bàn Thống có chuyển sang phe khác, trừ khi Phí Tiềm diệt vong, thì không ai thực sự tin tưởng ông ta. Bàn Thống cười khúc khích, ngươi cũng dám phái người đi nhưng cũng tốt, danh giá không chê vào đâu được dù chỉ là bàn chuyện chính sự, cũng không bị ai để ý thời Hán. Nông dân là một danh xưng rất tốt, tương tự như bần nông của thời sau này. Ngay cả Gia Cát Lượng khi làm thừa tướng cũng tự gọi mình là nông dân trong tấu chương, nói rằng ông từng cày ruộng ở Nam Dương. Và vì thời Hán, sản lượng mùa màng không cao, lại liên tiếp gặp chiến tranh, nên việc cải tiến kỹ thuật nông nghiệp là điều rất quý giá. Những người cải tiến nông nghiệp không phải là những người gây bè kết đảng, không tranh giành quyền lực, ai mà không thích. Gián điệp phải luôn khiêm tốn để sống lâu. Những kiểu nam thanh nữ tú trong phim ảnh, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn, thích hợp làm thần tượng hơn là làm gián điệp thực sự. Những người hiểu biết về nông nghiệp sẽ được Viên Thiệu ưa thích, các quý tộc và hào kiệt cũng yêu mến, vì có việc cần, nên họ sẽ cư xử trọng thị. Từ những buổi yến tiệc, văn hội đó, nếu có ý định, ta có thể thu thập thông tin, thậm chí thay đổi một số tình huống. Nhưng mà Bàn Thống lắc đầu nói, ngươi không sợ những người này quay lưng bán đứng ngươi sao? Sợ chứ. Phí Tìm cười, nhưng sợ thì có ích gì? Không phải ta tự mãn, nhưng kỹ thuật nông nghiệp tốt nhất hiện tại đều do ta nắm giữ, chỉ cần bại lộ, ta sẽ tuyên bố họ ăn cắp công nghệ của ta. Bàn Thống gật đầu, thế thì tạm được, miễn là ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Ta thấy nếu muốn gây chuyện, hãy nhắm vào người Ký Châu, bên trong có kẻ muốn chiến, có kẻ muốn thủ, chắc chắn sẽ tranh cãi. Chúng ta chỉ việc thuận nước đẩy thuyền. Người Ký Châu sao? Phí Tìm lẩm bẩm. Bàn Thống giải thích, chiến với Công Tôn thì Ký Châu chắc chắn ủng hộ. Vì trước đây Công Tôn ở U Châu, cưỡi ngựa xâm lấn phía Nam, người Ký Châu đã có sự lo lắng, rồi Công Tôn lại giết Lưu Bá An, chuyện đó còn gì để bàn nữa. Nhưng một khi Công Tôn thất bại, người Ký Châu có thể không muốn tiếp tục ủng hộ Viên Thiệu trong những cuộc Nam chinh Bắc chiến nữa, ít nhất họ sẽ có chút do dự, đây là cơ hội cho chúng ta. Phí Tìm gật đầu tán thành. Không phải ai cũng có tầm nhìn xa trông rộng, lập kế hoạch dài hạn 10 năm hoặc 20 năm và kiên trì thực hiện. Phần lớn mọi người chỉ tập trung vào hiện tại. Đánh bại Công Tôn xong, ai cũng cần nghỉ ngơi, lấy lại sức chứ. Đó là lẽ thường của con người, không thể tránh khỏi. Ngoài ra Bàn Thống lại cười khúc khích, còn một người đừng quên để mắt đến. Phí Tỳ mi người tới gần Bàn Thống, cả hai bàn bạc càng lúc càng hăng, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng cười ma quái khiến Hoàng Húc, người lính canh bên dưới, phải nổi da gà, lạnh sống lưng. Bên ngoài thành Ký, cuộc tấn công kéo dài suốt nhiều ngày đã khiến cả bên trong và ngoài thành đều bốc hỏa, rơi vào trạng thái điên cuồng. Quân lính và dân chúng, cả trong lẫn ngoài thành, liên tục luân phiên chiến đấu, giành giật từng đoạn tường thành và các cổng thành. Bên ngoài, những tháp gỗ cao chót vót đã được dựng lên, thậm chí có cái còn cao hơn cả tường thành. Mỗi ngày, từ sáng đến tối, cung thủ người Khương leo lên tháp, bắn tên vào quân lính trong thành Ký. Trong điều kiện không có kính ngắm và không kiểm soát được hướng gió, hầu hết các mũi tên của cả người Khương lẫn người Hán đều không đảm bảo độ chính xác. Nhưng với số lượng lớn người chật kín nhau, thì sớm muộn cũng có ai đó trúng tên. Mỗi giờ, mỗi phút, đều có người gục ngã, và mỗi khoảnh khắc đều có người chết. Lúc này, một sinh mạng có lẽ chỉ đáng giá bằng một mũi tên, một lưỡi đao, hoặc thậm chí là không đáng giá gì. Dưới chân thành Ký, Mã Siêu thở ra một làn khói trắng dài. Nhìn lên những bức tường thành Ký đã thấm đẫm máu, rồi lại liếc nhìn tình hình xung quanh của người Khương, Mã Siêu cau mày, trán nhăn lại. Thời tiết ngày càng lạnh hơn, điều này đặc biệt bất lợi cho người Khương đang phải đóng quân ngoài trời. Người Khương vốn chỉ dự định đến đất Hán để kiếm chác, lượm nhặt chiến lợi phẩm, chứ không chuẩn bị đầy đủ lương thực hay đồ tiếp tế. Nay gặp phải tình cảnh này, họ chỉ có thể dựng lều tạm trong rừng hoặc đào hố dưới đất để trú ngụ. Họ khoác những chiếc áo da thú, áo choàng rách nát, đứng lặng lẽ trong cái lạnh, phun ra làn khói trắng, trông giống như những dị nhân lang thang trong đất Hán. Các đội quân Khương nhỏ lẻ đi cướp bóc xung quanh đa số đều trở về tay trắng, không tìm được nguồn lương thực. Do đó, những người Khương càng trở nên đói khát, giận dữ và hung bạo như bầy sói hoang đang đói. Động vật hoang dã xung quanh đều gặp vận đen. Ngay cả những con chuột đào hang sâu dưới đất cũng bị người Khương đuổi theo, đào từng lớp đất để bắt chúng. Không chỉ bắt chuột và gia đình chúng, mà cả những gì chúng đã tích trữ được trong suốt cuộc đời cũng bị cướp sạch. Sau đó, người Khương đốt lửa trại, lột da chuột và nướng chúng lên ăn ngay. Dĩ nhiên, chuột cũng có hạn. Chưa kể, sau khi chứng kiến sự tàn ác của người Khương, những con chuột còn sống sót đều bỏ chạy khỏi tổ. Có lẽ sau trận tàn phá này, đất đai xung quanh thành Ký sẽ được giải phóng khỏi loài chuột trong một thời gian dài. Tuy nhiên, người Khương không hề cảm thấy hạnh phúc vì điều này. Để duy trì sức lực tấn công, họ đã phải bắt đầu giết thịt số cừu ít ỏi mang theo. Nếu những con cừu bị giết hết, mà thành Ký vẫn chưa bị chiếm, rất có thể họ sẽ phải giết ngựa để ăn. Giết cừu còn dễ chấp nhận, nhưng khi phải giết ngựa, thì người Khương sẽ rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Với bất kỳ dân tộc du mục nào, ngựa không chỉ là phương tiện sống còn, mà còn là người bạn đồng hành đáng quý của họ. Giống như những người nông dân coi đất đai là tài sản quý giá nhất, ngựa là tất cả đối với người Khương. Vì vậy, nếu họ phải giết những người bạn đồng hành này để tồn tại, người Khương sẽ thực hiện nghi lễ cầu nguyện trước khi giết ngựa. Họ sẽ cúi lạy trước con ngựa, cảm ơn nó vì đã dâng hiến thân xác. Sau đó, một người sẽ dùng rìu lớn chặt đứt đầu ngựa để giảm bớt đau đớn. Những con ngựa bị giết sẽ nhanh chóng bị mổ xẻ và thả vào các nồi nước đang sôi sùng sục. Cuối cùng, người Khương sẽ xé từng miếng thịt của người bạn đồng hành mà họ từng yêu thương, bởi vì trong hoàn cảnh sống còn, máu thịt vẫn có ý nghĩa hơn tình bạn. Mã Siêu đã nghĩ đủ mọi cách, nhưng dường như ông sắp phát điên. Thành Ký, tuy không phải là một pháo đài hiểm trở đến mức khiến ai nhìn cũng phải nản lòng, nhưng đối với người Khương, thành này giống như một tảng đá lớn, không thể dời đi, không thể phá hủy. Đứng trước bức tường thành Ký vững chắc, Mã Siêu cảm thấy bất lực. Dùng thang mây, tháp cao, xe tông thành, thậm chí hiện tại người Khương đã dùng hết những công cụ bằng đồng và sắt ít ỏi để cố đào thành, thậm chí cả vũ khí cũng được sử dụng để phá tường, nhưng vẫn không thể làm gì được thành Ký. Hai ngày trước, các đội quân nhỏ đi cướp bóc cuối cùng cũng bắt được hơn 20 người Hán. Người Khương trói họ lại bằng dây thừng, đưa tới dưới chân thành Ký, rồi hô lớn rằng nếu thành Ký chịu đầu hàng, họ thề bằng danh dự tổ tiên rằng sẽ chỉ lấy đồ ăn thức uống, tuyệt đối không làm hại bất kỳ ai trong thành. Nhưng trên tường thành, Giang Cung đã ra lệnh bắn chết cả hơn 20 người Hán xấu số đó. Trong những trận chiến ác liệt, đá lăng và gỗ đốt đã được sử dụng hết, dầu cũng cạn dần sau những đợt tấn công mạnh mẽ của người Khương vào cổng thành, và cuối cùng chỉ còn lại nước sôi. Ở phía nam thành Ký có sông Vị, việc lấy nước không thành vấn đề, nhưng chất đốt thì lại thiếu trầm trọng. Nhưng rồi Giang Cung bất ngờ nhận ra rằng họ thậm chí không cần dùng đến nước sôi. Nước lấy từ sông Vị khi được hắt lên người những kẻ tấn công đã lập tức đóng băng trong cái rét buốt này, gây tổn thương lớn cho quân Khương. Những người Khương tấn công thành, dù không bị thương, khi trở về thì thân thể vẫn bị lạnh buốt. Nếu không có đủ thức ăn, lại phải ngủ ngoài trời, chỉ cần qua một đêm, nhiều người sẽ bắt đầu mắc các bệnh về phong hàn. Thêm vào đó, thói quen người Khương nằm sát nhau để giữ ấm cũng khiến bệnh tật lây lan nhanh chóng. Dù Lê Mạch Vãn Lợi ngày càng trở nên lặng lẽ và bắt đầu hành động một mình, không còn thảo luận kế sách với Mã Siêu nữa, nhưng Mã Siêu vẫn cảm nhận được những ánh mắt sắc như dao của y thỉnh thoảng phóng về phía mình từ trong bóng tối, như muốn đâm ông thành trăm mảnh. Tấn công! Tấn công! Đừng dừng lại! Chỉ còn chút nữa thôi, chúng ta sẽ chiếm được thành, rồi ăn ngon uống ngon, Mã Siêu liên tục động viên quân sĩ. Nhưng theo thời gian, trong lòng ông cũng dần dâng lên một nghi ngờ, liệu có thực sự có thể chiếm được thành hay không? Vương Minh vốn định đến đầu quân cho Viên Thiệu, nhưng khi thực sự đến nơi rồi, trong lòng ông lại dâng lên một cảm giác khác lạ. Cảm giác đó khó mà diễn tả, vừa có chút thanh thản, lại có chút trống vắng, xen lẫn một ít thất vọng không rõ nguyên do. Viên Thiệu, từ khi 20 tuổi, đã bắt đầu làm quan. Nhờ mối quan hệ với những người thuộc phe đảng nhân, ông được các sĩ tộc Thanh Lưu khắp nơi ca ngợi như một anh hùng hào kiệt. Chính trong bối cảnh đó, Vương Minh mới biết đến Viên Thiệu, thần tượng ông giống như một hình mẫu lý tưởng. Cảm giác này giống như trong hầu hết các vở kịch sến thường thấy, thần tượng trên màn ảnh thì hào hoa, lộng lẫy, nhưng khi rời khỏi máy quay, vẫn phải ăn, phải ngủ, vẫn cậy mũi, thậm chí có thể ngáy hoặc bị hôi nách. Người vẫn là người đó, nhưng khi đứng gần hơn, ta mới thấy ánh hào quang ấy có cả những góc khuất. Vương Minh cảm nhận gần giống như vậy. Phải làm sao đây? Quay về, nói với Viên Thiệu rằng ông ấy chỉ là một gã tầm thường và yêu cầu ông giữ khoảng cách sao? Ngoài việc cảm nhận cá nhân về Viên Thiệu, sau khi đến Ký Châu, Vương Minh nhận ra rằng vùng đất này và Tịnh Bắc là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Tịnh Bắc giống như một cánh đồng mới được gieo hạt, tuy còn non nớt nhưng tràn đầy sức sống. Còn Ký Châu thì giống như một cây cổ thụ lâu đời, nhìn từ xa thì to lớn, nhưng khi đến gần lại bốc lên mùi hương của sự mục rửa. Ban đầu, Viên Thiệu dự định gặp Vương Minh, nhưng khi nghe nói Vương Minh không phải người họ Vương ở Thái Nguyên hay Lan Nha, mà chỉ là một người ở quận Đại, ông lập tức hủy cuộc gặp, chỉ truyền lệnh cho Thẩm Phối sắp xếp ổn thỏa là xong. Thẩm Phối, người chịu trách nhiệm trấn giữ Nghiệp Thành, cũng bận rộn vô cùng. Vì vậy, ông chẳng hề có bất kỳ sự giao tiếp đặc biệt nào với Vương Minh, thậm chí gần một năm trời chẳng đoái hoài gì đến ông. Nếu không phải vì mấy mẫu ruộng thí nghiệm của Vương Minh cho sản lượng cao hơn bình thường 3-4 phần, thì có lẽ Thẩm Phối cũng chẳng gặp ông thêm lần nào nữa. Dù ai cũng hiểu giá trị của sự giúp đỡ khi khó khăn, nhưng khi thực hiện, mọi người vẫn thường chọn con đường dễ dàng hơn là trải thảm đỏ. Suốt một năm qua, Vương Minh chẳng khác gì một nông phu, ăn ở bên cạnh ruộng lúa. Chỉ đến khi các thí nghiệm của ông chứng minh được giá trị, ông mới bắt đầu được chú ý, chỗ ở của ông được sắp xếp lại, thêm vào đó có mười mấy gia nhân và vệ sĩ, còn phong cho ông chức danh nông bác sĩ. Từ đó, người đến mời mọc ông không ngớt. Không ai chê lương thực nhiều, cũng như không ai ghét tiền tài dồi dào, và các sĩ tộc ở Ký Châu cũng không ngoại lệ. Họ ngay lập tức buông bỏ sự khinh miệt trước đây dành cho Vương Minh, đồng loạt tìm cách lấy lòng ông, hôm thì tặng lễ vật, ngày mai lại gửi ca kỹ. Mục đích chỉ có một, học hỏi kỹ thuật canh tác cải tiến từ Vương Minh. Một ngày nọ, Vương Minh vừa thức dậy, Một gia nhân đến bẩm báo, thư tá Thái Dực muốn gặp, nói là cố nhân của công tử. Gương mặt người gia nhân có chút kỳ lạ. Thái Dực. Cố nhân. Vương Minh hơi bối rối. Ông không quen biết người này. Ông lặng người một chút, theo bản năng nhận lấy danh thiếp. Khi nhìn thấy chữ ký cuối danh thiếp ghi là Tây Sơn cư sĩ Thái Dực, lòng ông bỗng đập mạnh, cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. Ông lập tức nói lớn, a mời vào không, ta tự ra đón. Thái Dực đứng trước cổng phủ của Vương Minh, nụ cười tươi tắn. Ông thuộc dòng họ Thái ở Nhữ Nam, tách ra từ dòng họ Thái ở Trần Lư. Ngoại hình của ông khôi ngô, tuấn tú, thêm vào đó, ông viết chữ rất đẹp. Chính vì vậy, khi đến Nghiệp Thành, ông ngay lập tức được mời làm thư tá, khác xa với Vương Minh có ngoại hình bình thường. Dẫu sao, việc Viên Thiệu thích những người có ngoại hình đẹp đã không còn là bí mật. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Thái Dực gặp không ít phiền muộn. Phụ nữ trong nhà ông quá nhiều, chi tiêu ngày càng lớn, khiến ông gần như không đủ sức trang trải. Thái Dực vốn học theo cha mình, thông thạo cả y học và âm dương bói toán. Nhưng chính vì thế, ông từng bị người khác vu cáo rằng thông đồng với giặc Thái Bình Đạo, bị bắt giam và gia sản bị tịch thu. Sau đó, ông lang bạt khắp nơi, thậm chí còn lấy biệt danh Thanh Mang và sống một thời gian cùng quân Hắc Sơn. Không rõ có phải do di nguyện của mẹ trước khi bà mất, mong ông nối dõi tông đường, hay do ông có ngoại hình ưa nhìn mà ông luôn thuận lợi trong chuyện với phụ nữ. Điều quan trọng là Thái Dực không hề kiêng kỵ bất cứ ai. Ông ra tay không chừa ai, bất kể địa vị. Trong thời đại này, việc tư thông với vợ lẽ của người khác là trọng tội, nhưng nếu thẳng thắn xin nhường lại vợ lẽ thì là chuyện khác. Dẫu điều này vẫn bị dèm pha, nhưng tuân theo quy trình thì vẫn được chấp nhận. Vì thế, Thái Dực mang danh háo sắc, nổi tiếng khắp nơi. Trên đường phố, các cô gái lớn nhỏ đều tránh ông như tránh dịch bệnh. Sau 2-3 năm ở Nghiệp Thành, Thái Dực chẳng tích lũy được bao nhiêu tài sản, nhưng số phụ nữ trong nhà lại tăng đáng kể, cùng với 3 đứa con, 1 trai 2 gái. Cả một đại gia đình. Hiện tại, Thái Dực đang đối mặt với khủng hoảng giữa tuổi trung niên, một mình ông kiếm tiền nuôi cả đám người ăn bám. Cộng thêm việc chiến tranh ở Ký Châu khiến giá cả lương thực leo thang, dù khoác trên mình bộ quần áo lộng lẫy, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Bên trong, áo lót của ông đã được vá nhiều lần, ông không dám mua thêm đồ mới. Vương Huynh. Thái Dực thấy Vương Minh đến, liền tiến tới hành lễ sâu, nở một nụ cười rạng rỡ, khiến Vương Minh không khỏi ngẩn ngơ một chút. Đã lâu không gặp, Huynh có khỏe không? Vương Minh phản ứng lại, vội vàng đáp lễ, sau đó mời Thái Dực vào trong nhà ngồi. Hai người ngồi trong sảnh đường, đuổi hết gia nhân đi, nhưng lại rơi vào tình trạng ngượng ngùng, không biết nói gì. Ngồi yên một lúc, bỗng nhiên bụng của Thái Dực phát ra tiếng ọc ọc. Trong không gian yên tĩnh của sảnh đường, âm thanh vang lên rõ mồn một. Vương Minh khựng lại, không nhịn được cười, Thái Huynh nếu không chê, mời Huynh dùng bữa tại phủ được chứ. Thái Dực cũng cười theo, gật đầu lia lịa, đúng ý ta lắm. Sau sự cố này, bầu không khí giữa hai người trở nên hòa hợp hơn. Vương Minh gọi người chuẩn bị thức ăn, rồi quay lại ngồi xuống, hỏi, Thái Huynh tự xưng là Tây Sơn cư sĩ, không biết có điển tích nào không? Dù Vương Minh đã gần như đoán ra thân phận của Thái Dực, nhưng vẫn phải hỏi cho rõ. Thái Dực mỉm cười, rút từ túi bên hông ra một miếng ngọc, nhẹ nhàng đặt lên bàn và đẩy về phía Vương Minh, lắc đầu cười khổ, Vương Huynh thật là người hay quên. Tiểu đệ từng gặp Huynh dưới cổng thành Khúc Môn. Vương Minh ngắm nghía miếng ngọc, hồi tưởng một lúc nhưng vẫn không nhớ ra. Ông đành đưa lại miếng ngọc và cười gượng, là lỗi của ta Thái Huynh đến đây chắc có việc gì quan trọng. Thái Dực mỉm cười ngượng ngùng, tiểu đệ đến đây có hai việc. Ông cúi người về phía trước, hạ thấp giọng nói, người Tây Sơn truyền tin, bảo là hãy để bọn trẻ hát đồng dao ở thôn quê Vương Huynh thường xuyên ra đồng, có thể tận dụng cơ hội để thực hiện điều này. Đồng dao sao? Vương Minh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là để trẻ em hát đồng dao, chuyện này tương đối đơn giản và không quá mạo hiểm. Yên Nam gục, Triệu Bắc thương. Hoa cúc rụng, đồng ruộng hoang. Dưới trướng phủ, xương chất đầy. Chim ác bay, tổ tan tác. Vương Minh gãi đầu, không hiểu đồng dao này có ý nghĩa gì, nhưng nếu đã được truyền lại như vậy thì ông cứ theo đó mà làm. Ghi nhớ lời bài đồng dao, Vương Minh hỏi tiếp, đó là việc thứ nhất, vậy việc thứ hai là gì? Thái Dực cười ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ lên, thêm phần rạng rỡ khiến Vương Minh hơi bối rối. Vương Huynh, tiểu đệ gần đây gặp khó khăn, không biết Huynh có thể cho tiểu đệ ít lương thực được không? Được, không vấn đề. Trước vẻ tuấn tú của Thái Dực, Vương Minh gần như đáp ngay lập tức, nhưng ngay sau đó, ông mới chợt tỉnh ngộ ra bản chất của Thái Dực, không khỏi thầm lắc đầu. Yên Nam gục, Triệu Bắc thương. Hoa cúc rụng, đồng ruộng hoang. Dưới trướng phủ, xương chất đầy. Chim ác bay, tổ tan tác. Khúc Nghĩa lẩm nhẩm đọc bài đồng dao, rồi hỏi, cái này có ý nghĩa gì? Vệ sĩ thân cận của Khúc Nghĩa chỉ biết ngơ ngác lắc đầu, ánh mắt ngây thơ thể hiện rõ sự bối rối. Biến. Khúc Nghĩa vui vẻ chia sẻ ít nước bọt với người vệ sĩ này. Ở thời Hán, đồng dao không hề đơn giản chỉ là những câu hát trẻ em vui đùa. Những bài đồng dao thường được truyền miệng trong dân gian, không có nguồn gốc rõ ràng, cũng chẳng biết ai là người sáng tác. Nội dung của chúng không nhằm mục đích giáo dục trẻ em, mà lại chứa đựng nhiều âm mưu, dự đoán mơ hồ, khó mà lý giải. Người dân thời Hán tin vào các điềm báo, và đồng dao chính là lời tiên tri mà trời cao gửi xuống qua miệng trẻ thơ. Tất nhiên, ai cũng hiểu rằng cái trời cao đó là ai. Nhiều bài đồng dao mang âm điệu quái dị, nhưng cũng có những bài khá dễ nghe, ngắn gọn và xúc tích. Chúng thường dùng ẩn dụ và lối nói bóng gió để truyền tải thông điệp, nhưng đằng sau những câu hát tưởng chừng vô tư ấy lại là những âm mưu chính trị đẫm máu. Đồng dao thời Hán là vũ khí của những đứa trẻ, chỉ cần vài câu hát ngây thơ cũng đủ làm cho thiên tử mất ngôi, đất nước đảo điên. Tác động của chúng có sức công phá tương đương với vũ khí hạt nhân, khiến Khúc Nghĩa không thể xem thường. Ví dụ như bài hát về Đổng Trác từng lan truyền khi đó, ngàn dặm cỏ, xanh tươi lạ. 10 ngày xem bói, sống đâu còn. Lúc ấy, Đổng Trác tàn bạo, khiến mọi người căm ghét, nhưng chẳng ai dám mắng trực diện. Do vậy, trẻ em đã trở thành kẻ chỉ trích không biết sợ, dùng đồng dao để lột tả sự căm phẫn của dân chúng. Những bài đồng dao này luôn làm những kẻ có quyền lực mất ăn mất ngủ. Một vệ sĩ thân cận đứng cạnh Khúc Nghĩa dè dặt đề nghị, tướng quân, hay là ta đi hỏi Đại Thùy Hà? Khúc Nghĩa suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, Đại Thùy Hà không phải là người tốt, nếu ta hỏi hắn chuyện này, mai sau e rằng cả thiên hạ sẽ biết hết. Không ổn. Nếu đó là đồng dao ám chỉ người khác thì không sao, nhưng nếu hỏi quá cụ thể, chẳng phải sẽ khiến bản thân mình lộ ra rằng có điều gì đó không ổn sao? Từng chữ trong đồng dao, Khúc Nghĩa đều hiểu rõ, nhưng khi ghép chúng lại thành nghĩa, ông lại thấy đầu óc rối bời. Người vệ sĩ lại nghĩ ngợi thêm rồi gợi ý, hay chúng ta thử hỏi Tòng Sự Hứa. Hứa Du, vì trước đó vừa hoàn thành nhiệm vụ trao đổi với người Hồ ở phía Bắc Ký Châu, nên hiện đang nhàn rỗi tại nhà. Đi tìm ông ta chắc chắn sẽ dễ dàng. Mặc dù Hứa Du có tiếng tham lam, nhưng ông nổi tiếng là người có đạo đức nghề nghiệp cao, nhận tiền thì sẽ làm việc, nếu không làm được còn hoàn tiền lại. Quả thật, ông chính là người đáng tin cậy theo đúng nghĩa đen của từ này. Khúc Nghĩa gãi đầu, cảm thấy việc không hiểu rõ ý nghĩa của bài đồng dao cứ khiến lòng ông bồn chồn. Giống như có một đàn mèo đang cào xé trái tim ông. Cuối cùng, ông quyết định đi gặp Hứa Du để nhờ giúp đỡ. Hứa Du, sau khi lắng nghe Khúc Nghĩa kể về bài đồng dao, vuốt râu, mắt lim dim suy tư, cái này nếu nói phức tạp thì đúng là có chút khó hiểu. Nhưng nếu muốn đơn giản, cũng chẳng phải không thể. Ngài muốn tôi giải thích phức tạp hay đơn giản? Khúc Nghĩa vội vã đáp, đơn giản thôi, giải thích đơn giản là được rồi. Hứa Du gật đầu, nhưng vẫn không mở miệng, ánh mắt ông hướng về phía Khúc Nghĩa với vẻ chờ đợi. Thôi được. Khúc Nghĩa hiểu ý, khẽ cau mày, lấy túi tiền ra đặt lên bàn trước mặt Hứa Du. Dù trong lòng có chút bực bội, ông thầm mắng Hứa Du là kẻ ham tiền. Tuy nhiên, Hứa Du chẳng để ý tới thái độ của Khúc Nghĩa, nhanh chóng cất túi tiền vào ống tay áo. Sau đó, ông cười nhẹ và bắt đầu giải thích, tướng quân, ngài muốn nghe giải thích đơn giản đúng không? Vậy thì đơn giản thôi, bài đồng dao này nói về ngài đó. Khúc Nghĩa sửng sốt, sao? Cớ gì ngài nói vậy? Hứa Du cầm bút lên, vẽ vài nét trên bàn và giải thích, ngài nhìn xem chữ Cúc nếu bị rụng xuống, nó trở thành chữ Khúc. Còn chữ Hòa, khi bị hoang tàn, chẳng phải là chữ Nghĩa sao? Mắt Khúc Nghĩa lập tức nhíu lại. Phần còn lại của bài đồng dao thì... Hứa Du nhếch môi, chiếc bàn trước mặt đã trống trơn sau khi ông che nó lại. Ông cười nhẹ, nói, tướng quân chắc cũng hiểu rồi mà. Lại là đòi tiền nữa sao? Chỉ nói vài ba câu đã đòi một túi tiền, vậy nếu giải thích hết bài đồng dao thì không biết sẽ còn đòi thêm bao nhiêu đây? Nghĩ đến điều này, Khúc Nghĩa bỗng thấy bực bội. Ông đứng dậy, chắp tay cảm tạ, ta còn có việc cần làm không dám làm phiền Hứa Tổng sự lâu thêm nữa, chuyện này ta hiểu rồi. Chỉ cần biết bài đồng dao ám chỉ mình là đủ. Phần còn lại có lẽ toàn những lời không hay, vậy thì thà không nghe còn hơn là phí tiền. Hứa Du tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, tướng quân yên tâm, chuyện này ta sẽ giữ kín. Không tin vào nhân cách của ta, chẳng lẽ ngài không tin vào sự liêm chính của ta hay sao? Nhìn theo bóng Khúc Nghĩa rời đi, Hứa Du thở dài, lắc đầu. Dạo gần đây, công việc không được suôn sẻ, khó khăn lắm mới gặp được một khách hàng như Khúc Nghĩa, nhưng lại keo kiệt đến mức này. Ông tính dọa Khúc Nghĩa để kiếm thêm chút tiền, ai ngờ Khúc Nghĩa vẫn nhỏ nhen như trước, thật quá đổi chán nản. Người thế này mà cũng làm tướng quân được Hứa Du tặng cho bóng lưng của Khúc Nghĩa một ánh nhìn đầy khinh miệt. Yên Nam gục, Triệu Bắc thương. Hoa cúc rụng, đồng ruộng hoang. Dưới trướng phủ, xương chất đầy. Chim ác bay, tổ tan tác. Hứa Du lẩm bẩm một mình, cái này rốt cuộc là nói về cái gì? Yên Nam, Triệu Bắc phải chăng là chỉ Yên Triệu? Hoa Cúc, Đồng Ruộng. Chẳng lẽ là Điền Sản? Tháng 10, dù ánh mặt trời vẫn cố gắng tái hiện vẻ rực rỡ của mùa hè, nhưng nhiệt độ đã không còn nằm trong khả năng của nó nữa. Cho dù có cố gắng lan tỏa đến đâu, cái lạnh vẫn không thể tránh khỏi. Lý Hoa đang dựa vào một cây gậy gỗ, bước đi giữa dòng người tấp nập. Xung quanh là những người tị nạn từ khắp nơi trong khu vực Kinh và Dự Châu, bao gồm cả những người từ Nhữ Nam và Kinh Bắc. Những người này giống như những cỗ máy, bước đi theo phản xạ, vẻ mặt đờ đẫn, hoang mang, sợ hãi và căng thẳng. Tiếng la hét của đàn ông, tiếng thét của phụ nữ và tiếng khóc ngắt quãng của trẻ con vang lên không ngớt. Âm thanh đó hòa quyện cùng với nỗi mệt mỏi và đói khát, như những chiếc kim cùng liên tục đâm vào đầu Lý Hoa, khiến đầu anh ong, đau nhức. Lý Hoa lúc này chẳng khác gì những người tị nạn kia. Vốn dĩ, khu vực Kinh Tương và Dự Châu là vùng đất trù phú, nơi có hồ lớn, núi rừng, ruộng đồng, rừng dâu, người dân có thể câu cá, chăn thả gia súc, trồng trọt và dệt vải. Chỉ cần không lười biếng, ai cũng có thể sống được. Nhưng kể từ cuộc nổi loạn của quân Hoàng Cân, tất cả đã thay đổi. Nổi loạn Hoàng Cân, ha ha. Thiên hạ đại loạn, thành thị thành đống hoang tàn. Mẹ chẳng thể bảo vệ con, vợ mất chồng. Nhờ có Hoàng Phủ Tùng, dân mới được yên ổn. Nghĩ đến điều này, Lý Hoa muốn bật cười. Hoàng Phủ Tùng đã giết chết Trương Lương, giết 3 vạn quân Hoàng Cân trên chiến trường, rồi khiến 5 vạn người nhảy xuống sông tự tử. Sau đó, đánh bại Trương Bảo, giết gần 10 vạn tù binh. Trong số những con số này, tất cả có phải là quân Hoàng Cân không? Nếu không phải, tại sao Hoàng Phủ Tùng lại giết họ một cách thản nhiên và vẫn có người ca ngợi ông ta? Lý Hoa đã bị cuốn vào quân Hoàng Cân từ khi còn trẻ, nên anh biết rằng quân Hoàng Cân thực ra phần lớn chỉ là những người dân lưu lạc. Hơn một nửa trong số họ là người già, yếu, hoặc là dân thường bị bắt buộc phải gia nhập. Những người này có xứng đáng phải chết không? Những người dân Hán không chết dưới tay quân phiến loạn Hoàng Cân, nhưng lại chết dưới tay quân đội triều đình. Điều này chẳng phải là quá nực cười sao? Trong đám đông, đột nhiên có tiếng xôn xao. Một số tiếng la hét vang lên, phía trước có lính chặn đường. Phía trước có lính chặn đường. Họ đang bắt người làm phu. Bùng một tiếng, đám đông trở nên hỗn loạn hơn. Tiếng còng đồng beng beng beng vang lên. Những binh lính ở trạm gác lớn tiếng hô, binh mã Bình Đông tướng quân đang chiêu mộ quân. Bình Đông tướng quân chiêu mộ quân. Ai dám liều mạng sẽ có đồ ăn. Được ăn bánh hấp to. Bánh hấp to. Ai dám liều mạng sẽ có đồ ăn. Bùm bùm. Bánh hấp đấy. Ai dám liều mạng sẽ có ăn. Đồng bào ơi. Thứ sử Quách đã bại trận rồi, giờ là Bình Đông tướng quân cai quản. Các người bỏ quê hương mà đi, biết đi đâu mà không phải giống nhau sao? Có thể không tốt bằng quê hương mình đâu. Bình Đông tướng quân nhân từ, chỉ cần tham gia quân đội, có thể ăn no, nếu giết giặc và lấy thủ cấp, còn có tiền thưởng nữa. Đến đây. Đến đây. Bánh hấp thơm phức đây. Làm từ bột mì hảo hạng. Nhìn đi. Vàng ươm đấy. Không phải màu đen đâu. Nhìn kỹ đi. Thơm lừng luôn. Ai đăng ký nhập ngũ đều được một cái. Đám đông ngừng lại. Sự cám dỗ của bánh hấp, dưới sức ép của cơn đói, trở nên vô cùng lớn. Sau một hồi do dự, có người đã chủ động tiến về phía trạm gác. Một số người còn dắt theo cả gia đình, nhưng lại bị người thân níu kéo, rồi tranh cãi và ôm nhau khóc nức nở. Gia nhập quân đội, nghĩa là đem mạng sống ra đánh đổi. Và cái giá cho mạng sống ấy là một chiếc bánh hấp. Tất nhiên, gia nhập quân đội rồi có được ăn no hay không cũng còn chưa biết, nhưng chiến tranh mà, không phải cứ ra trận là chết. Nhiều người nghĩ đến việc bán mạng cho quân đội, rồi khi ra trận, tìm cơ hội bỏ trốn cũng chẳng phải là chuyện lạ. Tuy nhiên, phần lớn người dân vẫn chỉ đứng nhìn, không dám manh động. Thông thường, dân tị nạn được cho là sẽ gây bạo loạn, gây mất an ninh, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Phần lớn trong số họ là những nông dân lương thiện, cả đời chỉ quen với mảnh đất nhỏ bé quanh làng quê của mình. Khi bị buộc phải bỏ nhà cửa vì chiến tranh, họ cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Họ sợ những nơi xa lạ, cũng sợ tương lai mờ mịt phía trước, và thực tế là chẳng ai trong số họ biết điều gì đang chờ đợi mình. Có một đêm, binh lính kéo đến bắt dân làm phu, gây náo loạn trong đám đông. Lý Hoa đã may mắn lẩn trốn trong bóng tối. Những binh lính đó đã giết vài trăm dân thường, bắt đi nhiều thanh niên khỏe mạnh, cướp bóc tài sản, giết bất cứ ai gặp trên đường, và còn cưỡng hiếp phụ nữ trong đám dân tị nạn, trước khi áp giải những người họ bắt được rời đi. Đám đông tản ra trong đêm, nhưng khi trời sáng, họ lại tụ tập lại với nhau và tiếp tục hành trình vô định của mình. Đi đến đâu là câu hỏi không ai có câu trả lời. Những cụ già từng trải, có chút hiểu biết, cũng chỉ biết lặp đi lặp lại một câu, lên phương Bắc, triều đình sẽ sắp xếp cho chúng ta sẽ mà đúng đấy, sẽ. Lý Hoa lạnh lùng nhìn cảnh tượng bận rộn tại trạm gác, lắc đầu rồi tiếp tục bước đi. Có lẽ vì đã gần đến Hàm Cốc, nên binh lính ít nhiều còn phải giữ chút thể diện, hoặc có thể Bình Đông tướng quân muốn cứu vãn danh tiếng của mình, hoặc không muốn gây ra quá nhiều phản cảm trong binh lính mới tuyển. Dù vì lý do gì, lần này, binh lính của Tào Tháo không hề dùng vũ lực bắt người, mà thay vào đó là phương pháp dụ dỗ, ít nhiều nhẹ nhàng hơn. Cách làm này thực ra không tệ chút nào. Một số người đã ở lại, nhưng phần lớn vẫn tiếp tục lên đường, vì dù sao Bình Đông tướng quân cũng chỉ tuyển thanh niên khỏe mạnh, chứ không nhận tất cả mọi người. Lý Hoa nhìn về phía trước, nơi một bà mẹ trẻ đang ôm đứa con, lảo đảo bước đi. Bà ta nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác và lo lắng. Khuôn mặt người mẹ hốc hác, tóc tai rối bù, nhưng đứa bé lại được bà ta ôm chặt trong vòng tay. Đứa trẻ có vẻ rất yên lặng, hoàn toàn khác với những đứa bé khác xung quanh, lúc nào cũng khóc lóc đòi ăn. Lý Hoa khẽ thở dài. Đứa trẻ đó đã chết rồi. Đã chết được 2 ngày rồi. Người mẹ kia vẫn ôm chặt con trong vòng tay, có lẽ vì chưa thể chấp nhận sự thật, nhưng cũng có thể là vì một lý do khác. Suốt dọc đường đi, những đứa trẻ chết đều bị nấu lên để ăn. Có những người, dù chưa chết hẳn, nhưng khi cơn đói cồn cào, họ không thể đợi lâu hơn nữa và bắt đầu cắt từng miếng thịt từ đùi của những người đó để ném vào nồi. Những người già chết đi còn may mắn hơn, vì không ai ăn họ. Họ không chỉ không có thịt mà còn khô héo. Những xác chết của người già nằm bên đường, không còn hơi thở. Thân nhân của họ quỳ bên cạnh, ánh mắt đầy tuyệt vọng và ngơ ngác, rồi sau đó đứng dậy, lảo đảo tiếp tục hành trình, thậm chí không rơi nổi một giọt nước mắt. Con người, vào thời điểm này, chẳng còn khác biệt gì với dã thú. Trong tình trạng như vậy, những điều cao siêu về đạo đức hay nhân nghĩa đều trở nên vô nghĩa. Những ước mơ và hy vọng về tương lai đều chẳng thể nhìn thấy nữa. Thứ duy nhất tồn tại là con đường trước mắt, cơn đói cồn cào trong bụng, cùng với nỗi sợ hãi và cái chết đang rình rập. Đoàn người hỗn loạn kéo dài bất tận, không thấy điểm dừng, không biết đi đến đâu. So với những năm trước trên đất Hán, hiện tại giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Lý Hoa đôi khi ngẩng đầu nhìn lên từ trong đoàn người, suy nghĩ về những ngày đã qua, những gì anh đã chứng kiến. Khi nhìn vào đoàn người tị nạn, đôi khi anh cảm thấy rằng, thực ra, thế giới này vẫn như trước, vẫn là con người đó. Nghe nói phía Bắc không còn chiến tranh nữa. Nghe nói ở phía Bắc có chính sách nông điền mới. Nghe nói dưới sự cai trị của tướng quân Chinh Tây, mỗi mẫu đất có thể thu hoạch 5 thạch. Nghe nói có lẽ nơi đó sẽ là một thế giới mới. Lý Hoa không biết, nhưng anh muốn đến đó xem. Lạc Dương, gió lạnh mùa thu thổi như dao, quét sạch lá vàng trên cây, xào xạc và u ám. Ngụy Túc do dự đứng trước phủ của Lữ Bố, không biết có nên bước vào hay quay đi. Họ Dương dường như đã gia tăng cường độ tấn công Lạc Dương từ sau mùa thu, và không ngừng mở rộng cũng như củng cố khu vực chiếm đóng. Hầu hết quan lại trong thành Lạc Dương đã rời đi cùng với Lưu Hiệp. Các huyện và thị trấn xung quanh, khi phải đối mặt với lựa chọn giữa Lữ Bố và Dương Bưu, hiển nhiên đều tin tưởng Dương Bưu hơn. Do đó, việc đối phó với các cuộc tấn công của Dương Bưu ngày càng trở nên khó khăn. Sau khi chiếm được Cốc Thành, Dương Bưu hoặc vì thời tiết sắp vào mùa đông không thuận lợi cho việc tiến quân, hoặc vì nguồn cung cấp lương thực không đủ, đã tạm ngừng tiến quân về phía đông. Trong khi đó, Lữ Bố cũng không đủ sức để phản công, và cả hai bên rơi vào tình trạng bế tắc. Những người sáng suốt đều có thể thấy rõ rằng Lữ Bố đã kiệt quệ. Mặc dù trong một số cuộc đụng độ ngoài thành, Lữ Bố đã giành được chiến thắng trước quân đội của Dương Bưu, nhưng khi đối mặt với những đội quân của họ Dương vẫn giữ được trật tự sau khi rút lui, Lữ Bố không dám truy kích quá sâu. Càng về sau, những lỗ hổng trong phòng thủ của Lữ Bố càng lộ rõ, cuối cùng ông ta chỉ còn có thể tập trung bảo vệ Lạc Dương, mất đi hầu hết các khu vực phòng thủ chiến lược. Ngụy Túc cảm thấy rằng Dương Bưu không phải không thể chiếm được Lạc Dương, mà chỉ là không muốn tổn thất quá nhiều nhân lực, nên tạm thời án binh bất động, chờ đợi thời cơ. Ban đầu, Lữ Bố vẫn hàng ngày đi tuần tra xung quanh, kiểm tra phòng thủ thành, thậm chí dẫn quân đội nhỏ đi truy kích quân do thám của Dương Bưu. Nhưng theo thời gian, tần suất tuần tra của ông ta giảm dần, từ 2 ngày một lần, rồi 3 ngày, 5 ngày, và đến bây giờ, đã 10 ngày trôi qua mà Ngụy Túc không thấy bóng dáng Lữ Bố trên tường thành. Ngụy Túc có một ý tưởng trong đầu. Anh đã từng bàn bạc với Cao Thuận về điều này, nhưng Cao Thuận giống như một tảng đá, cứng rắn và không nói gì. Hai tên lính như Tống Hiến và Hầu Thành Ư, bọn họ vốn là người của Vương Doãn, giờ không còn nơi nương tựa, nhưng cũng không đáng tin. Bàn với Trần Cung. Ngụy Túc không tin Trần Cung, và anh biết rằng Lữ Bố cũng không tin Trần Cung, ít nhất là kể từ cái đêm hôm đó. Ngụy tướng quân lính canh trước phủ Lữ Bố nhìn Ngụy Túc đi tới đi lui, cuối cùng không thể nhịn được nữa, liền lên tiếng hỏi, ngài có định vào trong không? Ngụy Túc dậm chân. Vào. Đi thông báo dùng ta một tiếng. Nhưng khi Ngụy Túc thực sự gặp được Lữ Bố, anh có chút hối hận. Anh không ngờ rằng người đàn ông suy sụp trước mặt mình lại là Lữ Bố, người từng oai phong lẫm liệt. Toàn thân ông nồng nặc mùi rượu, hốc mắt trũng sâu, tóc tai bù xù, quần áo nhăn nhúm, chẳng khác gì một tên ăn mày. Tên ăn mày không có tiền để uống rượu, còn Lữ Bố vẫn còn đủ sức để uống sao? Đây tướng quân làm sao mà lại thành ra thế này? Ngụy Túc bước tới một bước, quỳ xuống trước mặt Lữ Bố. Tướng quân à, ngài không thể uống nữa rồi. Lữ Bố nhíu mày, dường như ánh sáng từ Ngụy Túc khiến ông khó chịu, ông quay mặt đi. Có chuyện gì? Bọn Dương thị tấn công rồi sao? À vẫn chưa, Ngụy Túc ngẩn ra một lát, rồi trả lời theo phản xạ. Nếu chưa tấn công, Lữ Bố vẫy tay. Thì ngồi xuống uống hai chén đi. Cái này. Ngụy Túc chưa kịp suy nghĩ, đã bị nhét vào tay một cái chén, và Lữ Bố dễ dàng cầm một vò rượu lớn, rót đầy 8 phần chén rượu cho anh. Uống đi. Lữ Bố tự rót cho mình một chén, rồi ngửa cổ uống cạn. Ngụy Túc cúi đầu nhìn chén rượu trong tay, im lặng hồi lâu, rồi cũng nâng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Có lẽ vì rượu cay xè kích thích, hoặc có lẽ tình hình hiện tại thực sự rất cấp bách, Ngụy Túc sau khi uống cạn chén, liền đặt mạnh chén xuống và lấy hết can đảm nói, tướng quân muốn chết ở đây sao? Lữ Bố đang rót rượu thì chững lại một lát, rồi ngay lập tức ném mạnh chén rượu vào đầu Ngụy Túc, gào lên, to gan. Dám ăn nói bừa bãi. Ngươi tưởng đao của ta không sắc sao? Chén rượu bốc một tiếng, vỡ tan trên trán Ngụy Túc, rượu và máu hòa lẫn, chảy xuống. Lữ Bố đứng bật dậy, tóc dựng đứng, giống như một con sư tử hung dữ sắp lao vào cắn xé người khác. Ngụy Túc không dám lau, chỉ cúi đầu khấu đầu, mạo phạm tướng quân, thuộc hạ đáng chết. Nếu tướng quân muốn chết, thuộc hạ nguyện theo dưới cờ ngài. Chết không hối tiếc. Nhưng gia đình tướng quân sẽ ra sao đây? Cơ mặt Lữ Bố giật giật, ông trừng mắt nhìn Ngụy Túc, hồi lâu sau mới từ từ ngồi xuống, thở dài một hơi, rồi gọi ra ngoài, mang nước vào. Để Ngụy tướng quân rửa mặt cũng chuẩn bị cho ta một chậu nước nóng càng tốt. Lính hầu nhanh chóng mang nước vào. Ngụy Túc cảm ơn Lữ Bố rồi lau sạch rượu và máu trên mặt. Thực ra vết thương không lớn, chỉ bị trầy da, rất nhanh đã ngừng chảy máu. Với một người như Ngụy Túc, kẻ đã quen liếm máu trên lưỡi dao, thì chuyện này chẳng là gì. Lữ Bố lấy khăn mặt ấm đắp lên mặt, để hơi nóng bốc lên, chờ hơi nóng giảm đi rồi mới mạnh mẽ lau vài cái, làm đỏ cả da mặt, sau đó ông quăng khăn đi, ra hiệu cho tất cả những người hầu rời khỏi. Cuối cùng, ông quay lại nhìn Ngụy Túc, nói đi, có gì trong đầu cứ nói, ta đang nghe. Lạc Dương hiện tại đã trở thành một tòa thành cô độc. Ngụy Túc cúi đầu nói, hiện giờ chúng ta rơi vào bẫy, không phải lỗi của tướng quân, tất cả đều là lỗi của Trần Cung. Tướng quân, dừng lại. Lữ Bố đột nhiên trầm giọng hét lên, ai dạy ngươi nói vậy? Ngụy Túc im bặt, ngẩng đầu nhìn Lữ Bố. Ngươi nửa chữ cũng không nhận ra, còn học đời người khác nói chi chi giả giả à? Lữ Bố không hài lòng nói. Ta hỏi ai dạy ngươi nói vậy? Là Châu Tử Phong. Ngụy Túc cúi đầu, khẽ đáp. Châu Tử Phong? Lữ Bố nhíu mày, suy nghĩ rồi nói, gọi Châu Tử Phong đến đây, còn ngươi, ngồi im đó. Vạn sự trên đời đều có nhân quả. Trong lịch sử, khi Tào Tháo vây khốn Lữ Bố suốt 3 tháng, khiến quân đội của gã lòng người ly tán, cuối cùng Ngụy Tục đã hợp tác cùng Hầu Thành và Tống Hiến bán đứng Lữ Bố. Dù đây là hành động phản bội của ba người, nhưng điều này cũng cho thấy sự bất lực của Lữ Bố và Trần Cung. Hiện tại, quân đội nhà họ Dương mới chỉ đánh đến Cốc Thành, còn cách Lạc Dương một quãng xa, chưa thể nói là đã vây thành. Vì thế, Ngụy Tục và những người khác chưa có ý định phản bội. Lữ Bố thực sự không có cách nào. Có lẽ khi ở trên chiến trường, khi phi ngựa xông pha, Lữ Bố là một vương giả không ai sánh nổi. Nhưng khi bàn về chiến lược, cả lại chỉ như một kẻ hạng xoàn, đến mức dù có nạp thẻ cũng không thể nâng cao khả năng của mình. Lữ Bố biết tình hình hiện tại có vấn đề, đó là sự nhạy bén của một chiến tướng trên chiến trường. Nhưng đó cũng là giới hạn của gã không thể tìm ra vấn đề cốt lõi và giải quyết nó. Điều này vượt quá khả năng của Lữ Bố. Do đó, giống như đa phần người bình thường, Lữ Bố cũng chỉ biết dùng rượu để giải sầu. Tuy nhiên, Lữ Bố không phải kẻ ngốc. Đối với những việc quen thuộc, gã vẫn có khả năng nhận ra điểm yếu giống như trên chiến trường. Vì vậy, hành động vẽ bầu vẽ bí của Ngụy Tục lập tức bị Lữ Bố nhìn thấu. Ngụy Tục dù sao cũng là người thân cận, nên Lữ Bố không quá câu nệ khi gặp anh ta. Nhưng khi gặp Chu Chương, Lữ Bố không thể quá xuề xòa. Dù gì, thời đại Hán là một thời đại coi trọng lễ nghi, đôi khi một bữa ăn cũng có thể trở thành lý do để kết oán thù. Việc không chỉnh trang khi gặp khách, trong mắt người Hán, chẳng khác nào là sự sỉ nhục trực tiếp. Vì vậy, khi Chu Chương đến, Lữ Bố đã rửa mặt, thay đổi y phục. Dù cặp mắt thâm quầng vẫn tố cáo sự sa sút tinh thần của gã trong thời gian qua, nhưng ít ra vẻ ngoài của gã đã khá hơn nhiều so với bộ dạng rách rưới trước đó. Chu Chương bước vào, không nhanh không chậm, cung tay hành lễ với Lữ Bố rồi đứng yên lặng chờ lệnh. Lữ Bố lặng lẽ nhìn Chu Chương, thấy anh ta điềm tĩnh, liền chỉ tay về phía ghế ngồi, nói, mời ngồi. Tạ ơn Ôn Hầu. Chu Chương không lớn tuổi, chỉ chừng hơn 20, dung mạo tuy không đẹp nhưng cũng đoan chính. Dù gì còn trẻ, chỉ cần không quá xấu xí, thì nhìn chung vẫn dễ coi. Lữ Bố mở lời, tình hình hiện tại, Chu Tổng sự có cao kiến gì không? Cứ nói thẳng. Chu Chương liếc nhìn Ngụy Tục. Lữ Bố tiếp lời, Ngụy tướng quân xuất thân chinh chiến, chưa hiểu rõ được tinh hoa lời nói của ngươi. Chu Chương cung kính đáp, Ôn Hầu hỏi, thuộc hạ tự nhiên không giấu giếm. Nếu có gì mạo phạm, mong Ôn Hầu thứ lỗi. Lữ Bố khoát tay, cứ nói đừng ngại. Lữ Bố đã quyết định gặp Chu Chương, nên muốn nghe rõ cách nghĩ của anh ta. Dù sao, Ngụy Tục là một người thô lỗ, chỉ có thể truyền đạt một phần. Ngay cả Ngụy Tục cũng chưa chắc hiểu hết những điều cần thiết. Chu Chương gật đầu, bắt đầu nói, đạo lý của thánh nhân, mênh mông vô tận, có thể nuôi dưỡng vạn vật, cao vời vợi đến tận trời. Thánh nhân từng nói, nếu không đạt đến đức tối cao, thì... Lữ Bố cảm thấy choáng váng, quay đầu nhìn Ngụy Tục, thì thấy Ngụy Tục đã trợn mắt trắng giả. Khụ khụ, Lữ Bố ngắt lời Chu Chương, chớp mắt nói, à Chu Tổng sự, ta và Ngụy tướng quân đều là kẻ thô kệch, ngươi nói đơn giản hơn chút đi. Ôn Hầu quá khiêm nhường, Chu Chương có chút thất vọng. Dù đã nói rõ ràng như vậy, nhưng Lữ Bố vẫn không hiểu, điều này khiến Chu Chương không khỏi cảm thấy nản lòng. Sau một lúc im lặng, Chu Chương đành thở dài, nói đơn giản, nói ngắn gọn, chính là bốn chữ minh triết bảo thân. Minh triết bảo thân. Lữ Bố nhắc lại. Ôn Hầu, xin thứ cho ta nói thẳng, Chu Chương cung tay nói, hiện tại, có thể kéo dài chiến cuộc không? Ôn Hầu dũng mãnh vô song, nếu dẫn quân xông pha, tất nhiên sẽ giành được thắng lợi nhỏ, nhưng dù có chiến thắng vài trận, cũng không thể thay đổi cục diện. Lữ Bố im lặng. Chu Chương tiếp tục, không nói đến vấn đề lương thực, mà hãy nhìn về mùa đông sắp tới, Ôn Hầu liệu quân lính có đủ đồ chống rét không? Nếu một trận tuyết lớn ập xuống, Lạc Dương có lẽ sẽ chết rét không ít người. Cho dù vượt qua được mùa đông, thì vụ xuân sang năm sẽ ra sao? Làm sao mà đợi đến mùa thu để thu hoạch? Lữ Bố nắm chặt tay, mồ hôi lấm tấm trên trán, đầu bắt đầu đau nhức. Những vấn đề này không phải gã chưa từng nghĩ đến, nhưng gã không dám nghĩ sâu. Trước mắt là một con đường tăm tối, chỉ cần suy nghĩ thêm chút nữa, nỗi sợ sẽ lấn át hoàn toàn. Đây chính là lý do Lữ Bố đã dùng rượu để làm tê liệt bản thân suốt thời gian qua. Giờ Chu Chương phơi bày tất cả, Lữ Bố cảm thấy như bị đặt dưới ánh sáng chói chang, khó chịu vô cùng. Vì vậy, nếu đã không thể tiến thêm bước nào nữa, Chu Chương cung tay nói tiếp, chi bằng lui một bước để bảo toàn thân mình, chờ cơ hội sau này. Sắc mặt Lữ Bố trầm xuống, nói, Chu Tổng sự khuyên ta giao Lạc Dương cho người khác. Bất chấp ánh mắt ra hiệu liên tục của Ngụy Tục, Chu Chương vẫn thẳng thắn cung tay đáp, đúng vậy. Sinh mạng của hàng vạn dân chúng Lạc Dương, sống chết đều phụ thuộc vào một ý niệm của Ôn Hầu. Làm như vậy, Ôn Hầu vừa có thể giữ vững danh tiếng, vừa bảo toàn bản thân, cớ sao không làm? Chu Tử Phong. Ngụy Tục không nhịn được nữa, lớn tiếng quát, vừa nãy ngươi đâu có nói như vậy? Ngươi. Hửm, Lữ Bố giơ tay ngăn Ngụy Tục lại, cười khổ, nếu chỉ có một mình ta, việc này dễ thôi, nhưng còn những huynh đệ đã theo ta bao năm thì sao? Ôn Hầu quả là nhân nghĩa vô song. Chu Chương không chút thành ý, đưa ra lời khen ngợi chuẩn mực. Nếu Ôn Hầu chỉ muốn đẩy lùi quân họ Dương, việc đó cũng không khó. Nhà họ Dương tiến đến Cốc Thành là nhờ vào sức mạnh quân sự, không phải nhờ tướng tài. Do đó, nếu Ôn Hầu phái tướng giỏi, chia quân nhẹ nhàng tiến sâu vào Hồng Nông, chặn đường tiếp tế lương thảo, quấy phá đội quân tiếp viện, chỉ cần chưa đến một tháng, quân họ Dương chắc chắn sẽ phải rút lui. Nhưng Chu Chương liếc nhìn Ngụy Tục đang phấn khích, nói tiếp, Lạc Dương hiện tại là vùng đất chết, dù có thắng nhỏ cũng khó tránh khỏi kết cục thất bại. Ngươi. Vừa nghe đến đây, nụ cười trên mặt Ngụy Tục lập tức biến mất, hắn giận dữ muốn tát thẳng vào mặt Chu Chương. Hô, Lữ Bố hít một hơi dài, rồi thở ra. Nói như vậy, Lạc Dương không thể giữ được nữa. Ôn Hầu anh minh. Lạc Dương tuyệt đối không thể giữ. Chu Chương không để ý đến Ngụy Tục, cung tay cúi chào, nếu Ôn Hầu đã có ý rút lui, tại sao không tìm cho mình một chốn dung thân? Chốn dung thân? Ha ha, thiên hạ tuy rộng lớn, nhưng Lữ Bố lắc đầu. Những năm qua gã đã đi khắp nơi, từ Nam chí Bắc, từ Đông sang Tây, còn nơi nào có thể dung thân? Đâu mới thực sự là nhà của gã? Tướng quân chinh Tây có tầm nhìn bao quát bốn phương, lòng chứa hết các anh hùng trong thiên hạ. Chu Chương cung tay nói, ta từng nghe Ôn Hầu và tướng quân chinh Tây có chút giao tình, tại sao không quy thuận chinh Tây? Chinh Tây Lữ Bố ngẩn người một lúc, rồi bất ngờ vung tay tỏ vẻ chán nản, nói, ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Chu Chương không cố khuyên thêm, cung tay bái lạy rồi lui ra. Ngụy Tục thấy Chu Chương đi rồi, tiến lên vài bước, định nói gì đó, nhưng Lữ Bố cũng phất tay với hắn, nói, ngươi cũng lui ra trước đi, ta cần yên tĩnh. Tuân lệnh, Ngụy Tục đành ngậm ngùi lui ra. Trong đại sảnh, bỗng chốc chỉ còn lại một mình Lữ Bố, ngồi im lặng với ánh mắt trống rỗng. Lạc Dương à, Lữ Bố thở dài. Đây là lần gã gần chạm đến quyền lực trung ương nhất, nhưng không ngờ lại ngắn ngủi đến vậy. Như một quả bong bóng xà phòng đẹp đẽ, chỉ chực rơi vào tay, nhưng ngay lập tức vỡ tan. Giống như cố gắng tích cóp bấy lâu, cuối cùng trả tiền mua được ngôi nhà mới, vừa định hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, thì chủ đầu tư bỏ trốn, căn nhà mãi chẳng thấy đâu, còn mình vẫn phải tiếp tục trả nợ. Đáng tiếc, Lữ Bố vẫn chưa nhận ra rằng, nguyên nhân chính khiến gã đi đến bước đường hôm nay là do xuất thân thấp hèn, chỉ là một võ phu biên cương, nói trắng ra, là kẻ quê mùa, ngoại tỉnh, một tên nhà giàu mới nổi. Một kẻ như thế lại muốn trèo lên đầu những người đã xếp hàng chờ sẵn, làm sao họ có thể chấp nhận được. 30 mà lập, 40 không mê hoặc. Lữ Bố cúi đầu, xòe tay trước mặt, ánh mắt lờ đờ, lẩm bẩm, ta đã đến tuổi 40, mà chẳng tìm được một nơi cắm dùi, ha ha, thiên hạ biết bao quận huyện, hàng vạn dặm đất đai, nơi nào mới có một mái nhà cho ta. Hơn 10 năm qua ta lăn lộn chiến đấu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là công cốc một giấc mộng hão huyền. Một giấc mộng hão huyền. Lữ Bố gục đầu vào tay, người co rúm lại, run rẩy, khóc như một đứa trẻ so với Lữ Bố, Từ Thứ, một người ngoại tộc, lại có vẻ làm việc khá thuận lợi hơn. Sau khi tiến vào Hán Trung, Từ Thứ liền triệu tập Trương Tắc và Hoàng Quyền, cả ba ngồi lại để trao đổi. Từ Thứ bày tỏ rằng mình chỉ đến để hỗ trợ việc tiến đánh Thục Trung, không có ý định tranh giành quyền lực ở Hán Trung, hy vọng cả ba có thể cùng hợp tác để phát triển vùng đất này lớn mạnh hơn. Tuy thời Hán không có khái niệm bánh ngọt, nhưng ý nghĩa thì tương tự. Việc Trương Tắc và Hoàng Quyền có tin tưởng hay không là chuyện khác, ít nhất Từ Thứ đã thể hiện thái độ của mình. Với sự hiện diện của lá cờ ba màu bay cao phía sau, cả Trương Tắc và Hoàng Quyền đều không ngần ngại, hứa hẹn hợp tác, thốt ra những lời hay ý đẹp không tốn tiền, khiến không khí trở nên rất hòa thuận. Về phần Thứ Sử Ích Châu, Lưu Đãng, ông ta đã rời khỏi Hán Trung từ trước khi Từ Thứ đến, cùng với quân đội của Mã Hằng tiến về phía nam, vượt qua Ba Sơn, thẳng tiến Bạch Đế Thành. Lưu Ích Châu Trương Tắc không ngần ngại đâm một nhát sau lưng Lưu Đãng, cung kính nói với Từ Thứ, ta đã sớm cử người thông báo việc sử quân đến, yêu cầu ông ta chờ thêm một chút, nhưng Lưu Ích Châu lấy lý do tình hình quân sự cấp bách, không thể trì hoãn, ta thực sự không thể can thiệp. Mong sử quân thông cảm. Nói xong, Trương Tắc khẽ liếc nhìn Từ Thứ để xem phản ứng của ông. Không sao, không sao. Quân sự là quan trọng. Từ Thứ gật đầu, mỉm cười chuyển sang đề tài khác, hỏi Hoàng Quyền, thu hoạch mùa thu năm nay thế nào? Đã được đưa vào kho chưa? Chuyện Trương Tắc và Lưu Đãng không hợp nhau vốn nằm trong dự đoán của Từ Thứ, vì từ trước hai người đã có lợi ích mâu thuẫn nhau. Trương Tắc chủ yếu tập trung vào lợi ích của gia tộc và phát triển Hán Trung, còn Lưu Đãng lại hướng về việc đánh chiếm Ích Châu, nên không khó hiểu khi Trương Tắc ít quan tâm đến chiến dịch tấn công Thục Trung và muốn giảm thiểu tổn thất. Trong khi đó, Lưu Đãng thì ngược lại, ông ta muốn huy động toàn bộ nguồn lực Hán Trung để tạo ra một đội quân mạnh mẽ, hòng đè bẹp Lưu Chương ở Thục Trung. Vì vậy, không ít lần hai người xảy ra xung đột. Hoàng Quyền thì đứng ở giữa, giữ vai trò điều hòa giữa hai bên. Ông vừa kéo Trương Tắc lại gần, vừa trấn an Lưu Đãng. Đồng thời, Hoàng Quyền nắm giữ chức thái thú Hán Trung, đảm nhiệm nhiều công việc quan trọng của vùng này. Vì thế, cả Trương Tắc và Lưu Đãng đều phải giữ thái độ tôn trọng và hợp tác với ông. Nghe Từ Thứ hỏi, Hoàng Quyền không chút vội vã, lấy từ trong tay áo ra một cuộn sách, cung kính dâng lên Từ Thứ. Vấn đề tiền bạc, lương thực luôn là trọng tâm của mọi chính sách, nên Hoàng Quyền đã chuẩn bị sẵn sàng. Hán Trung quả thật là một vùng đất màu mỡ. Nhìn bản báo cáo của Hoàng Quyền, Từ Thứ không khỏi gật đầu hài lòng, trong lòng thầm khen ngợi. Hán Trung là một vùng đất nhỏ nằm trong thung lũng, có núi non bao quanh, dòng nước chảy qua, rất thích hợp cho canh tác. Hoàng Quyền lại giỏi về việc quản lý dân sinh và hành chính, nên vụ mùa năm nay đạt được kết quả rất tốt, càng làm cho ai nấy đều vui mừng. Công hành đã vất vả nhiều rồi, Từ Thứ gật đầu nói, Hán Trung đạt được thành tựu như vậy, đều nhờ công lao của hai vị. Ta nhất định sẽ báo cáo lên tướng quân Chinh Tây, không tiếc lời khen ngợi và tưởng thưởng xứng đáng. Tất nhiên, Từ Thứ sẽ còn kiểm tra thêm thực tế, nhưng ông tin rằng Trương Tắc và Hoàng Quyền sẽ không dám dở trò gì, bởi vì còn có Hoàng Thành, một hệ thống độc lập với Trương Tắc và Hoàng Quyền, giám sát và cân bằng mọi hoạt động. Cảm tạ sử quân. Trương Tắc và Hoàng Quyền liếc nhìn nhau, đồng thời đứng dậy cung kính cảm ơn. Từ Thứ cũng vội vã đứng lên, đỡ hai người ngồi xuống. Ba người nhìn nhau cười, bầu không khí càng trở nên hòa hợp. Tuy nhiên, không khí tốt đẹp ấy chẳng kéo dài bao lâu thì bị phá vỡ bởi tin tức từ chiến trường Ba Tây gửi về. Thái thú Ba Tây muốn đầu hàng. Lưu Ích Châu định tiếp nhận sao? Từ Thứ ngây người trong chốc lát, rồi sắc mặt thay đổi, buộc miệng nói, không ổn. Lưu Ích Châu gặp nguy rồi. Trong hàng triệu năm tiến hóa, phản xạ có điều kiện sắc bén nhất chính là kinh nghiệm. Mặc dù đôi khi có câu kinh nghiệm chủ nghĩa giết người, nhưng trong phần lớn trường hợp, kinh nghiệm đều mang lại lợi ích, bởi tổ tiên loài người đã dựa vào kinh nghiệm để tránh né nguy hiểm và sống sót đến ngày nay. Từ Thứ gần như ngay lập tức nhận ra chuyện thái thú ba tay đầu hàng là một cái bẫy, tất cả đều nhờ vào kinh nghiệm. Từ Thứ không lớn hơn Lưu Đãng bao nhiêu, cả hai đều trạc 40 tuổi, nhưng những gì Từ Thứ trải qua trong quân sự và chính trị lại nhiều hơn Lưu Đãng rất nhiều, tự nhiên tích lũy được kinh nghiệm phong phú hơn. Sau khi Từ Thứ thốt lên lời cảnh báo, Hoàng Quyền cũng nhanh chóng phản ứng kịp. Còn Trương Tắc tuy hơi chậm nhưng với sự nhắc nhở của Từ Thứ và Hoàng Quyền, hắn cũng sớm nhận ra vấn đề và biến sắc. Dù Trương Tắc và Lưu Đãng không hợp nhau, nhưng dưới trướng Lưu Đãng vẫn có nhiều người của Hán Trung, sử dụng tiền bạc của Hán Trung, nên nếu những binh lính và tài nguyên này bị mất một cách vô lý, Trương Tắc cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên, trong lòng Trương Tắc vẫn có một chút niềm vui mơ hồ. Thật là Lưu Ích Châu. Trương Tắc tức giận đập mạnh xuống bàn, nói, tham công mạo tiếng. Đồ ngu ngốc. Nếu khiến quân dân Hán Trung công cốc, đáng chết. Đáng chết. Từ Thứ liếc mắt nhìn Trương Tắc nhưng không đáp lại, mà đi thẳng vào vấn đề, trong thành còn bao nhiêu binh lính có thể sử dụng. Lương Thảo dự trữ ra sao? Hoàng Quyền lập tức cúi chào và nói, trong thành còn 2.000 quân chính quy, 1.000 quân phụ. Hiện đang vào mùa nông nhàn, nếu huy động thêm dân phu, cũng có thêm khoảng 3.000 người có thể điều động. Tốt. Từ Thứ không khách sáo, lúc này cũng không phải là lúc khách sáo, ngay lập tức ra lệnh, triệu tập 1.000 quân chính quy, 500 quân phụ, cùng 1.000 dân phu, chuẩn bị lương thảo và quân tư ngay lập tức. Ta sẽ lệnh cho Hoàng tướng quân ở Thượng Dung điều thêm binh lực và lương thảo, rồi xuất quân đi ba tây hai vị, việc cung ứng hậu cần của Hán Trung, xin nhờ cậy hai người lo liệu. Trương Tắc và Hoàng Quyền lập tức cúi chào, hiểu rõ tình hình cấp bách, họ liền cáo lui để chuẩn bị mọi thứ. Từ Thứ cao mày lo lắng, trước đây ông không nhận ra Lưu Đãng là người liều lĩnh, tại sao sau khi tiến vào Xuyên Trung lại trở nên bất cẩn như vậy? Hy vọng rằng vẫn còn kịp, Từ Thứ đứng lên, lông mày nhíu chặt, nếu tiến được, ta sẽ dẫn quân tiến công, nếu không e rằng chỉ còn cách rút lui. Ba Tây là nơi nào? Đó là nơi mà từ thời Lưu Yên đã trở thành căn cứ địa của Bàn Hy. Lực lượng Đông Xuyên tập trung tại đây, là một cứ điểm quan trọng mà Lưu Yên dùng để kiềm chế các gia tộc khác ở Thục Trung. Một nơi như vậy có dễ dàng đầu hàng không? Có thể không chịu tổn thất nghiêm trọng nào mà lại ngoan ngoãn dâng ấn tín và sổ sách sao? Lưu Đãng có thể không hoàn toàn ngu ngốc, nhưng khi người ta nóng lòng cộng thêm tham lam, khó tránh khỏi bị mờ mắt. Dù biết có điều không ổn, họ vẫn tự an ủi bản thân bằng hy vọng mong manh. Biết đâu lần này mình sẽ gặp may. Không thử thì sao biết thật hay giả? Một cá nhân bị lừa chỉ mất tiền, nhưng một tướng bất tài có thể khiến cả quân đội tổn thất. Từ Thứ thật sự muốn kéo Lưu Đãng về và đánh cho hắn tỉnh táo, nhưng giờ đây, có vội cũng vô ích. Ông cần tập hợp quân lực và tiến lên cứu được bao nhiêu thì cứu, chỉ biết cố gắng hết sức. Vùng đất thuộc Trung vốn dĩ đã phức tạp, sao có thể hành động khinh suất như vậy? Nếu dẫn đến tổn thất binh lính, không chỉ nhiều công sức chuẩn bị trước đó bị lãng phí, mà còn ảnh hưởng đến chiến lược tổng thể của tướng quân Chinh Tây. Điều đó cũng khiến Lưu Chương ở Thục Trung thêm cảnh giác, và khó có thể tiến quân vào Xuyên Trung dễ dàng như hiện tại. Thật là Từ Thứ thở dài một hơi. Cơ hội cũng giống như cổ vật, có món vô giá, có món là hàng giả, nhưng những món giả đó trong mắt người không chuyên thì lại như thật. Giữa người sành sỏi và con mồi, điều quan trọng nhất là kinh nghiệm. Ngay cả một con mồi già dặn, bị lừa nhiều lần, nếu còn sống sót thì vẫn tốt hơn nhiều so với những con mồi mới tinh. Nhưng vấn đề là, chẳng ai nhận ra mình là con mồi từ đầu cả. Lưu Đãng và Mã Hằng ban đầu rất hòa thuận, nhưng đến lúc này, có lẽ do quan điểm khác nhau, hoặc do thắng lợi ban đầu khiến tính cách phình to, mà khi đến huyện Hán Xương của Ba Tây, họ đã xảy ra tranh cãi. Mã Hằng dẫn theo 3.000 quân, hành quân ngày đêm trong 5 ngày để chiếm được đào khe cốc ở Ba Sơn, đánh chiếm được sơn trại của người Ba, kiểm soát lối ra vào của hẻm núi. Sau đó, khi Mã Hằng vừa điều chỉnh đội ngũ, Lưu Đãng dẫn quân tiếp viện đến, cùng tiến về phía Ba Tây, liên tiếp đánh chiếm ba sơn trại, tiến sát đến huyện Hán Xương. Quân Hán Xương đã từng ra ngoài đối đầu một lần, nhưng không thể cản nổi khí thế của Lưu Đãng và Mã Hằng, giao chiến chỉ một lần đã phải rút lui. Sau Hán Xương là huyện Nghiêm Trung, nếu Nghiêm Trung bị chiếm, không chỉ là Ba Tây bị đánh chiếm, mà còn mở ra con đường vào Xuyên Trung. Lúc này, Lưu Đãng nhận được thư từ Hán Xương gửi đến, nói rằng họ sẵn sàng đầu hàng, chỉ cần Lưu Đãng cho thêm chút thời gian, 3 ngày nữa sẽ thu xếp xong ấn tín, tài liệu và đón Lưu Đãng vào thành. Lưu Đãng vui mừng đồng ý, lập tức hạ lệnh cho quân đội dừng lại để chuẩn bị tiếp quản thành trì. Nhưng Mã Hằng lại cho rằng cần tiếp tục tấn công. Mã Hằng nghĩ rằng thư đầu hàng của Hán Xương chỉ là một kế hoãn binh. Quân đội từ Hán Trung đến đây đã xuất phát trước, thành Hán Xương chưa chắc đã phản ứng kịp, do đó cũng chưa tích lũy đủ binh lực để chống trả. Điều này có thể thấy qua lần giao chiến đầu tiên, quân Hán Xương rất yếu. Do đó, cần tiếp tục tấn công mà không cần để ý đến việc đầu hàng. Nhưng Lưu Đãng lại không nghĩ vậy. Lưu Đãng tin rằng Hán Xương đã mất hết hy vọng, nên không có lý do gì phải trung thành với Lưu Chương đến mức tự chôn vùi bản thân. Ông cho rằng đây là cơ hội tốt để chiêu hàng, không cần phải dùng vũ lực. Lưu Đãng còn nghĩ rằng, nếu ông tấn công từng trại một, từng thành một thì đến bao giờ mới chiếm được thành đô? Nếu có người sẵn sàng đầu hàng, ông cần tỏ rõ thiện chí. Ngay cả khi đây là một âm mưu, thì ông vẫn phải lợi dụng cơ hội này để cho mọi người thấy rằng ông, Lưu Đãng, sẵn sàng chào đón những ai từ bỏ bóng tối để bước ra ánh sáng. Mã Hằng vẫn không đồng ý, ông ta cho rằng nếu đợi 3 ngày như đã hứa, không chỉ làm chậm bước tiến của đại quân, mà còn giúp cho Hán Xương có thời gian để phục hồi, sắp xếp lại lực lượng. Quân đội của họ đã đi xa, mất đi lợi thế bất ngờ, nên thực chất đã bị thiệt hại. Nếu 3 ngày sau Hán Xương đổi ý, chẳng phải đại quân sẽ mất đi một cơ hội lớn sao? Lưu Đãng rất khó chịu với sự nghi ngờ của Mã Hằng, ông ta chất vấn, chấp chính đại nhân nói sai rồi. Đã có thỏa thuận, chúng ta không thể đơn phương phá vỡ. Nếu chúng ta hủy bỏ lời hứa, mất uy tín, ai sẽ còn tin tưởng chúng ta? Làm sao có thể giành được lòng tin ở Thục Trung? Mã Hằng nhẫn nại khuyên nhủ, thưa sứ quân, quân đội từ Hán Trung đến đây đã hành quân qua bao nhiêu ngọn núi, vượt qua bao nhiêu khe suối. Dù chúng ta đã chiếm được 3 trại, nhưng lương thảo của chúng ta không còn nhiều. Tình hình này không thể kéo dài thêm, chúng ta cần nhanh chóng tấn công. Lưu Đãng thản nhiên đáp, vậy chấp chính đại nhân có ý kiến gì hay hơn không? Mã Hằng nói, chúng ta có thể ngay lập tức tiến quân đến Hán Xương, nếu thành thực sự đầu hàng, ta sẽ nhận. Nếu họ lẩn tránh, trì hoãn, thì chúng ta sẽ lập tức đánh hạ. Lưu Đãng cười khẩy, chỉ vào trại binh gần đó và nói, tại đây, chúng ta còn cất giữ lương thảo và trang bị quân sự. Nếu Hán Xương giở trò, trong khi chúng ta tấn công, họ có thể quay lại và tấn công kho lương thảo này. Khi đó, chúng ta nên tiếp tục tấn công thành hay quay về bảo vệ kho lương? Mã Hằng không thể trả lời. Bởi vì, xét về lý thuyết, tình huống mà Lưu Đãng nêu ra cũng có khả năng xảy ra. Những lo ngại của Mã Hằng là một khả năng, và những lo ngại của Lưu Đãng cũng không phải là không có lý. Lưu Đãng tiếp tục nói, vì vậy, nên giữ nguyên tình thế để ứng phó với mọi biến đổi. Những người giỏi chiến tranh luôn chuẩn bị cho việc không thể thất bại trước khi hành động, và sau đó tìm kiếm chiến thắng từ kẻ thù. Chiến thắng của ta nằm trong tay kẻ địch, nhưng sự bất khả chiến bại thì nằm trong tay ta. Ở đây, ta sẽ đợi cơ hội đến, có gì sai? Mã Hằng cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng khi định nói tiếp, Lưu Đãng đã ngắt lời, đặt tay lên bàn và nói, nếu chấp chính đại nhân kiên quyết, ta sẽ giao cho ngươi 1.000 binh lính. Ngươi có thể dẫn quân đi trước. 1.000. Mã Hằng lặng người một lúc, thở dài, chỉ đành cúi chào và nói, tuân lệnh. Sau đó ông quay về chuẩn bị binh lính. Trong lòng Mã Hằng biết rõ, nếu Hán Xương thực sự có âm mưu, 1.000 binh lính chẳng thể làm được gì. Nhưng vì Lưu Đãng là chủ soái, nên không thể cãi lệnh quá mức, đành phải làm theo chỉ đạo. Lưu Đãng nhìn Mã Hằng rời đi, trong lòng không khỏi cảm thấy bực tức. Ông ta biết, ngay cả Mã Hằng cũng coi ông ta như một thư sinh, không hiểu biết về quân sự, cho nên mới dám chất vấn quyết định của ông ngay trong trướng Trung quân. Nếu không phải vì tình thế hiện tại chưa cho phép, Lưu Đãng đã không thể nhịn nổi. Thư sinh thì sao? Không có kinh nghiệm cầm quân thì sao? Ban Siêu chẳng phải cũng là một thư sinh sao? Không sao cả, không cần họ, ông vẫn có thể làm tốt mọi việc, sẽ cho họ thấy thư sinh cũng không phải kẻ chẳng biết gì. Những gì họ coi là kinh nghiệm quý báu, thực ra trong sách vở cũng đã dạy hết. Nếu có thể chiếm được Hán Xương mà không đổ máu, ông sẽ có một chỗ đứng vững chắc tại Ba Tây. Đối với Lưu Đãng, người ôm giấc mộng chiếm cả Thục Trung, chiêu hàng được một đội quân của Thục Trung cũng có nghĩa là ông sẽ bớt được phần nào sự kiểm soát từ phía Chinh Tây tướng quân. Đây cũng chính là lý do mà Lưu Đãng kiên quyết làm theo cách của mình, mặc dù không thể nói ra được. Lần tiến quân này vào Thục Trung chính là cơ hội tuyệt vời của Lưu Đãng để tạo dựng tên tuổi, cơ hội để một lần hành động và ghi danh muôn đời. Chẳng phải tướng quân Chinh Tây Phí Tiềm cũng đã từng bắt đầu từ những bước đi như vậy để đạt tới vị trí ngày hôm nay sao? Người khác làm được, thì ông cũng làm được. Lưu Đãng tự tin vô cùng, nhìn lên bầu trời đầy mây, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi lẩm nhẩm đọc một câu thơ, quân thừa xa, ngã đái lập, tha nhật tương phùng hạ xa ấp. Quân đam sâm, ngã khóa mã, tha nhật tương phùng vị quân hạ. Lưu Đãng dẫn quân tiến vào Xuyên Trung, tin tức về việc ông ta đến gần Hán Xương nhanh chóng đến tai Nghiêm Nhan. Nghiêm Nhan là người Thục Trung, cả đời sống ở Thục Trung, tình cảm với vùng đất này chắc chắn sâu đậm hơn những người Đông Châu nhiều. Ông ta không ưa gì người Đông Châu, cũng chẳng ưa Lưu Yên, nhưng không thể phủ nhận rằng Lưu Yên, ít nhất, vẫn chưa quá đáng. Trong những năm triều đình hỗn loạn, Thục Trung vẫn được yên ổn, và điều đó không thể không có công lao của Lưu Yên. Vì vậy, Khi Lưu Chương thừa kế vị trí của Lưu Yên, Nghiêm Nhan không có ý kiến gì, miễn là Lưu Chương không gây rối loạn. Nhưng khi Lưu Đãng dẫn quân tiến vào, Nghiêm Nhan rất không vui. Đồ khốn nạn! Thục Trung có phải miếng thịt đâu mà kẻ nào cũng muốn xông vào cắn một miếng. Đất Thục là của người Thục, các ngươi muốn xâm phạm, có hỏi qua ta chưa? Binh sĩ dưới trướng Nghiêm Nhan đều là những lão binh lâu năm. Những ngày qua, họ được nghỉ ngơi và ăn uống no nê, khiến cho họ tràn đầy năng lượng và khát khao chiến đấu. Hơn nữa, khi Lưu Chương nghe tin Hán Trung tấn công, ông ta hứa hẹn những phần thưởng hậu hĩnh khiến binh sĩ càng phấn khích. Khi nghe nói sẽ theo Nghiêm Nhan tấn công Lưu Đãng, mọi người đều hăng hái, vỗ ngực tự tin, sẵn sàng chiến đấu. Quân đội của tướng quân Chinh Tây thì đã sao? Đây không phải Quan Trung, cũng chẳng phải Hán Trung, đây là Thục Trung với những ngọn núi non trùng điệp, khe suối dày đặc và những khu rừng rậm rạp. Kỵ binh, thứ mà tướng quân Chinh Tây nổi danh, chẳng thể phát huy tác dụng ở đây. Quan trọng nhất là quân đến không phải tướng quân Chinh Tây, mà chỉ là một tên gọi là Lưu Đãng. Nếu không đánh bại nổi hắn, làm sao có thể đối đầu với tướng quân Chinh Tây? Vì vậy, Nghiêm Nhan phải thắng trong trận chiến này, và ông rất tự tin. Dù sao, đây cũng là địa bàn của ông. Mỗi ngọn núi, mỗi khe suối, mỗi khu rừng ở đây đều quen thuộc như lòng bàn tay. Kẻ ngu ngốc Lưu Đãng kia, với sự tự tin mù quáng, đang từng bước đi vào cái bẫy mà ông đã giăng sẵn. Đầu đông, năm Diên Bình thứ hai. Những cơn gió lạnh lẽo từ dãy Tần Lĩnh và núi Ba Sơn bị chặn lại, dù mạnh đến đâu, sau hai lần bị ngăn cản, khi đến vùng đất xuyên thục cũng trở nên yếu ớt, chỉ còn là làn gió nhẹ thoảng qua tán cây, đưa theo những tiếng rì rào của thông reo. Thời tiết u ám, nhưng không có mưa. Chỉ có 1.000 người à, Hừng Nghiêm Nhan ngồi xổm trên một tảng đá lớn, trông chẳng khác gì một con thú dữ đang giám sát lãnh thổ của mình. Cứ để chúng qua. Tránh khỏi quan đạo, ẩn nấp kỹ lưỡng. Đất xuyên thục toàn là núi non trùng điệp, quân đội di chuyển lên xuống liên tục giữa các thung lũng và sườn núi. Con đường tốt nhất để di chuyển dĩ nhiên là quan đạo rộng rãi hơn, nhưng xung quanh đó cũng có những lối mòn nhỏ ẩn khuất dưới lớp cỏ cây rậm rạp, nếu không đến gần thì khó mà phát hiện ra. Nghiêm Nhan dẫn theo binh sĩ bất ngờ chạm trán với quân của Mã Hằng, nhưng những thám báo quen thuộc địa hình xuyên thục đã sớm phát hiện ra quân địch. So với thám báo của Mã Hằng, không quen địa thế nơi đây, phạm vi trinh sát của họ nhỏ hơn hẳn, nên không thể phát hiện ra Nghiêm Nhan và quân mai phục. Nhìn Mã Hằng và binh sĩ của hắn khuất dần sau khúc quanh của con đường núi, Nghiêm Nhan khẽ cười, tức tiến ra lệnh, hành động cẩn thận, đi thôi. Lão tử phải cho lũ cháu ngoại này một trận ra trò. Thành Hán Xương có tường thành không cao, lại đã cũ kỹ. Tường thành này được xây dựng từ thời Hán Chương Đế, bây giờ phủ đầy rêu xanh, từng mảng, dưới bầu trời âm u tạo nên một vẻ nghiêm trang, lộ rõ dấu ấn thời gian. Trên tường thành, binh sĩ xuyên thục đứng gác, cầm vũ khí trong tay. Đôi lúc có những người phu dân gánh vác vật liệu từ trong thành ra đưa lên tường. Ngoài những nơi đó, không còn bóng người. Cánh đồng ngoài thành vốn được khai hoang sát núi cũng trống trải, chẳng còn người nào. Những thân lúa và cỏ cây còn sót lại đã được thu hoạch hết, thứ không thể mang về thành cũng đã bị đốt sạch, chỉ còn lại lớp tro đen trơ trọi trên mặt đất. Do khí hậu xuyên thục ôn hòa, sau khi thu hoạch mùa màng, nông dân thường trồng thêm một số loại rau quả ngắn ngày. Nhưng năm nay, những cây trồng chưa kịp lớn đều bị nhổ và chôn sâu vào đất. Từ thành Hán Xương, các ruộng lúa, làng mạc và đường xá trải dài, dọc theo dòng sông kéo về phía đông khoảng 30 dặm thì bước vào vùng núi non. Thạch Đầu Lĩnh là ngôi làng xa nhất từ thành Hán Xương, nơi đây hầu như không còn dấu tích canh tác. Để canh giữ cửa ngõ núi và kiểm soát dân cư, chính quyền thành Hán Xương đã xây dựng một quân trại nhỏ với khoảng 50 lính đóng quân. Trưa đến gần, Viên Đô Bác phụ trách quân trại đã kết thúc việc tuần tra quanh trại, dẫn theo hai lính hộ vệ trở về. Nhiệm vụ của y chủ yếu là phân công trạm gác trên những ngọn núi xung quanh, tuần tra quan đạo, đề phòng lưu dân hoặc bọn cướp. Nhưng giờ đây, y còn một nhiệm vụ khác khoảng 3 giờ trưa, thời điểm thích hợp để xử tử. Hai tên đồn trưởng dưới quyền Mã Hằng, dẫn theo 200 binh sĩ, xuất hiện tại khúc quanh của con đường núi Thạch Đầu Lĩnh khi tiếng chiên cảnh báo vang lên liên hồi, hai đội quân của Mã Hằng đã bắt đầu lao nhanh xuống từ đường núi, nhắm thẳng vào quân trại. Dẫn quân tiến về trước, Mã Hằng đi nhẹ nhàng, sau một đêm nghỉ ngơi ở vùng ngoại vi Hán Xương, vào sáng sớm hôm sau, hắn phát động cuộc tập kích. Quân đội của Mã Hằng không phải là lính mới. Khi Trương Lỗ còn ở Hán Trung, họ đã nhận lương từ triều đình. Sau khi được tướng quân Chinh Tây tái tổ chức, những binh lính yếu kém bị loại bỏ, quân đội trải qua thời gian huấn luyện, tuy không phải là những chiến binh dày dạn, nhưng ít nhất họ đã tuân thủ mệnh lệnh nghiêm chỉnh. Vì vậy, khi có lệnh phát ra, quân lính lập tức ồ ạt xông lên. Ngụy Diên ở vị trí đầu tiên của đội quân 200 người này. Trước đó, khi được giao nhiệm vụ vận chuyển lương thảo, Ngụy Diên cảm thấy mình như đang mốc meo vì khí hậu ẩm ướt của xuyên thục. Khi biết Mã Hằng sẽ tự mình dẫn quân đi trước, Ngụy Diên đã chủ động xin theo làm tiên phong. Mã Hằng thấy cả hai đều xuất thân từ Kinh Tương nên đã đồng ý, chiến đấu trong thời kỳ vũ khí lạnh thường thô bạo và man rợ. Những chiến thuật phức tạp tinh vi chỉ thuộc về các đội quân tinh nhuệ được huấn luyện lâu dài. Đối với phần lớn binh lính bình thường, mệnh lệnh chủ yếu chỉ là xông lên hoặc rút lui. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng thở hỗn hển, xen lẫn tiếng hô hào hỗn loạn. Ngụy Diên cầm một thanh trường đao, cảm nhận dòng máu chảy trong huyết quản như đang sôi lên, một sức mạnh vô hạn dường như đang trào dâng trên tháp canh của quân trại Thạch Đầu Lĩnh. Một binh sĩ xuyên thục sợ hãi đánh chiên cảnh báo, cả người cứng đờ như tượng. Nhìn cảnh đó, có cảm giác cái búa đánh chiên sẽ văng khỏi tay anh ta bất cứ lúc nào. Hai binh sĩ khác trên tháp canh căng cung lắp tên, nhưng thay vì chờ Ngụy Diên và quân lính đến gần trong tầm bắn, vì quá căng thẳng, họ đã bắn loạn xạ, mũi tên siêu vẹo cắm xuống đất. Ngụy Diên nhìn thấy cảnh ấy bật cười lớn. Tiếng cười của anh vang vọng, kích thích quân lính xung quanh cũng cười theo. Một vài binh sĩ xuyên thục đang tuần tra bên ngoài quân trại chưa kịp chạy về thì Ngụy Diên và đồng đội đã lao đến gần. Những binh sĩ xuyên thục cuối cùng khi thấy không kịp chạy trốn, một người hét lớn rồi xoay người lại, nhắm mắt lao tới, vừa la hét, vừa vung loạn thanh đao trong tay. Ngụy Diên cười vang, như thể giết những người lính này là làm ô uế thanh đao của mình, anh lười chẳng muốn giết, chỉ đạp mạnh một phát khiến tên lính bay ra, đập vào tường đất ngất xỉu. Đừng cản đường lão tử. Ngụy Diên không ngừng bước, dẫn đầu quân lính lao vào quân trại. Trong nháy mắt, máu đỏ văng tung tóe, lan ra khắp nơi cùng với lưỡi kiếm của quân xâm nhập. Binh sĩ xuyên thục chống trả quyết liệt ở cổng quân trại, nhưng những cú chém của đao, thương tạo nên những tia máu không ngừng bắn ra. Ngụy Diên lao vào giữa trận tiền, tay nắm chắc thanh trường đao, chém tới tấp, càng giết càng hăng. Tiếng ha, ha, ha liên tục phát ra, không rõ là tiếng cười hay tiếng hét. Một vài binh sĩ xuyên thục đứng sau cổng quân trại, cầm thương chọc qua các lỗ hổng trên tường. Ngụy Diên lao tới, chém đứt đôi mũi thương thò ra ngoài, rồi giơ đao chém mạnh vào cổng. Tiếng gỗ kêu rắc rắc, cổng bị chém sâu gần nữa. Ngụy Diên vung đao lần nữa, cánh cổng dày cả nửa bàn tay như giấy bị chém thủng, mảnh gỗ bay tung tóe, để lộ chốt gỗ cài bên trong. Đừng cản đường lão tử. Ngụy Diên quát lớn, thanh đao trong tay như tia chớp bổ xuống, chém đứt đôi chốt cửa. Đám binh sĩ theo sau anh reo hò, đẩy bật cổng và xông vào quân trại. Lũ ranh con, nghe đây. Đầu của tướng địch. Ngụy Diên hét lớn trong khi chém ngã những binh sĩ xuyên thục đang cố kháng cự. Máu tươi bắn tung lên người anh, trông anh chẳng khác gì một con mãnh hổ xông vào đàn cừu. Không gấp gáp, nhưng đầy sự cuồng nhiệt trong từng đường chém. Để lão tử lấy. Không ai được tranh. Ở nơi núi sâu, những con chim rừng trên núi đối diện bay thành đàn, bay vòng quanh trên bầu trời, không ngừng hót líu lo, như thể còn lưu luyến ánh hoàng hôn, chưa muốn nghỉ ngơi. Đã hai ngày trôi qua mà không có sự cố gì xảy ra. Ở giữa khung cảnh thanh bình, Lưu Đán bỗng dưng thấy hứng thơ dạt dào, tay chắp sau lưng, ngắm nhìn núi non xa xa. Ông thầm nghĩ rằng nếu chiếm được Xuyên Thục, chắc chắn sẽ là một bài thơ thật hay để thể hiện tài năng văn võ song toàn của mình. Gió lạnh thổi qua làm Lưu Đán cảm thấy hơi lạnh, ông quyết định dẹp bỏ ý tưởng thơ văn mà trở về trại nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày hôm sau khi nhận sự đầu hàng của Thành Hán Xương. Lưu Đán, một trung niên xuất sắc, lớn lên dưới lá cờ của triều Hán, từ nhỏ đã ôm hoài bão trở thành người kế thừa chủ nghĩa phong kiến của nhà Hán. Tất nhiên, ông tin rằng người đời phải có tín nghĩa, nói phải giữ lời, nếu không thì chẳng khác gì loài cầm thú. Vì thế, Lưu Đán tin rằng dân chúng Thành Hán Xương sẽ không phản bội lời hứa, bởi nếu làm vậy thì còn mặt mũi nào sống trên đời. Thế nhưng, điều Lưu Đán không ngờ là, những kẻ vốn không có lòng tự trọng từ đầu thì làm gì có khái niệm xấu hổ. Nghiêm Nhan chẳng hề cảm thấy chút nhục nhã nào. Dù sao cũng không phải ông là người ra mặt hứa hẹn. Hơn nữa, binh pháp vốn là nghệ thuật của sự lừa dối, phải tận dụng mọi thủ đoạn có thể. Có lòng tự trọng thì cũng chẳng đánh thắng được trận chiến. Nghiêm Nhan không định thực hiện tập kích đêm, bởi ông biết rằng không phải ai cũng có thể nhìn thấy rõ trong bóng tối ở vùng núi Xuyên Thục. Thời điểm tốt nhất chính là vào lúc hoàng hôn, khi mọi người đang chuẩn bị bữa tối. Mặt trời dần lặn xuống, trong quân trại, những làn khói bếp mỏng manh bắt đầu bốc lên. Binh sĩ của Nghiêm Nhan từ từ tiếp cận sườn núi đối diện quân trại. Vài binh sĩ xuyên thục men theo các góc khuất của tầm nhìn mà tiến đến gần trại, tay cầm theo dầu hỏa và cung tên. Một binh sĩ núp sau vách đá, bắt đầu đánh đá lửa những mũi tên lửa bay vút qua không trung, rơi thẳng xuống các đống rơm cỏ khô chất cao trong doanh trại phía sau. Liên tiếp nhiều mũi tên lửa bay tới, tuy không phải tất cả đều trúng đích, nhưng chỉ cần một vài mũi cắm vào đống cỏ khô là đủ. Chẳng mấy chốc, khói đen dày đặc kèm theo lửa bốc lên ngùn ngụt. Đinh, đinh, đinh. Tiếng chiên cảnh báo vang lên dồn dập. Cháy rồi, cháy rồi. Các sĩ quan cấp thấp hét to, chỉ huy binh sĩ khẩn trương đi lấy nước dập lửa. Trong lúc quân của Lưu Đán hoảng loạn vì đám cháy ở hậu doanh, Nghiêm Nhan dẫn quân, tay cầm đao, tay cầm khiên, lao thẳng đến quân trại. quân trại vừa bị công phá trước đó không lâu, và Lưu Đán cũng không có ý định ở lại lâu dài, vì vậy ông chỉ sửa chữa qua loa rồi để mặc. Tháp canh trước cổng quân trại vốn có hai cái, một cái bị sập mà chưa được dựng lại, điều này đã tạo điều kiện cho Nghiêm Nhang và quân lính xông vào. Khi binh lính trên tháp canh của Lưu Đán phát hiện ra đám người hùng hổ từ đường núi lao tới, thậm chí còn có những người đang bám vào vách đá leo lên, họ vội vàng gióng chiên cảnh báo, nhưng tiếng chiên của họ chìm nghỉm giữa tiếng huyên náo ở hậu doanh, không ai nghe thấy. Nghiêm Nhang hô lớn, tăng tốc, binh lính xuyên thuộc vốn quen thuộc địa hình núi rừng lao tới như chạy trên đồng bằng, chỉ trong chốc lát đã áp sát doanh trại. Phát hiện đã quá muộn, khi binh lính trong doanh trại Lưu Đán còn đang hoảng loạn ứng phó, Nghiêm Nhang đã dẫn quân đến sát chân tường. Một số binh sĩ xuyên thuộc nhanh nhẹn ném dây thừng qua tường rồi bắt đầu leo lên, trong khi những người khác dùng búa lớn đập mạnh vào chỗ tường bị bịt tạm bợ, chỉ vài nhát đã đập nát những tấm ván gỗ, tạo ra các lỗ hổng lớn. Theo sau Nghiêm Nhang là những binh sĩ tinh nhuệ của gia tộc Nghiêm. Họ hạ thấp trọng tâm, che mình sau những tấm khiên lớn, mặc cho những ngọn giáo và đao từ phía sau tường đâm tới. Hai ba người ghép khiên lại thành một khối, dùng trọng lượng lên khiên, hô to một tiếng, đẩy mạnh về phía trước. Tiếng đao kiếm va vào khiên vang lên chát chúa, nhưng không thể ngăn cản họ tiến lên. Khi chiến đấu theo đội hình, 10 binh sĩ lão luyện có thể dễ dàng đánh bại 50 lính mới. Đối với những chiến binh tinh nhuệ, họ cũng có thể dễ dàng đối phó với 5 lần số lính bình thường mà không gặp nhiều khó khăn. Khi Nghiêm Nhang dẫn theo đội quân tinh nhuệ xông vào doanh trại, trong khi binh lính Lưu Đán trong doanh trại không có chỉ huy cụ thể, chẳng bao lâu sau, quân Nghiêm đã xông lên, đao kiếm vung vẩy liên tục, vô số binh sĩ của Lưu Đán ngã gục dưới lưỡi đao. Các binh sĩ tinh nhuệ của gia tộc Nghiêm, với Nghiêm Nhang làm trung tâm, tiến lên không ngừng, vừa che khiên vừa né tránh các đòn tấn công từ phía Lưu Đán, rồi bước lên, dùng đao chém vào ngực đối phương. Mỗi khi đao thấy máu, họ lại tiến lên thêm một bước. Ánh đao loang loáng hòa lẫn với máu tươi dưới ánh hoàng hôn, những màu đỏ cam, đỏ tươi, đỏ thẫm và đỏ tím quyện vào nhau, tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ nhưng kỳ quái. Trong chớp mắt, hàng chục binh sĩ của Lưu Đán đã ngã gục dưới cơn mưa đao kiếm. Thái thú! Thái thú! Binh sĩ của Lưu Đán hét lớn, xin hãy ra lệnh. Mau ra lệnh! Ra lệnh! Ánh mắt của Lưu Đán lạc đi, không còn tiêu cự. Ra lệnh gì? Tiếng thét đau đớn vang lên liên hồi, đứng giữa trung quân trong doanh trại, Lưu Đán bối rối không biết nên cứu hỏa hay đối phó với quân địch, hay chia quân làm đôi, vừa cứu hỏa vừa nghênh địch. Những suy nghĩ văn thơ tao nhã của ông đã tan biến theo dòng mồ hôi đang tuôn ra như mưa. Trong đầu ông, chỉ còn luẩn quẩn một vài câu hỏi, Lưu Đán bối rối không ngừng tự hỏi, lửa ở hậu doanh từ đâu mà ra? Và đám địch quân này đến từ đâu? Những điều này hoàn toàn không hợp lý chút nào. Trong sơn trại, sau tiếng hét thảm thiết cuối cùng dần tắt, không gian từ từ trở lại yên tĩnh, tất nhiên chỉ là sự yên tĩnh tương đối mà thôi. Nghiêm Nhang nhìn theo bóng dáng binh lính của Lưu Đán chạy trốn xa xa, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Một lũ ngu ngốc. Nghiêm Nhang chỉ phái người đuổi theo để xua đuổi chúng, đến khi trời tối thì thu quân, chẳng có ý định đuổi cùng giết tận. Bởi vì công việc tiếp theo, sẽ có rất nhiều người bạn nhỏ tiếp nhận. Xuyên thục được gọi là xuyên thục không phải vô cớ, vì nơi đây có quá nhiều côn trùng. Lớn có, nhỏ có, dài có, ngắn có, đen có, trắng có, thô có, mảnh có, ăn được và không ăn được, chỉ có điều không thể nghĩ ra là không có, còn điều gì khác thì xuyên thục đều có đủ. Chưa nói đến những con mảnh thú gầm thét đầy uy nghi trong rừng sâu, hay những con rắn dài nguy hiểm giết người chỉ trong một đòn bí mật, ngay cả những con côn trùng bình thường cũng là một mối đe dọa đáng sợ. Nếu chẳng may đi qua rừng mà không phòng bị, có thể bất cứ lúc nào bạn sẽ phát hiện hàng chục con đĩa bám vào người, và chỉ đến khi đĩa hút no máu, tiểu tiện rồi rời đi, bạn mới nhận ra điều đó. Chưa kể đến những hoàng tử đầu thép mang bệnh truyền nhiễm, những máy bay ném bom mini, và các nhà vô địch nhảy cao thế giới. Trong cái khí hậu ấm áp của xuyên thục, phần lớn là rừng núi và bụi cây dày đặc, khiến nơi này trở thành thiên đường cho loài côn trùng. Vì vậy, Nghiêm Nhang chẳng buồn phái người đi truy sát Lưu Đán. Dù Lưu Đán có may mắn trốn thoát trở về thì cũng chẳng làm nên chuyện gì. Những binh lính của Lưu Đán vừa lao bừa vào rừng, như thể đang tự nguyện dân mình làm bữa tiệc cuối cùng cho lũ côn trùng chuẩn bị vào mùa đông. Côn trùng tất nhiên không phân biệt người lạ hay người quen, nhưng vấn đề là dân xuyên thục đã sống ở vùng đất này từ lâu, họ biết cách đối phó với chúng. Còn đám người Lưu Đán chạy trốn thì khác, họ chẳng khác gì những kẻ ngây ngô, như thể viết lên mặt câu hãy đến đây và bắt nạt tôi đi. Trong sơn trại, ngọn lửa đang cháy rừng rực. Lửa và khói không chỉ đuổi muỗi mà còn khiến dã thú ra săn mồi vào ban đêm không dám đến gần. Chúng chỉ để lại những ánh mắt xanh lè lập lòe trong lùm cây bụi rậm rồi nhanh chóng quay đầu bỏ đi. Mặt đất được đốt nóng cũng có thể dùng để nằm ngủ, không cần lo lắng về những loài côn trùng như cuốn chiếu hay những bé đáng yêu đuôi cong chui vào áo trong đêm. Nghiêm Nhang nhìn thuộc hạ lôi ra từ đống lửa một ít lương thực chưa bị cháy thành than, sau đó tìm thấy vài miếng thịt khô chưa cháy khét, liền lấy đó xuyên vào đao giáo để nướng ngay tại chỗ. Trải qua một trận chém giết, Nghiêm Nhan thực sự cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi. Không giống như hồi 20 tuổi, chỉ cần ngủ một đêm là hôm sau lại hừng hực khí thế, sự mệt mỏi liền biến mất không còn dấu vết. Giờ đây, cảm giác mệt mỏi này như đã ngấm sâu vào tận xương, dù cố gắng đến mấy cũng vẫn còn sót lại chút ít trong cơ thể, ngày càng tích tụ nhiều hơn. Nghiêm Nhan xoa bóp đôi vai mỏi nhừ, tâm trí hắn không còn ở hiện trường nữa, mà đã bay xa đến vô tận. Xuyên Thục hiện giờ đang trong tình trạng hỗn loạn. Mỗi phe dường như đều đang tìm cách đánh cờ, hành động nào cũng ẩn chứa sự đẫm máu. Hắn vừa đánh bại Lưu Đán, nhưng liệu có ngăn cản được bước tiến của Chinh Tây tướng quân hay không? Chưa chắc. Không cần phải nói, chắc chắn một trận đại chiến sẽ nổ ra. Điều này khiến Nghiêm Nhan nhớ lại 10 năm trước, khi cuộc khởi nghĩa Hoàng Tân quét qua thiên hạ. Lúc đó, Xuyên Thục không bị ảnh hưởng quá nhiều, may mắn không phải chịu tổn thất lớn. Nhưng lần này, liệu có còn may mắn như vậy không? Trận chiến với Lưu Đán lần này diễn ra nhanh chóng, và kết thúc cũng chóng vánh. Dù đã chiến thắng, nhưng Nghiêm Nhan hiểu rõ, phần lớn là do sự bất tài của Lưu Đán, nếu không thì Nghiêm Nhan cũng không dễ dàng có được chiến thắng như vậy. Chiến thắng ngoài mong đợi. Kế hoạch ban đầu của Nghiêm Nhan chỉ là quấy rối, chủ yếu là thiêu hủy lương thực của Lưu Đán, nên hắn mới chọn tấn công vào lúc hoàng hôn. Dù có thất bại, cũng có màn đêm để che giấu cuộc rút lui, tránh bị truy đuổi gắt gao. Nhưng Nghiêm Nhan không ngờ rằng Lưu Đán lại là một kẻ bất tài, ngay khi bị áp lực thì hắn ta hoảng loạn, dẫn đến toàn quân tan rã và mang lại chiến thắng lớn này. Nếu như Chinh Tây tướng quân cũng yếu kém như vậy thì tốt biết bao, nhưng Nghiêm Nhan biết rõ điều này hoàn toàn không thể. Việc đánh bại Lưu Đán đối với Chinh Tây tướng quân có lẽ chỉ như làm rầy một vết xước nhỏ, nhưng nếu quân của Chinh Tây tướng quân tiến sâu vào Xuyên Thục, vùng đất này sẽ không thể gánh chịu nổi những tổn thất tương tự. Đó là sự chênh lệch về sức mạnh. Vùng đất Xuyên Thục từ trước đến nay luôn coi trọng tự bảo vệ hơn là bành trướng. Ngay cả hoàng đế Đại Hán Lưu Bang cũng không dựa hoàn toàn vào người Xuyên Thục khi thống nhất thiên hạ, mà ông chỉ được phong làm Thục Vương lúc bấy giờ. Ngày nay, khi Trung Nguyên đang nổi sóng, Xuyên Thục không cần phải nói nhiều, chỉ nhìn vào Chinh Tây tướng quân đang ngồi yên ở Tam Phụ, buôn bán với các nơi, với khí thế lật tay thành mây, úp tay thành mưa, rồi quay sang nhìn Lưu Chương, vị quân chủ còn quá non nớt như một bắp cải xanh, Nghiêm Nhan không khỏi dâng lên một nỗi buồn trong lòng. Không cùng một đẳng cấp, làm sao mà so sánh được? Kể từ khi khởi binh ở Bính Bắc, rồi liên tục đánh Nam Bắc, đụng độ với cả Tiên Ti và Tây Khương, thậm chí còn đọ sức với những danh tướng Đại Hán đời trước như Hoàng Phủ mà vẫn chiếm được thế thượng phong. Nghiêm Nhan cũng là một tướng quân, tất nhiên hiểu rõ rằng để Chinh Tây tướng quân đạt được những thành tựu này là điều không dễ dàng, và sức mạnh thực sự của quân ba màu dưới tay hắn ta là mạnh đến mức nào. Do đó, dù lần này Nghiêm Nhan đã đánh tan Lưu Đán, nhưng niềm vui của hắn không nhiều lắm. Lưu Đán không đáng sợ. Đáng sợ là vị tướng quân Chinh Tây đang yên lặng ở Tam Phụ. Nếu có ngày tướng quân Chinh Tây mang quân đội của hắn tiến xuống phía Nam, với sức mạnh đó, liệu mình có thể dẫn quân Xuyên Thục kháng cự nổi hay không? Nghiêm Nhan không rõ, thậm chí hắn còn không dám nghĩ sâu về điều đó, vì sợ rằng nếu suy nghĩ quá nhiều, hắn sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Xưa nay mỹ nhân như danh tướng, không cho ai thấy tuổi già bạc đầu. Thiên hạ này đã biến đổi đến mức khiến hắn không thể hiểu nổi. Tại cùng thời điểm này, người khác cũng đang cảm thấy lo lắng, đó là Mã Hằng. Thạch Đầu Lĩnh đã bị chiếm đóng hoàn toàn, phần lớn quân phòng thủ đều bị giết, chỉ có một số ít binh lính bỏ trốn, và tất nhiên có 3-4 người bị bắt sống. Trong số đó, có một tên lính đã bị Ngụy Diên đá ngất xỉu ngay từ đầu trận. Dựa trên lời khai của những kẻ sống sót, từ 2 ngày trước đã có một đội quân Xuyên Thục tiến lên phía Bắc, nhưng khi Mã Hằng dẫn quân tiến xuống phía Nam, lại không gặp đội quân này. Điều này có nghĩa là, hoặc tù binh đang nói dối, hoặc đội quân đó đã ẩn nấp trong núi. Câu trả lời rất rõ ràng. Vậy thì đội quân ẩn nấp đó định làm gì? Tất nhiên không phải là đi du sơn ngoạn thủy hay đi nông trại nghỉ dưỡng. Tham kiến trị Trung Ngụy Diên tiến đến, cúi chào. Ngụy Tư Mã, ngồi xuống đây, Mã Hằng vẫy tay nói. Trước đây, Ngụy Diên chỉ là một quân hầu. Lần này, khi Mã Hằng dẫn quân đến đây, Ngụy Diên chủ động xin theo, nên Mã Hằng phong cho hắn chức Tư Mã tạm thời. Mã Hằng trầm ngâm một lúc, rồi hạ giọng nói, Tư Mã có phát hiện gì khi tuần tra xung quanh không? Ngụy Diên cũng hạ giọng đáp, quả thật có chút kỳ lạ, tôi đã đi một vòng quanh đây, người trong các thôn trại đã được sơ tán hết. Ngoài lương thực trong quân trại, các nhà dân đều trống trơn, không còn lại thứ gì có thể mang đi, điều này chắc chắn không phải là hành động tạm thời còn nữa, tôi đã đào được thứ này ở ngoài cánh đồng gần thôn. Đây là Mã Hằng cầm lấy, đưa lên gần ánh lửa trong quân trại để xem rõ, rồi nói, đây là củ cải. Tất cả đều đã bị nhổ lên và bị chôn dưới đất, Ngụy Diên đáp. Ánh mắt của Mã Hằng chợt sáng lên. Không được, nếu chúng ta tiếp tục tiến lên, chắc chắn sẽ rơi vào bẫy. Mã Hằng cầm củ cải trong tay, cuối cùng đưa ra kết luận. Ban đầu, hắn còn do dự không biết nên tiếp tục tiến hay chờ đợi động tĩnh từ Lưu Đán. Nhưng sau khi thu thập được lời khai từ tù binh và nhìn thấy những hành động dứt khoát này, hắn nhận ra rằng Hán Xương đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến sống còn. Nếu Mã Hằng có toàn bộ binh lực, hắn sẽ không ngại tấn công trực diện. Nhưng vấn đề là hắn chỉ có 1.000 quân trong tay. Để đánh chiếm một quân trại nhỏ như Thạch Đầu Lĩnh không phải là vấn đề, nhưng tiến vào nơi đã chuẩn bị kỹ càng, lại có một đội quân xuyên thục ẩn nấp phía sau, thì chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Trị Trung nói rất đúng. Ngụy Diên cúi người bày tỏ sự đồng tình, đôi mắt hắn lóe lên trong ánh lửa, như thể có một ngọn lửa của dã tâm đang cháy rực bên trong, nhưng nếu chúng ta rút lui, ắt sẽ bị quân xuyên thục truy đuổi hay là chúng ta tương kế tự kế. Tương kế tự kế. Mã Hằng nghe thấy vậy liền ngẩn ra, rồi nói rõ xem nào. Cuối cùng, Ngụy Diên đã thuyết phục được Mã Hằng. Mã Hằng dẫn theo phần lớn binh lính làm như đang tiến lên phía trước, nhưng thực chất đã chia quân thành 3 phần. Một phần là quân nghi binh, giả vờ tiến quân, một phần lính ẩn nấp dưới sườn núi phía trước, còn Ngụy Diên dẫn theo 200 binh sĩ cuối cùng, ẩn trong những ngôi nhà dân ở Thạch Đầu Lĩnh, bỏ trống quân trại đã bị phá. Theo lời khai của tù binh, đội quân xuyên thục biến mất chắc chắn biết rõ rằng dân cư ở Thạch Đầu Lĩnh đã được sơ tán. Vì vậy, ngay cả khi có trinh sát tới, chúng cũng chỉ xem xét quân trại mà thôi, không có thời gian để lục soát toàn bộ Thạch Đầu Lĩnh. Mục tiêu của Ngụy Diên chính là đội quân xuyên thục ẩn nấp kia. Tuy rằng Ngụy Diên không phải con nhà thế gia, không phải người học binh thư, nhưng hắn hiểu rõ rằng ngay cả khi rút lui, phải dọn sạch các mối nguy hiểm trên đường rút lui, nếu không sẽ vô cùng khó khăn. Ngụy Diên không biết liệu Lưu Đán có bị đội quân xuyên thục này tấn công hay không, nhưng dù thế nào, khả năng đội quân này quay trở lại đây cũng có tới 7 phần. Bởi nếu Hán Xương thực sự thi hành kế sách kiên bích thanh giả, đội quân này sớm muộn gì cũng phải quay về Hán Xương để bổ sung lương thực. Dĩ nhiên, đội quân này cũng có thể chọn đi đường khác, leo núi để đi đường tắt chẳng hạn. Nhưng với 7 phần chắc chắn, thì đáng để đặt cược. Ngụy Diên tự thấy mình có võ nghệ khá tốt, khả năng cưỡi ngựa cũng không tệ. Xét toàn bộ các tướng ở Hán Trung, thậm chí so với Hoàng Thành, vị tướng nổi tiếng ở Thượng Dung, hắn cũng không thua kém. Thế nhưng, đến giờ hắn vẫn chỉ là một đô bạc nhỏ nhoi. Nếu không có chiến dịch chinh phạt xuyên thục lần này, chưa chắc hắn đã được phong làm tư mã tạm thời. Trong quân doanh, thứ được coi trọng nhất chính là võ dũng và công trạng. Dù kỹ năng đao thương xuất sắc, cưỡi ngựa giỏi, trên thao trường có thể đánh ngã 5-6 người trong một hơi thở, nhưng khi những lão binh đã từng tham gia các trận chiến đẫm máu ở Bính Bắc đội Mũ Gia Chồn tuần tra trong thành, thì ngay cả Ngụy Diên có kiêu ngạo đến mấy cũng phải kính cẩn đứng sang một bên. Không vì điều gì khác, mà chỉ vì kính trọng những chiến công mà họ đã đạt được. Những binh sĩ đã chiến đấu, đã lập công, dù thân thể có tàn phế, vẫn có đủ tư cách để ngẩng cao đầu. Người cao ngạo như Ngụy Diên, đứng trước mặt những lão binh này, cũng chỉ có thể kính phục. Nếu bản thân hắn không tôn trọng những người đã lập công, thì sau này ai sẽ tôn trọng những chiến công mà hắn lập được? Điều này, Ngụy Diên hiểu rất rõ. Vì vậy, khi tiến xuống xuyên thục lần này, Ngụy Diên tràn đầy khí thế, chỉ mong lập được vô số chiến công, nhưng không ngờ rằng ngay từ đầu, hắn lại chỉ được giao nhiệm vụ giám sát vận chuyển lương thực. Điều này khiến Ngụy Diên cảm thấy vô cùng ức chế. Vì vậy, khi Mã Hằng muốn dẫn quân tiến về phía trước, Ngụy Diên liền chủ động xin làm tiên phong. Nếu không phải vì biết bản thân không có ngoại hình đẹp, không biết cách làm nũng, có lẽ hắn đã đeo tai thỏ, trợn đôi mắt to tròn dễ thương để xin lấy chức tiên phong này rồi. Ngụy Diên lệnh cho binh sĩ ẩn nấp trong các căn nhà, chuẩn bị sẵn cung tên. Nếu thấy trinh sát, thì không lộ diện. Khi quân xuyên thục tiến vào trận địa mai phục, mới được phép tấn công. Chờ đợi luôn là điều khó khăn nhất, nhưng sự kiên nhẫn của hắn cuối cùng cũng được đền đáp. Không biết vì quân xuyên thục quá chủ quan, hay đơn giản là chúng không nghĩ có người mai phục trong những ngôi nhà bỏ trống, nhóm trinh sát tiên phong của xuyên thục chỉ kiểm tra qua quân trại bị phá và đám xác chết nằm la liệt, rồi vội vàng quay trở lại. Qua khe hở trong nhà, từ xa xa, Ngụy Diên nhìn thấy khói bụi đang bốc lên từ đường mòn trên núi. Hơi thở của hắn trở nên nặng nề, cả cơ thể rung lên, máu như dồn hết lên đầu. Trong lòng, hắn không biết đã chửi thầm đám quân xuyên thục này bao nhiêu lần mẹ kiếp, lũ lùn này sao mà bò chậm như thế. Thời gian chờ đợi dường như đã tiêu hao hết kiên nhẫn cả đời của Ngụy Diên. Cuối cùng, khi quân xuyên thục đến gần và tướng lĩnh của chúng đã tiến vào tầm tấn công, Ngụy Diên lập tức hét lên một tiếng, phóng mũi tên đầu tiên từ cung của mình. Chưa kịp để đợt tên thứ nhất chạm đất, hắn đã ném cây cung xuống, hét lớn, tung một cước đạp tung cánh cửa và dẫn binh sĩ xông thẳng về phía tướng lĩnh của quân xuyên thục. Trong rừng núi, không có nhiều không gian để dàn trận, nên những việc như lưu cỏ dày kéo theo 10 vạn quân leo núi du ngoạn chỉ là trò bịp bợm. Những ai bị dọa sợ bởi cảnh tượng đó thì có lẽ sẽ cho rằng trận chiến đông người rất đáng gờm, nhưng thực tế lại khác. Gặp phải một đối thủ như rùa đất, tức kẻ biết nhẫn nhịn, thì ngay cả quân đội của Tôn gia cũng đành bó tay. Bởi vậy, khi nghe đến chuyện 10 vạn hay mấy chục vạn đại quân, thực chất chỉ là trò khoe khoang. Đội quân đông đảo như thế có thể vẫn dùng được ở vùng đồng bằng, nhưng thử nghĩ nếu đặt vào xuyên thục, liệu có tin rằng khi tiền quân bắt đầu giao tranh thì hậu quân còn đang ngủ, chẳng nghe thấy gì không? Giống như khi Nghiêm Nhan bị Ngụy Diên bất ngờ tập kích, ở đoạn xa trên núi, quân lính còn lại chỉ có thể trố mắt nhìn mà không thể tiếp ứng kịp. Lưu Đán đã chủ quan, nên khi Nghiêm Nhan xuất hiện tấn công, hắn không kịp trở tay. Nhưng cũng vì sự chủ quan, Nghiêm Nhan lại rơi vào bẫy của Ngụy Diên, người đã mai phục tại đây và bất ngờ đánh thẳng vào chính diện, khiến Nghiêm Nhan bị đánh cho trở tay không kịp. Quân Xuyên Thục loạn choạng, bị bắn tơi tả bởi những mũi tên bất ngờ. Ngụy Diên đã múa đại đao như một cánh quạt gió khổng lồ, xông thẳng vào giữa đám đông, lớn tiếng gào lên phấn khích. Một nhát chém bay 4-5 mũi giáo, tiện tay đá văng hai tên địch, chém gục 3 kẻ khác. Ngay sau đó, Ngụy Diên phát hiện trong hàng quân Xuyên Thục, một người mặc áo giáp sắt, đội mũ đỏ thẫm nổi bật, chính là Nghiêm Nhan. Mắt hắn đỏ rực lên, như thể muốn giật phăng đầu Nghiêm Nhan từ trong cổ họng mà lôi ra, rồi lao thẳng tới. Những cung thủ ẩn trong nhà dân lập tức nhấc cung lên cao hơn một chút, nếu không họ đã bắn nhầm vào mông Ngụy Diên rồi. Nhưng khi thấy Ngụy Diên dũng mãnh như thế, binh lính của Mã Hằng cũng phấn khích dâng trào, đồng loạt hét lớn, bắn tên vào phía sau quân Xuyên Thục. Một số lính khác cũng rút đao, giơ khiên lên, nhảy xuống núi theo sau Ngụy Diên, lao vào đội quân Xuyên Thục. Vài tên lính Xuyên Thục trúng tên, la lên một tiếng rồi lăn xuống từ triền núi. Tiếng la hét và kêu thảm thiết hòa quyện vào nhau, khiến toàn bộ thạch đầu lĩnh như một nồi cháo sôi sùng sục. Ngụy Diên múa đại đao, thẳng tay chém tới Nghiêm Nhan. Mọi chuyện xảy ra xung quanh hắn dường như bị ném ra ngoài 9 tầng mây. Đối thủ này chính là cá lớn. Có lẽ chỉ cần giết được Nghiêm Nhan, hắn sẽ được thăng chức 3 cấp liền. Dạ tâm của Ngụy Diên rực cháy, trong mắt hắn giờ chỉ còn duy nhất chiếc mũ đỏ thẫm trên đầu Nghiêm Nhan là tỏa sáng chói lọi. Nghiêm Nhan ban đầu chỉ định đến thạch đầu lĩnh để nghỉ ngơi, nhưng khi vừa leo lên đến nơi thì tên bay như mưa. Đã quen chinh chiến, Nghiêm Nhan lập tức cúi người tránh né. Một mũi tên trúng ngay vào hộ vệ bên cạnh hắn, kèm theo một tiếng rên rỉ là máu tươi bắn tung tóe lên mặt Nghiêm Nhan, nóng hổi, khiến thần kinh của hắn bừng tỉnh. Trước đó, trong trận chiến với Lưu Đán, Nghiêm Nhan đã giành được một chiến thắng vang dội, khiến quân của Lưu Đán thua tan tác. Trận thắng vẻ vang này đã khiến Nghiêm Nhan ít nhiều tự mãn, nghĩ rằng ngay cả Chinh Tây tướng quân cũng không hẳn là không thể bị đánh bại. Dù sao đây vẫn là địa bàn của Xuyên Thục, và người Xuyên Thục vẫn là những kẻ làm chủ. Nhưng không ngờ, vừa đến thạch đầu lĩnh đã đụng phải mai phục của Ngụy Diên. Nghiêm Nhan vừa giận vừa sợ, vừa đứng dậy thì phát hiện có một thanh niên khỏe mạnh đang vung đại đao, liên tục chém gục vài binh lính của hắn, rồi lao thẳng về phía mình. 5-6 thanh đao và giáo cùng lúc đâm về phía Ngụy Diên, nhưng hắn không lùi nửa bước. Ngụy Diên gầm lên, múa đại đao, quét hết đao giáo của quân Xuyên Thục, đánh bay tất cả. Rồi chỉ trong một khoảnh khắc, lưỡi đao đã nhuốm đầy máu tươi, kèm theo những mảnh chân tay đứt lìa. Ánh đao loang loáng. Một phần của một cẳng chân quay cuồng trong không trung. Tên lính Xuyên Thục mất thăng bằng, ngã mạnh xuống đất, và ngay lúc đó mới nhận ra rằng thứ trước mặt hắn chính là chân của mình. Chân tôi. Tên lính Xuyên Thục đau đớn đến mức mặt mày vặn vẹo, cố gắng với tay về phía cái chân đã đứt lìa một chiếc giày da dẫm thẳng xuống, đè tay tên lính đang vươn ra ấy xuống đất. Tôi khụ khụ trong sự va chạm giữa giày da và đôi giày cỏ đang chéo, tên lính Xuyên Thục ấy liệm dần không còn tiếng. Lần này, Nghiêm Nhan mang theo không nhiều binh lính, hầu hết là quân nhẹ, bởi leo núi vượt đèo, lính nặng gần như không thể đi nổi. Ngoài ra, vào thời Hán, dân Xuyên Thục thường có vóc dáng nhỏ hơn, khả năng chịu tải cũng kém hơn so với quân quan Trung phương Bắc. Vì vậy, ngoài 50 lính đao thuẫn bảo vệ Nghiêm Nhan, hầu hết binh lính Xuyên Thục chỉ mặc áo vải, khoác thêm một chiếc áo giáp da đơn giản, chứ không có những loại giáp nặng như thuẫn lớn, giáp trụ hay ống tay áo sắt. Lính Xuyên Thục chỉ khi đến thời Chu Du cầm quyền, mới dần dần được trang bị đầy đủ áo giáp. Vì thế, khi lính Xuyên Thục của Nghiêm Nhan đối đầu với Ngụy Diên và quân lính của hắn, đã bị thiệt hại không nhỏ. Để thuận tiện cho việc leo núi, dù đã thu được một số áo giáp từ quân của Lưu Đán, binh lính Xuyên Thục chỉ vắt chúng lên vai thay vì mặc vào người. Khi Ngụy Diên và quân lính tấn công bất ngờ, làm sao họ có đủ thời gian mặc giáp? Chẳng thể nào có chuyện hô dừng chiến đấu để mặc giáp rồi mới tiếp tục chiến đấu được. Vì vậy, khi Ngụy Diên và quân lính của hắn xông tới, máu bắn tung tóe khắp nơi, tổn thương thực sự, chẳng có chút gì bảo vệ. Ngụy Diên gầm lên, múa đại đao như sấm sét, chém bay một tên lính bảo vệ Nghiêm Nhan, kẻ bị chém bay cả người lẫn thuẫn. Hắn tiến thêm vài bước, đầy kiêu ngạo chỉ thẳng vào Nghiêm Nhan mà hét lớn, tên hèn. Có dám ra đây đánh ta không? Mọi người đều quay đầu nhìn Nghiêm Nhan. Mặt Nghiêm Nhan đen lại vì tức giận, nhưng hắn không thể lùi, liền quát lớn, đã muốn chết, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Quân lính của cả hai bên theo phản xạ đều lùi ra một chút, nhường ra một khoảng trống cho Nghiêm Nhan và Ngụy Diên đối đầu. Việc đấu tướng chưa hẳn đã biến mất hoàn toàn. Đặc biệt, khi hai tướng lĩnh chạm mặt nhau trên chiến trường, kết quả cuộc chiến đôi khi lại được quyết định bởi võ dũng của cá nhân. Thực tế, vào thời nhà Hán, không khí đấu tướng dần không còn phổ biến như thời Xuân Thu Chiến Quốc, một phần lớn là do ảnh hưởng của Lưu Bang, kẻ vô cùng tinh quái. Trong Hán thư có ghi lại rằng khi Hán Vương Lưu Bang và Hạng Vũ đối chiến tại Quảng Vũ, Hạng Vũ muốn đơn đấu với Lưu Bang. Hắn gửi lời mời hẳn hoi, thậm chí nói rằng nếu Lưu Bang không muốn ra mặt, thì để ai đó trong số tướng của Hán Vương cũng được. Lưu Bang hiểu rõ rằng không chỉ mình, mà cả các tướng lĩnh dưới trướng cũng khó có thể đánh thắng Hạng Vũ trong một trận tay đôi. Thế nên ông lớn tiếng đáp, ta chỉ muốn đấu trí, không muốn đấu sức. Sau đó, Lưu Bang chỉ đơn giản ra lệnh cho cung thủ của mình bắn chết sứ giả của Hạng Vũ. Nghiêm Nhan không muốn đấu tướng, bởi hắn nhìn ra được sự dũng mãnh của Ngụy Diên. Tuy nhiên, đối thủ trước mắt quá hung hãn, và xa xa còn có thêm một đội quân khác đang đến hỗ trợ Ngụy Diên. Một phần khác của quân Ngụy Diên còn đang vòng quanh để chuẩn bị bao vây. Nghiêm Nhan biết rằng nếu không sớm giải quyết Ngụy Diên, có thể hắn sẽ bị vây khốn ở thạch đầu lĩnh này. Khi đã lâm trận, sống chết không thể oán trách. Ở thời điểm này, cả Nghiêm Nhan và Ngụy Diên đều không còn là tướng lĩnh nữa, mà chỉ là những chiến binh bình thường, không có đường lui. Ánh mắt hai người chạm nhau, không ai chịu nhường bước. Binh lính hai bên cũng không ngừng liều chết giao chiến xung quanh. Nghiêm Nhan siết chặt thanh chiến đao trong tay, ánh mắt khóa chặt vào Ngụy Diên, trầm giọng quát, sơn trại hậu phương của các ngươi đã bị ta phá. Lương thảo và binh khí đều đã bị thiêu hủy. Nếu không đầu hàng, các ngươi chỉ có con đường chết. Ngụy Diên bật cười, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời đe dọa của Nghiêm Nhan, rồi hét lớn, ta chẳng cần biết hậu phương ra sao. Ta chỉ muốn cái đầu của ngươi thôi. Chết đi. Ngụy Diên đột nhiên lao tới, vung đao từ trên chém xuống như ánh chớp, nhằm thẳng vào Nghiêm Nhan. Nghiêm Nhan nhíu mày, giơ tấm khiên trong tay lên đỡ đòn, rồi ngay lập tức chém ngược lại, nhằm vào eo của Ngụy Diên, đòn đánh vào điểm mà đối phương bắt buộc phải cứu. Trong quân trận, không có những chiêu thức hoa mỹ, chỉ có những đòn trực diện, nhanh nhất để giết đối thủ. Những kẻ chiến đấu mà còn phải gào to chiêu thức như Thiên Mã Lưu Tinh Quyền thì chắc chắn chưa kịp hét xong đã bị đối thủ chém chết. Ý định của Nghiêm Nhan là dùng khiên đỡ đòn của Ngụy Diên, sau đó lao vào tấn công cận chiến, nơi mà sự kết hợp giữa đao và khiên của hắn sẽ tạo ra lợi thế lớn. Tuy nhiên, hắn đã tính toán sai ngay từ đầu. Ngụy Diên không hề để ý đến thanh đao của Nghiêm Nhan đang chém tới, ngược lại, hắn dùng thêm sức mạnh vào tay, chém thẳng xuống khiên của Nghiêm Nhan. Choang! Một âm thanh chói tai vang lên, mảnh gỗ từ khiên văng tứ tung, tấm khiên của Nghiêm Nhan bị chém ra một khe hở lớn. Lực chém dội ngược lại như cơn sóng lớn từ tấm khiên truyền vào cánh tay Nghiêm Nhan, giống như bị ba bốn gã đàn ông lực lượng hút mạnh từ bên trái. Cánh tay Nghiêm Nhan tê dại, thân hình cũng chao đảo, nhát đao chém về phía Ngụy Diên đương nhiên trượt mục tiêu. Là một vị tướng già dặn kinh nghiệm, Nghiêm Nhan lập tức nhận ra mình đã đánh giá sai sức mạnh của Ngụy Diên. Hắn thầm kêu không ổn, rồi không màng đến tư thế khó coi của mình, lập tức lăn người xuống đất. Ngay lập tức, một đường đao loang loáng cắt ngang qua đầu hắn, chém đôi chiếc mũ đỏ, làm đứt cả búi tóc, khiến tóc hắn xõa tung, che khuất tầm nhìn. Không xong rồi. Nghiêm Nhan sợ hãi tột độ, vội vàng bò lăn về phía đám hộ vệ của mình. Những tên lính đao thuẫn dưới trướng hắn hét lớn rồi lao tới, cố gắng che chắn cho Nghiêm Nhan rút lui. Ngụy Diên vung đao mạnh mẽ, lực chém khiến những tên lính đao thuẫn trước mặt hắn phải loạn choạng, không thể nào chống đỡ nổi. Cánh tay trái của Nghiêm Nhan vẫn còn tê dại, chiếc mũ đã bị chém đôi, tóc hắn xõa tung. Nếu không phải vừa rồi hắn rụt đầu kịp thời, thì giờ đây đầu hắn đã bị bổ làm đôi. Nghiêm Nhan cảm nhận được nỗi sợ hãi chết chóc bao trùm, hắn không còn dám quay lại đối đầu với Ngụy Diên nữa, không màng tới thể diện, đạp lên binh lính của mình mà bỏ chạy. Có giỏi thì đừng chạy. Ngụy Diên hét lớn, chém ngã thêm một tên lính đao thuẫn, mở ra một khoảng trống ngắn. Hắn chuyển đao sang tay trái, dùng chân hất lên một cây trường thương của một binh lính nào đó rơi xuống, rồi dùng tay phải cầm lấy, bước nhanh về phía trước, ném trường thương về phía bóng lưng đang tháo chạy của Nghiêm Nhan. Chủ tướng! Cẩn thận! Một tên lính đao thuẫn hét lớn, vừa hét vừa lao đến chặn thương, nhưng không kịp. Chiếc đao và cây thương vụt qua nhau trong không trung. Có lẽ là bản năng sinh tử đã đánh thức giác quan của Nghiêm Nhan, hoặc là kinh nghiệm của một lão tướng, mà đúng vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn phát hiện ra cây thương đang lao tới. Một luồng khí lạnh từ chân chạy dọc lên đầu, hắn gồng mình cố gắng né sang một bên, nhưng không thể hoàn toàn tránh thoát. Cây thương phập một tiếng, cắm thẳng vào cánh tay phải của hắn. Những mảnh giáp bay tứ tung, cùng với một mảng thịt lớn bị xé toạc. Dù cho Nghiêm Nhan là kẻ gan lì đến đâu, cũng không thể nén được tiếng rên rỉ đau đớn, suýt chút nữa ngã khuỵu xuống đất. Thanh chiến đao trên tay hắn rơi xuống đất với một tiếng keng. Bảo vệ chủ tướng. Đám lính đao thuẫn của Nghiêm Nhan liều mạng lao lên, che chắn cho hắn dưới những tấm thuẫn. Chủ tướng bị thương, sống chết chưa rõ, lập tức gây ra sự náo loạn trong hàng ngũ quân xuyên thục. Ai nấy đều ngoảnh đầu nhìn lại, và họ thấy lá cờ đại diện cho Nghiêm Nhan đang lung lay, chiếc mũ đỏ tươi quen thuộc đã biến mất. Chẳng cần ai nói thêm gì, Tất cả binh lính xuyên thục đều hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chủ tướng của họ đã bại trận. Mã Hằng dẫn quân đến tiếp viện, vừa thở dốc vừa leo lên núi, cố gắng hết sức tiến lên phía trước. Khi hắn nhìn thấy cảnh Ngụy Diên uy phong lẫm liệt, đánh bại Nghiêm Nhan, hắn không khỏi phấn khích, vung tay hét lớn, địch tướng đã bại. Giết! Xông lên! Hét đến khản cả giọng, nhưng không sao, bởi điều mà Mã Hằng thấy, binh lính dưới trướng hắn cũng đều thấy rõ. Tất cả đồng loạt hét lớn, dùng toàn bộ sức lực còn lại, vung đao giáo lao thẳng về phía trước. Ngược lại, binh lính xuyên thục đã mất hết tinh thần chiến đấu, không còn ai muốn chống trả. Họ đồng loạt quay người tháo chạy. Chủ tướng của mình đã bỏ chạy, chẳng lẽ họ còn ở lại đây để chờ chết? Ngụy Diên, người đang khoác trên mình bộ giáp và chiến bào nhúng máu đến đỏ rực, tràn đầy khí thế, đao vung lên, ánh đao lạnh lẽo như băng đâm thẳng vào đội hình còn sót lại của quân xuyên thục. Hắn lao vào giữa mười mấy tấm thuẫn đang dàn ra để cản hậu. Đại đao trong tay Ngụy Diên vung một vòng tròn lớn. Cả sức mạnh của thân thể và đà lao tới của hắn như ngọn núi đổ xuống, không thể nào ngăn cản nổi. Với một nhát đao mạnh mẽ, Ngụy Diên quét sạch 3-4 tấm thuẫn cản đường, thuẫn vỡ tan, văng ra khỏi tay những người cầm. Thuẫn trận lập tức bị đập nát, mở ra một khoảng trống lớn. Binh lính của Mã Hằng đằng sau hô vang, phấn khích lao thẳng qua khe hở mà Ngụy Diên tạo ra, như nước vỡ bờ tràn vào đội hình quân xuyên thục. Trận địa cuối cùng mà quân của Nghiêm Nhan cố thủ cũng không thể cầm cự được lâu. Tuy nhiên, đội quân đao thuẫn của Nghiêm Nhan dù đã tan vỡ nhưng vẫn chứng minh được sức mạnh của mình. Dù kết cục đã định, dù biết rằng họ sẽ phải chết, nhưng những người lính này vẫn ngoan cường chiến đấu, hy sinh để kéo dài thời gian cho Nghiêm Nhan trốn thoát. Một tiếng va chạm lớn vang lên, đám lính đao thuẫn của Nghiêm Nhan, dù liều chết ngăn chặn, vẫn bị Ngụy Diên đập tan từng lớp. Những kẻ bị chém ngã lăn lộn trên con đường núi dốc, nhưng Ngụy Diên không thèm để mắt đến họ, hắn tiếp tục lao về phía trước như một cơn lốc, vươn tay ra tóm lấy một tên lính xuyên thục, nhấc bổng lên rồi ném mạnh xuống đất như một con búp bê. Tên lính đập vào đám đông đồng đội, khiến cả bọn ngã lăn ra, đè lên nhau. Phía sau, binh lính của Mã Hằng cũng đã xông lên, tràn qua cả Ngụy Diên, tay đao tay giáo chém giết không ngừng. Tiếng thét đau đớn của quân xuyên thục vang lên khắp sườn núi, át hết mọi âm thanh khác. Ngụy Diên đứng trên một tảng đá ở thạch đầu lĩnh, lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt, đầu ngẩng cao kiêu hãnh. Trên người hắn, máu chảy thành dòng, như một tấm áo đỏ thẫm phủ lên cơ thể. Lúc này, trước mặt hắn, không còn một kẻ địch nào dám đối đầu. Hết chương 1329. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!